Vân Dập nhăn lại mi, ta lớn như vậy người, như thế nào cùng như vậy tiểu nhân tiểu bằng hưu đánh báo cáo thượng về nút cờ. Nói, hắn liền phải chính mình chuồn ra đi. Nhưng mà, Vân Dập mới xoay người, liền nghe được tiểu quốc vương tiểu nại âm, chúng ta tới báo một chút số. Vân Dập không cho là đúng, không đem tiểu đoàn tử nói điểm số đương hồi sự, còn muốn nhấc chân tiếp tục ra bên ngoài lưu, nhưng còn không có bán ra bước tiếp theo, đã bị lưỡng đạo thân ảnh một tả một hưu đè lại, bên trái là Trì Cam, một tay đè lại Vân Dập, một cái tay khác giơ lên, nhàn nhạt mà hô thanh một, bên phải là Lục Gia Kiều, cũng là một tay đè lại Vân Dập, một cái tay khác giơ lên, lạnh như băng mà hô thanh hai. Vân Dập há hốc mồm mà nhìn từ trên trời giáng xuống Lục Gia Kiều cùng Trì Cam, còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác bên trái bên phải đồng thời truyền đến bị véo đau đớn, hắn a mà một tiếng, ánh mắt rơi xuống, tiểu béo mặt nghiêm túc, bụng thượng tạp cái tiểu nổ kẻ phục tiểu quốc vương, hắn gục đầu xuống nhận mệnh mà gia nhập đến điểm số trong đội ngũ tới, 3. Tiểu quốc vương vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ, ở nổ kẻ phục thượng vẽ một cái vòng tròn lớn, hơn nữa ở viên vẽ một cái đại điểm cùng ba cái điểm nhỏ, tuổi trì lục vân tiểu đội toàn viên đến đông đủ. Vân Dập có điểm đốc, tuổi trì lục vân tiểu đội. Tiểu quốc vương nâng lên tiểu béo mặt, nghiêm túc mà cấp Vân Dập giải thích, trì lục vân tuổi tiểu đội là tiểu điện hạ cho chúng ta tiểu đội khởi tên. Vân Dập giơ lên tay, càng đốc, không phải, vừa mới chúng ta không phải tuổi trì lục vân tiểu đội sao, như thế nào lại biến thành lục hắn cao mày, đếm trên đầu ngón tay, nỗ lực phân rõ mấy chữ này chính tự. Ân. Tiểu quốc vương đúng lý hợp tình địa điểm điểm đầu nhỏ, chúng ta lục vân tuổi trì tiểu đội tên xuất từ chúng ta mỗi người tên, chúng ta không có trước sau chính tự, mọi người đều có cơ hội ở đằng trước. Cho nên là vân tuổi trì lục tiểu đội A. Ngắn ngủn một phút, bọn họ tiểu đội thay đổi bốn cái tên, lần đầu tiên nghe nói tiểu đội tên cũng có thể giống động thái mật mã một hồi biến đổi Vân Dập đều phải không quen biết này bốn chữ. Ha ha ha, một cái tiểu đội làm ra bốn cái tiểu đội cảm giác, chúng ta tuế tuế đặt tên chính là ngư bẻ. Nếu điểm số thời điểm, có không nghe lời đội viên đang lẩn trốn làm sao bây giờ? Tiểu điện hạ đáp, dẫn dắt dư lại đội viên đem hắn bắt lấy, làm hắn không thể không điểm số. Ta hiện tại liền cùng tuế tuế lấy nổ kẻ phục giống nhau, đem áp tạp ở ta trên bụng thịt thịt thượng, xem đến nhưng thoải mái, cảm ơn tuế tuế chia sẻ. Vân Dập một tả một hữu lộ đều bị phá hỏng, hắn liền tính không muốn cùng một cái tiểu bằng hữu xin nghỉ thượng về nút cờ, cũng cần thiết thỉnh, hắn có chút ngượng ngùng mà ửng đỏ mặt, cùng tuế tuế tiểu quốc vương nói hắn muốn đi hạ phòng vệ sinh. Tiểu quốc vương rất thống khoái mà đồng ý, còn hỏi hắn có phải hay không sợ hắc, có cần hay không nàng bồi hắn cùng đi. Vân Dập cắn nha, hắn đã thành niên. Thượng vê đút cờ còn muốn cái 3-4 tuổi tiểu hài từ bồi, hắn về đơn vị sau đến bị đám kia nhãi danh cười một năm. Vân Dập quả quyết mà cự tuyệt tiểu quốc vương, hơn nữa làm ca mê ra lưu lại, không cần cùng hắn cùng nhau, dù sao thượng vê đút cờ cũng không có gì có thể trụ, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà đi ra ngoài, sau đó lại thấp đầu trở về, nhỏ giọng hỏi tiểu quốc vương vê đút cờ ở nơi nào. Đương nhiên, hắn cũng có thể đi hỏi những cái đó tăng nhân sư phụ, nhưng tương đối dưới. Hắn cảm thấy vẫn là hỏi tiểu quốc vương tương đối hảo. Nhìn đến Vân Dập chi lăng không đến 3 giây liền lại lăn trở về tới, người xem cười đến bụng đau. Ha ha ha ha ha ha ha, đại gia còn thất thần làm gì, chạy nhanh cười a. Còn phải dựa chúng ta tiểu điện hạ, Vân Dập, ngươi liền ngoan ngoãn đương hảo đội viên đi, đừng từng ngày tổng khoe khoang. Tiểu quốc vương làm tiểu dẫn đầu, đó là tương đương nghiêm túc phụ trách, đã sớm hỏi thăm hảo chùa triển quan trọng địa điểm vị trí, mai thanh mai khí mà cấp Vân Dập thuyết minh lộ, lại hỏi một lần. Thật sự không cần tiểu điện hạ bồi ngươi đi sao? Vân Dập lỗ thai đều có điểm đỏ, thật sự không cần. Tuy rằng chùa triền vê đút cờ muốn ở bên ngoài đi một đoạn đường, bên ngoài hiện tại đã trời tối, nhưng thì tính sao, hắn cái này đệ nhất giã vương sẽ sợ sao? Tiểu quốc vương xem Vân Dập không cần chính mình bồi hắn liền điểm điểm đầu nhỏ, làm hắn đi sớm về sớm, vừa mới bổ thiện sư phụ cùng bọn họ nói, một hồi phải tiến hành buổi tối giảng kinh gõ chung, sau đó mới có thể về phòng nghỉ ngơi. Vân Dập thân ấn a. Rất giống không nghe mụ mụ lời nói phản nghịch nhi tử, bước ra chân dài nhanh chóng đi ra ngoài. Vân Dập dựa theo tiểu quốc vương nói, thực thuận lợi mà tìm được rồi vê nút cờ, bất quá, trên đường cũng không có Vân Dập tự cho là như vậy nhẹ nhàng, chùa triền trừ bỏ có người ở phòng, địa phương khác đều đen tuyền, trong viện cây cối còn có không biết tên nhưng tiếng kêu thực quỷ phiến sinh vật thình lình kêu một tiếng. Vân Dập vừa mới bắt đầu là sân vắng tản bộ biên tính toán một hồi thượng xong vê nút cờ liền lưu đến không ai địa phương chơi trò chơi. Hắn mới không cần nghiệm cái gì kinh đâu. Đến sau lại hắn bước chân càng lúc càng nhanh, cũng nhớ không nổi chơi trò chơi. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát lấy 100 mét lao tới tốc độ, chạy như điên đến vê đút cờ. Quá hắn cha khủng bố, Vân Dập theo bản năng muốn quay đầu lại xem hắn đi qua lộ, đột nhiên nhớ tới nghe qua quỷ chuyện xưa, nói có nữ quỷ liền đám người quay đầu lại xem nàng, sau đó ăn luôn nàng, chạy nhanh lại ca mà đem đầu quăng trở về. Trà sát khởi nổi ra gà cánh tay, Vân Dập nhìn về phía vê nút cờ đen tuyển, phảng phất quái thú miệng khổng lồ cổng to vò. Ô ô ô, sớm biết rằng hắn liền đem Lục ra kiểu cái kia so với hắn xấu so với hắn trừ tà nhiều ra hỏa kéo tới. Hắn như vậy xoáy như vậy tươi mới tiểu tử, quỷ nhóm khẳng định thích chứ. Vân Dập đang sợ hãi đâu, đột nhiên cảm giác khởi phòng, có phong không có gì, nhưng tiếng gió giống như kẹp khinh phiêu phiêu nói nhỏ, hắn nghe không rõ nó đang nói cái gì, nhưng cảm giác chính mình chân đều có chút mềm. Vê đút cờ nóc nhà, một cái khoác màu đen đại áo choàng, còn đem áo choàng lông xù xù chụp mũ khâu ở đầu nhỏ thượng, chỉ lộ ra một đôi mắt to tiểu đoàn tử khẩn trương mà nhìn chằm chằm Vân Dập. Hắn vốn dĩ đã sớm định vị đến mạnh nhất đối thủ vị trí, đã sớm hẳn là tìm được nàng, cùng nàng quyết nghị tử chiến, nhưng hôm nay một ngày đều phải thật nhiều người đi theo nàng, không có biện pháp, hắn đành phải trước trốn đi, tìm cơ hội lại triển lãm hắn tà ác cùng khủng bố. Vừa mới nhìn đến cái này người địa cầu lạc đơn, hắn con nhện liền cổ vũ hắn, làm hắn trước lấy cái này người địa cầu luyện luyện tập. Cho nên, hắn liền lấy hết can đảm, đối hắn thả tàn nhẫn lời nói. Cái này người địa cầu giống như thật sự bị hắn dọa tới rồi. Tiểu Tâm ghé vào nóc nhà biên biên mạt mạt tiểu quốc vương tâm tình thực hảo, hắn quả nhiên là toàn vũ trụ tà ác nhất đáng sợ nhất mạt mạt tiểu quốc vương. Đại con nhện ở vui sướng mạt mạt tiểu quốc vương đỉnh đầu dùng 8 chỉ nhện bánh xe lưu lau mồ hôi. Liên nhà hắn tiểu điện hạ mũi kêu, phía dưới người địa cầu chỉ sợ cái gì cũng chưa nghe rõ. Cũng không biết cái này người địa cầu đang sợ cái gì, rõ ràng nhà hắn tiểu điện hạ càng sợ hãi. Bất quá, đây cũng là một cơ hội, đại con nhện cổ vũ mạt mạt tiểu quốc vương, lại đại điểm thanh. Thử một lần. Có dọa đến người địa cầu cảm giác thành tiểu, mặt mặt tiểu quốc vương dũng cảm rất nhiều, tay nhỏ đặt ở bên miệng, hít sâu một ngụm, nỗ lực dương tiểu học cao đẳng lại âm, phía dưới người địa cầu, mặt mặt tiểu điện hạ muốn tiêu diệt ngươi. Mặt mặt tiểu quốc vương cho rằng chính mình tiếng la đinh thai nhức óc thả khủng bố đến cực điểm. Mà mái hiên phía dưới Vân Dập lại chỉ nghe được một đoạn khí âm, ở hơi thở mong manh mà nói cái gì, ngầm có người, muốn tức hắn. Vân Dập cổ đều cứng đờ, trong đầu tưởng tượng ra có khô khốc bộ xương khô tay từ ngầm toát ra tới, bắt lấy hắn mắt cá chân. Mặt mặt tiểu quốc vương nhìn đến Vân Dập giống như càng sợ hãi, cho rằng Vân Dập tiếp thu tới rồi đến từ ngoại tinh tiêu diệt tuyên ngôn, phi thường đắc ý, giơ lên tay nhỏ, cùng đại con nhện tám chỉ nhện chân từng cái hạ vở phì vở. Không đành lòng thương tổn nhà hắn tiểu điện hạ đại con nhện bất đắc dĩ đáp lại, đang muốn lại huyển chuyển mà làm nhà hắn tiểu điện hạ lại đại điểm thanh, ít nhất làm bị hù dọa người nghe rõ hắn đang nói gì đó thời điểm, Vân Dập đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặt mặt tiểu quốc vương lập tức khẩn trương lên, chúng ta bị phát hiện. Giây tiếp theo, đại con nhện như vậy nhiều mắt kép cũng chưa thấy rõ, nhà hắn tiểu điện hạ là như thế nào biến mất. Dù sao, nó lấy lại tinh thần thời điểm, nhà hắn tiểu điện hạ đã đỉnh nó, ôm lấy mấy ngàn dặm ở ngoài một tràng cao ốc building thượng cột thu lôi châm trọc. Đại con nhện tâm hảo mệt, chúng ta thật vất vả mới đi theo nhân ra đến địa phương, này như thế nào lại thuấn di đến ngàn dặm ở ngoài đâu. Vân Dập ngẩng đầu nguyên nhân rất đơn giản. Cũng không phải phát hiện mạt mạt tiểu quốc vương, kia nói quỷ âm không phải nói với hắn phía dưới có người sao. Kia hắn không dám hướng phía dưới xem, không phải chỉ có thể hướng lên trên mặt nhìn. Vân Dập tuy rằng rất sợ, nhưng cảm thấy nước tiểu là không thể không nước tiểu, cho nên hắn tâm lý xây dựng vài giây, tâm một hành, nhắm hai mắt hướng trong vẽ nút cờ hướng biên mắng, ta hắn cha cảnh cáo các ngươi, dám hắn cha nhìn lén ra ra đi tiểu, ra ra hắn cha mắng ngươi vẻ mặt. Hắn nhắm hai mắt là có dũng khí, nhưng đã không có tầm nhìn. Thiếu chút nữa bị trong vê đút cờ mặt ngạch cửa vướng ngã, thân mình đều đi phía trước huynh, đột nhiên có người từ phía sau kéo ở hắn cổ áo, phía sau lưng quần áo, cùng ống quần. Không đúng, người nào có ba bàn tay, cùng nhau bắt lấy hắn, hơn nữa này ba bàn tay còn chia làm thượng trung hạ, đây là người có thể mọc ra tới sao. Vân Dập trong đầu tốc dây ra một cái thân mình như là đại con rán, phi đầu tán phát, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt là hắc động đại con rán quỷ. Vân Dập bị chính mình tưởng tượng hù chết, nước nở một tiếng. Quỷ đại ca ngài vẫn là làm ta quăng ngã đi, không cần như vậy tốt bụng được không? Vừa mới mắng ngài, đều là tiểu đệ ta không hiểu. Có thấp thấp cười nhạo một tiếng, Vân Dập cứng đờ, tiếp theo mở to mắt, lui ra phía sau một đi nhanh, làm hắn phía sau người đến phía trước đi, như vậy liền không cần quay đầu lại nhìn. Hắn thấy được Lục gia tiểu, Chí Cam còn có Tuế Tuế tiểu quốc vương. Thượng Trung Hạ, tề. Cái kia tiếng cười quả nhiên là đến từ Lục gia tước. Vân Dập tự giác mất mặt đến cực điểm. Bất quá nhìn đến bọn họ ba cái, trong lòng tức khắc an ổn, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không phải nói không cần người khác bồi ta sao. Lục gia kiều nhướng mày, ngươi không phải còn nói ngươi sợ sao. Vân Dập nhấp môi, chột dạ mà nhìn lướt qua tiểu quốc vương bọn họ, vừa định không có camera, hắn mất mặt cũng liền tiểu phạm vi mất mặt, còn không có tưởng xong đâu, giơ máy móc camera liền từ Lục Gia Kiểu phía sau nhảy ra tới, còn cho chính mình phối âm, lộc cộc. Vân Dập mặt đều ưu ám. Xong rồi, hắn một đời anh danh, tất cả đều hủy hoại. Camera đại ca tốt xấu A, Vân Dập, kinh hỉ không bất ngờ không? Ha ha ha ha ha ha ha ha, quá khôi hài, tiểu điện hạ bọn họ vốn dĩ tưởng cấp Vân Dập đưa đèn tin, không nghĩ tới hắn càng đi càng nhanh, sau lại dứt khoát chạy đi lên, tiểu điện hạ bọn họ cũng chỉ hảo một đường chạy tới. Vân Dập thượng một giây còn ở kia ra ra muốn mắng ngươi vẻ mặt nước tiểu đâu, như thế nào giây tiếp theo liền làm ơn quỷ đại ca buông tha tiểu đệ hắn đâu. Còn nói không cho tiểu điện hạ bồi ngươi, hối hận đi. Tuế tuế tiểu quốc vương không có chê cười Vân Dập, mở ra đèn tin cấp Vân Dập, còn an bài Lục Gia Kiểu đi vào bồi hắn. Vân Dập còn ở kia chết sĩ diện, ta không cần hắn bồi. Lục Gia Kiểu ha hả hai tiếng, vậy quên đi. Vân Dập chớp hạ đôi mắt, nâng lên tay, chọc chọc Lục Gia Kiểu, buổi tối không xì xì, sẽ đái dởm. Chọc thời điểm, còn ở trong lòng thầm mắng, này xú ra tức thế nhưng có cơ bắp. Lớn lên không hắn xoái, liền ở dáng người thượng làm này đó tiểu tâm cơ. Bất quá vô dụng, quỷ nhóm khẳng định vẫn là càng thích hắn này khoản. Lục Gia Kiểu liếc Vân Dập liếc mắt một cái, mở ra hắn tay, dẫn đầu cất bước vào vê nút cờ, Vân Dập chạy nhanh cùng qua đi, sau đó lại bị ngạch cửa vướng, may mắn Lục Gia Kiểu phản ứng mau, kịp thời né tránh làm hắn quỳ một gối ở trong vê nút cờ. Tiểu quốc vương vốn dĩ không nghĩ thượng vê nút cờ, nhưng nàng nghe được Vân Dập nói, nhớ tới phía trước đái dầm họa bản đồ vương sinh vết nhơ, cũng quyết định đi thượng một chút. Nhưng nàng lại sợ chỉ cam một người ở bên ngoài sẽ sợ hãi, cho nên nàng suy nghĩ một chút, tiểu nại âm lanh khốc, nếu ngươi muốn vê nút cờ nói, tiểu điện hạ cũng sẽ không bồi ngươi Nga. Chỉ cam lập tức ghét tới rồi tiểu quốc vương ý tứ, ôm cánh tay, cũng đạm mạc mà nói, nếu ngươi muốn thượng vê nút cờ, ta cũng sẽ không bồi ngươi. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, tiểu điện hạ là chính mình muốn đi thượng vê nút cờ, không phải bồi ngươi. Nói bước chân ngắn nhỏ đi vào vê nút cờ. Chỉ cam rơi xuống hai chữ, giống nhau. Đuổi kịp tiểu quốc vương. Hai cái đều kiên quyết sẽ không bồi đối phương người ở bước qua ngạch cửa thời điểm, đồng thời nhìn về phía bên cạnh, tay lại cùng nhau âm thầm rôi hương đối phương, sợ đối phương cùng Vân Dập giống nhau bị ngạch cửa vương đến. Các ngươi có hay không cảm giác, tiểu điện hạ gặp được Chỉ Cam liền sẽ trở nên đặc biệt kỳ quái a? Chỉ Cam nhưng thật ra không trách, nàng chính là cái loại này đối người khác không quan tâm người, đối tiểu hài tử cũng như vậy hư. Chỉ Cam như vậy hư, còn cùng tuế tuế bọn họ cùng nhau cấp Vân Dập đưa đèn tin. Hắc đến cũng quá rõ ràng đi. Chùa chiền tuy rằng đều là hòa thượng, không có gì khách hành hương tới, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không cho phép người ngoài tới, thậm chí nếu có người muốn tìm kiếm nội tâm yên lặng, bọn họ cũng có thể ở chùa chiền trụ hạ, vì phương tiện khách hành hương, vê đút cờ cũng phân nam nữ. Vân Dập ngay từ đầu thiếu chút nữa một đầu chui vào vê đút cờ nữ, vẫn là bị Lục Gia Kiểu cấp sách quá khứ. Tuế tuế tiểu quốc vương cùng Chỉ Cam đi chính là vê đút cờ nữ, các mê ra không có theo vào đi. Tiểu quốc vương xem không có màn ảnh, chạy nhanh đi đến Chỉ Cam bên người, hạ giọng quan tâm nàng ngày này có hay không nơi nào không vui, hỏi một đống lớn vấn đề. Chỉ Cam nhìn lén lút lo lắng nàng tiểu nại nắm, trên mặt vẫn là khốc khốc, nhưng trong lòng tiểu nhân nhi đã phao vào một hồ ấm áp, còn tản ra dâu tây ngọt ngào hương khí nước ôn tuyển. Nàng kiên nhẫn mà trả lời tiểu quốc vương vấn đề, còn hỏi tiểu quốc vương rất nhiều. Một lớn một nhỏ đang ở trong vê nút cờ mật đàm đâu, đột nhiên nghe được tận cùng bên trong cách gian có cái gì thanh âm. Chỉ Cam theo bản năng nghĩ tới rất nhiều quỷ chuyện xưa tình tiết, bất quá, nhìn đến tiểu quốc vương, nàng một chút liền có dũng khí, che ở phải đi qua đi xem có gì đó tiểu quốc vương trước mặt, ta tới. Nói, nàng cầm lấy đáp ở trên tường một cái cây chổi, tiểu tâm mà tiếp cận phát ra âm thanh cách gian, nắm lấy then cửa thời điểm, nàng hít sâu một hơi. Sợ là khẳng định, nhưng nàng hiện tại không phải một người. Hơn nữa, dám đến quấy rầy nàng cùng tiểu nại nắm được đến không dễ hai người không gian. Này quỷ thực quá mức ai. Nghĩ đến đây, Chỉ Cam bắt đầu sinh khí. Nắm lấy then cửa, hung hăng lôi kéo. Môn căn bản không khóa, thực hảo khai, Chỉ Cam trong lòng mặc niệm không có gì sợ quá, nhưng nhìn đến cách gian thật sự có cái gì, nàng vẫn là ngây ngẩn cả người. Kia đồ vật tan mặc một thân bạch, lớn lên bộ dáng gì hoàn toàn nhìn không tới, bởi vì đều giấu ở thật dày tóc đen. Hắn nâng lên tay, thuần trắng quần áo đột nhiên tràn ra đỏ tươi huyết hoa, lộ ở tay áo ngoại tay xanh trắng đến khiếp người. Còn có nhan sắc càng thêm đáng sợ lấm tấm, hắn đầu ngón tay đều phải chọc tới rồi Chỉ Cam trên mặt, Chỉ Cam cũng phân không rõ là chính mình ảo giác vẫn là thật sự, nàng giống như thật sự nghe thấy được đến từ âm phủ kia cổ hư thối lại lạnh lẽo hương vị. Chỉ Cam chậm rãi, ngắn ngủi mà, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, a, nàng sợ à. Kêu xong rồi liền động tác cực nhanh mà bế lên muốn đi sở quỷ váy tiểu quốc vương, bay nhanh mà lao ra về đốt cờ. Cách gian váy trắng quỷ cũng lập tức đuổi theo. Bị Chỉ Cam ôm thật chặt tiểu quốc vương tiểu béo mặt bị sốc đến run run, dùng tiểu nãi điện âm an ủi Trì Cam, Cam Cam không sợ, phóng tiểu điện hạ đi xuống, tiểu điện hạ giúp ngươi đem nó đánh đi. Trì Cam sao có thể làm tiểu đoàn tử đi đối phó nàng đều sợ quỷ. Ôm chặt hơn nữa, chính mình cũng là điện âm, tuế tuế không sợ, ta chạy trốn mau, nó đuổi không kịp ta. Nàng nói, người đã lao ra vê đút cờ nữ bên này, bên ngoài ca mê ra nghe được thanh âm, run rẩy thanh âm, hỏi vài thanh làm sao vậy, nhìn đến Trì Cam bị một cái quỷ trạng không rõ vật đuổi theo vụt ra tới, sợ tới mức ngao ngao kêu lên, Trì Cam vốn dĩ chạy trốn hảo hảo, kết quả đụng vào sợ tới mức không động đậy ca mê ra, nàng chạy nhanh bảo vệ tiểu quốc vương đầu nhỏ, bả vai đụng vào bên cạnh vách tường, vây trắng quỷ cũng đuổi theo. Kia quỷ còn rất sẽ tìm màn ảnh, duỗi ra tay đem camera bởi vì sợ hãi lấy không đứng dậy camera nâng lên tới, đối với màn ảnh cho chính mình tới cái đặc tả, sau đó mới nhào hướng Trì Cam, Trì Cam trốn tránh không được, chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng toàn thân bảo vệ tiểu quốc vương. A a a a a, như thế nào thật sự có quỷ a? Nam Thảo, vừa mới này quỷ dán đến màn ảnh thượng, thiếu chút nữa trực tiếp đem ta tiến đi, đây là tiết mục tổ an bài vẫn là sao lại thế này a? Sao có thể là tiết mục tổ an bài? Nay quỷ trên đầu tất cả đều là tóc còn có thể nhìn đến lộ, vừa thấy chính là thật quỷ, không phải người giả a. Hơn nữa đạo diễn ở nhân gia chùa miếu làm người giả quỷ, nay cùng tạp người chiêu bài có cái gì khác nhau, không sợ bị võ tăng nhóm tấu sao? Các ngươi xem này quỷ liền đuổi theo Trì Cam, có phải hay không bị nàng dưỡng tiểu quỷ đưa tới? Dựa, đã sớm nói làm Trì Cam lăn, các ngươi này đàn thánh mẫu không đồng ý, xem đi, cái này liên lụy tuế tuế, các ngươi vừa lòng. Bị làn đạn lo lắng chịu Trì Cam liên lụy, sẽ bị quỷ sợ hãi tiểu quốc vương từ gắt gao bảo hộ nàng Trì Cam trong lòng ngực lộ ra cái đầu nhỏ, sau đó tay nhỏ cũng rút ra, nếu không có Trì Cam dùng sức ôm nàng, nàng có thể trực tiếp cấp cái này hù dọa nàng quốc dân quỷ một quyền, nhưng nàng hiện tại không như vậy tự do, hơn nữa tay cũng tương đối đoạn, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể túm chặt quỷ che lại mặt tóc dài. Quỷ giống như không cảm giác được đau giống nhau, cũng không có bởi vậy dừng lại, Trì Cam mở to mắt, tưởng đem tuế tuế một lần nữa bảo vệ, nghiêng đầu nhìn quỷ liếc mắt một cái, dừng lại. Tuế tuế vén lên đầu tóc cũng không có lộ ra quỷ cả khuôn mặt, cũng lộ ra trường hồ cha cằm. Nam quỷ. Ở vê đút cờ nữ ngồi xổm các nàng. Lưu manh sao này không phải. Trì Cam từ nhỏ liền đặc biệt xinh đẹp, bởi vậy đã chịu quá rất nhiều ưu đãi, tỉ như có thể như vậy thuận lợi mà đi vào giới giải trí, dễ dàng như vậy vẫn đỏ, nhưng cũng bởi vì diện mạo hấp dẫn tới không ít đáng khinh nam nhân. Trì Cam ghét nhất chính là hại nàng tiểu nhân, rau thơm cả rốt còn có đáng khinh nam. Nam quỷ đáng khinh cũng là đáng khinh nam. Trì Cam một cổ khí từ trong lòng nảy lên tới, hoàn toàn không sợ, nâng lên tay, chính là một cái bạt thai chịu đến để sắt vào nàng váy trắng mặt quỷ thượng. Bang! Mặt quỷ đánh oai. Đánh xong còn có hồi âm. Từ vê đút cờ nam lao tới, giơ cây thông buồn cầu tử tiếp viện, ngao ngao kêu cho chính mình thêm can đảm vân dập cùng Lục Gia Kiều một cái phanh gấp. Thật là khủng khiếp quỷ, không. Trì Cam tỉ tỉ. Bên cạnh ca mê ra cũng không gọi gọi. Công tác hồn bị Trì Cam này một cái tắt tìm trở về, yên lặng đem máy móc nâng lên tới, còn tìm hạ góc độ, đem Trì Cam chụp đến mỹ một ít. Làn đạn còn lại là bị Trì Cam chấn động đến không bình. Trì Cam không ý thức được chính mình có bao nhiêu dũng, nhẹ nhàng đem tiểu quốc vương bông, bị phóng phản tiểu quốc vương hoa điểm thời gian xoay người, liền tại đây điểm thời gian, Trì Cam đoạt lấy vân dập trong tay cây thông buồn cầu tử, rối tới rồi váy trắng quỷ trên mặt, nam quỷ ngươi tiến cái gì vê đút cờ nữ, đi tìm chết, không, ngươi đã chết. Vậy cho ta sống lại nhận lấy cái chết. Váy trắng quỷ nào nghĩ đến Trì Cam đột nhiên liền hắc hóa, liền quỷ đều đánh, muốn đem mặt quay lại tới, lại tiếp tục làm điểm cái gì khủng bố sự tình. Nhưng mà, hắn căn bản không kia cơ hội. Trì Cam một chỉ tiếp một chỉ, đi sống. Đi sống. Đi sống. Vân dập, Lục Gia Kiều ngơ ngác nhìn Trì Cam một cây thông cống đem bạch đàn quỷ cấp rôi đến ngoài cửa mặt đi. Đem hắn bắt lấy. Tiểu quốc vương bước ra chân ngắn nhỏ đuổi theo. Bồ bồ có thể siêu độ hắn. Vân dập cùng Lục Gia Kiều lúc này mới như mộng mới tỉnh, chạy nhanh đuổi kịp tiểu quốc vương. Vân dập cũng không sợ, hắn ở Trì Cam tỉ tỉ cùng tiểu quốc vương trên người tìm được rồi lực lượng, huy xuống tay hò hét, chào quỷ lạp, chào quỷ lạp. Ngàn vạn không thể làm hắn chạy. Dám nhìn lén Trì Cam tỉ tỉ, trong mắt đều cho nó moi ra tới. Các mê ra nhìn bọn họ hưng phấn bóng dáng, cũng đốt lên, giơ máy móc, nhảy mà ra, trăm vạn vận kính đem chảo quỷ đánh ra đặc cấp thẳng chụp cảm giác. Vốn dĩ sợ tới mức không nhẹ người xem cũng không sợ hãi, chỉ là muốn cười. Quỷ, trong miếu mấy trăm năm không ai đi một lần vê đút cờ nữ rốt cuộc người tới, kết quả. Ha ha ha, Trì Cam quá khôi hài đi, dối quỷ thủ pháp vừa thấy chính là không thiếu chính mình ở nhà thông vê đút cờ, quá thuần thục quá chuyên nghiệp. Trì Cam nói không sai a, nam quỷ tới cái gì vê đút cờ nữ, xứng đáng bị đánh. Cam tỷ uy vũ, làm công cái này lưu manh quỷ, đưa đến đồn công an, làm hắn tiếp thu pháp luật chế tài. Ai còn nói chỉ cam dưỡng tiểu quỷ, liền nàng này đánh quỷ hung tàn kính nhi, tiểu quỷ bị nàng nhẫn nuôi, đều đến khiêng xe tăng chạy. Các ngươi có hay không cảm thấy chỉ cam nãi hung nãi hung, nàng chóc mũi đều đỏ, hẳn là bị dọa đến không nhẹ đều phải khóc, nhưng vẫn là ôm tuế tuế, còn dùng sức đánh quỷ, ta giống như có một chút thích nàng. Các tăng nhân tính lực đều thực hảo, xa xa liền nghe được tiếng vang, dẫn theo đèn lại đây, vây trắng quỷ không biết có phải hay không bị chỉ cam dối sợ, không hề nghĩ dọa người, xách theo váy, liền phải chạy trốn. Người còn muốn chạy. Vân Dập hăng hái, vừa mới sợ quỷ sợ thành như vậy, hiện tại ngăn đón lộ, không cho quỷ đi rồi. Quỷ tường đổi đến Lục Gia Kiều bên kia chạy, Lục Gia Kiều trầm mặc mà giơ lên một cái cây lau nhà. Quỷ không dám cùng Vân Dập cùng Lục Gia Kiều cứng đối cứng, liếc đến Tiểu Quốc Vương, nhìn đến không cao tuế tuế Tiểu Quốc Vương thượng phương rất là rõ ràng chỗ hổng, ánh mắt sáng lên, hướng về phía nàng chính là một cái nhảy lên, hắn thật sự thực nỗ lực, sợ không nguyệt qua đi, bị bắt được, cho nên cơ hồ ở không trung bổ cái xoa. Tiểu Quốc Vương không có ngăn đón hắn, ngẩng đầu nhỏ nhìn hắn, vây trắng quỷ phảng phất nhìn đến tự do ở hướng hắn vây tay, còn vén lên gật đầu phát, đắc ý mà hướng Tiểu Quốc Vương cười một chút. Tiểu Quốc Vương lắc lắc đầu nhỏ, ngươi sẽ hối hận. Hối hận cái gì, hắn cũng không sao. Vây trắng quỷ đắc ý mà tin tức, nhấc chân liền phải chạy như điên, nhưng mà hắn cảm giác dưới chân không còn, bị hắn dẫm lên mặt đất từ trung gian gốc, hắn đi xuống nhìn lại, còn không có nhìn đến cái gì đâu, người liền rất tới rồi một hồ lại xú lại nhiệt hỗn hợp thể chung. A, là phân váy trắng quỷ bừng tỉnh, nhưng chưa nói xong, liền rót một miệng. Mọi người cau mày đứng ở bể tự hoại biên, Tiểu Quốc Vương lấy ra nàng tiểu nổ tẹp úc, phiên đến chỉ có nàng có thể xem hiểu bản đồ kia trang, mặt trên có một khối mặt trên đánh dấu một cái đại đại dấu chấm than, bên cạnh còn nghiêm túc mà dùng đồ văn đua tam ngữ kết hợp, đánh dấu, cáo su quả cam, chỉ cam, đám mây, vân dập, sáu, lục gia tiểu, không cần thay, có bậy bạ, nàng dựa theo váy trắng quỷ vị trí. Đem cái này bộ phận vị trí tu chỉnh đến càng thêm chính xác. Các tăng nhân cơ hồ chính là bay qua tới, vừa mới điểm điểm ánh đèn còn ở nơi xa, lúc này liền đến, bồ bồ tiểu chủ trì cũng tới, nhíu mày nhìn ao phân váy trắng quỷ, tiểu nại âm lạnh lùng mà, giả thần giả quỷ. Là giả quỷ. Chỉ cam hiện tại có chút bình tĩnh trở lại, nắm cây thông buồn cầu tử tay hơi hơi phát run. Vân Dập thực tức giận, vậy đem hắn vứt đi lên, đưa đến cảnh sát kia đi. Làm như nghe được Vân Dập những lời này, vốn dĩ lay muốn trồi lên tới váy trắng quỷ chạy nhanh hít sâu một hơi lại chát đi vào. Bồ bồ tiểu chủ trì rũ thật dài lông mi, nhìn kia một hồ ấu vật, thanh âm thực nhẹ, không cần, khiến cho hắn ngốc hảo, dù sao còn sẽ tái kiến. Vân Dập trừng lớn đôi mắt, chủ trì ý tứ là nói người này còn sẽ trở về làm chuyện xấu. Lục Gia Kiều chạm vào Vân Dập một chút, Vân Dập chạy nhanh nhắm lại miệng, những người khác cũng minh bạch có ý tứ gì, cũng không động thủ đi vớt người. Phóng nhẹ bước chân lặng lẽ rời đi trên bờ cũng cảm thấy khó nghe bể tự hoại, Tiểu Quốc Vương đi phía trước, còn mãi hồ hồ mà để lại một câu, chúng ta đêm nay liền không đi rồi, xem người này khi nào đi lên. Bọn họ đêm nay đương nhiên phải đi về hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ ngon hương. Nhưng cái này đối cam cam không có hảo ý quỷ cần thiết ở chỗ này lo lắng đề phòng mà nhiều phao một hồi. Ân, nghĩ đến chỉ cam ôm nàng chạy trốn khi, run rẩy tay, cùng đỏ lên đôi mắt, Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ. Tiểu điện hạ cũng có thể rất xấu hư, thật sự xấu xa, không phải cho người khác gấp đồ ăn cái loại này xấu xa, bất quá loại này xấu xa chỉ đối khi dễ nàng quốc dân người. Bồ bồ tiểu chủ trì có điểm phúc hắc nha, này còn không phải là muốn trang quỷ người xấu tránh ở ao phân không dám ra tới ý tứ sao. Tuế tuế tiểu điện hạ cũng có chút, bất quá, ta thích, này quỷ nếu là trang, thật là hư thấu, ở vê đút cờ nữ trốn tránh, đáng khinh đã chết, hơn nữa vạn nhất thật sự đem chỉ cam cùng tuế tuế dọa tới rồi đâu. Vạn nhất các nàng ném tới nào đâu. Ngẫm lại ta đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Không chỉ là như thế này à, liền tính này quỷ không dọa đến Chi Cam, chúng ta người xem nhìn đến hắn liền đuổi theo Chi Cam, có phải hay không cũng sẽ cảm thấy nàng đen đuổi à. Phía trước không phải có người lập tức nhảy ra mắng Chi Cam sao. Trở lại chính sảnh vị trí, bồ bồ tiểu chủ trì hướng Tiểu Quốc Vương chắp tay trước ngực, hơi hơi không người, các vị thí chủ bị sợ hãi, đêm nay liền trước hảo hảo nghỉ tạm đi. Đạo diễn vừa mới đi theo các tăng nhân vội vội vàng vàng mà chuyện cũ phát mà chạy, kết quả sự tình đều xong việc, hắn còn không có chạy đến đâu, vừa lúc đuổi kịp Tiểu Quốc Vương bọn họ trở về đi, hắn lại hồng hộc mà đi theo đã trở lại, nghe Vân Dập cơ chân múa tay mà đem sự tình cho hắn nói một lần, cũng cảm thấy các khách quý đêm nay hẳn là nghỉ ngơi, bọn họ vừa lúc ở chùa triển chuyển một vòng, đỡ phải lại có người trộm cất giấu. Tiểu Quốc Vương bọn họ bị Bồ Thiện đưa tới nghỉ ngơi phòng, chùa triển không có như vậy tốt điều kiện, một người một phòng. Đều là cái loại này giường chung phòng, một phòng có thể ngủ ngon vài người cái loại này, cho nên chỉ cam cùng tiểu quốc vương một phòng, Lục Gia Kiều cùng Vân Dập một phòng. Vân Dập rất là ghét bỏ, làm Lục Gia Kiều ngủ giường chung một đầu, chính mình ngủ một khác đầu, trung gian đều là vĩ tuyến 38. Lục Gia Kiều tỏ vẻ đồng ý, ta cũng không nghĩ cũng không dám chính mình đi vê đút cờ người ly đến thân cận quá, buổi tối lại yêm ta. Vân Dập phản ứng 2 giây, bạo nộ, ngươi nói ai đấy dầm đâu. Lan đạn nhịn không được phun tảo, đó là vĩ tuyến 38 sao. Đó là 38 mặt. Hơn nữa xem Lục Gia Kiều bộ dáng, hắn giống như càng không muốn cùng ngươi cùng nhau trụ đâu. Lục Gia Kiều cùng Vân Dập ồn ào nhốn nháo mà vào phòng, Tiểu Quốc Vương cùng Trì Cam cũng đi vào các nàng phòng, ngay từ đầu trong phòng ca mê ra không quan, các nàng ai cũng không cùng đối phương nói chuyện, Trì Cam liền mặt cũng chưa tẩy, ngồi chơi sẽ di động liền đi đến ca mê ra biên nói muốn ngủ, nhìn mắt Tiểu Quốc Vương, Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ tỏ vẻ đồng ý, Trì Cam liền lập tức đem máy móc đều tắt đi. Hảo lãnh đạm hai chị em nha, thật nhìn không ra phía trước Trì Cam ôm Tuế Tuế chạy trốn, còn dùng thân thể của mình bảo vệ Tuế Tuế. Các ngươi có phải hay không đem Trì Cam nghĩ đến thật tốt quá, Trì Cam khả năng chính là bị doa ngông, cho nên ôm Tuế Tuế đã quên buông tay, nàng nếu là thật đối Tuế Tuế hảo, sẽ không chiếu cố nàng rửa mặt. Trong phòng, lười biếng Trì Cam đột nhiên công việc lu bù lên, một bên nhắc mãi, một bên cấp Tiểu Quốc Vương múc một chậu nước, giúp nàng tệ hảo kem đánh răng, muốn đem bàn chải đánh răng đưa cho nàng thời điểm, trong mắt ẩn ẩn phong quang, hỏi nàng, dùng không cần ta giúp ngươi đánh răng. Tiểu điện hạ có thể chính mình tới. Tiểu Quốc Vương kỳ thật đều có thể chính mình đi đoan thủy, nhưng Cam Cam động tác quá nhanh, nàng tiếp nhận Chỉ Cam trong tay bàn chải đánh răng, Chỉ Cam trong mắt quang một chút liền diệt. Nàng hảo tưởng giúp tiểu đoàn tử đánh răng nha. Chỉ Cam ngồi xổm Tiểu Quốc Vương bên người, vặn mặt, thoạt nhìn thực nghiêm túc, vừa mới quỷ tới thời điểm, ngươi như thế nào dỗi tay đi chạm vào nó nha. Như vậy rất nguy hiểm, vạn nhất là thật sự quỷ đâu. Kia đồ vật nhưng không sạch sẽ. Nàng so với ai khác đều rõ ràng chuyện này. Ngươi nên ở ta mặt sau, ngươi là ta tương lai lão bản, ta muốn kiếm tiền, đương nhiên phải bảo vệ ngươi. Hơn nữa Chỉ Cam đem cằm phóng tới đầu gối, thanh âm có chút dầu dĩ, ta đều đã như vậy, liền không cần lại sợ không sạch sẽ đổ vật. Tiểu Quốc Vương miệng nhỏ thượng còn mang theo bọt biển, nhưng nàng vẫn là lập tức buông xuống bàn chải đánh răng, nghiêm túc nhìn Chỉ Cam, ngươi thế nào? Tiểu điện hạ rất sớm phía trước liền nhận thức ngươi, ngươi cùng khi đó, không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ Cam nhìn Tiểu Quốc Vương, lý trí nói cho nàng. Tiểu Quốc Vương nói thật lâu trước kia là chỉ nàng không bị thương thời điểm, nàng ở trên TV xem qua nàng, nhưng nàng lại có loại cảm giác, Tiểu Quốc Vương nói thật lâu trước kia muốn so cái này sớm hơn. Bất quá, cái này không quan trọng, quan trọng là, Thiện Lương Tiểu Đoàn Tử nói nàng không có biến. Cho dù có vết sẹo, cho dù có như vậy nhiều đáng sợ nghe đồn, liền tính mất đi hết thể quan hoàn. Nàng vẫn là nàng. Chỉ Cam đêm nay vốn dĩ liền thiếu chút nữa muốn khóc, hiện tại so nhìn đến quỷ. Nhất sợ hãi trong nháy mắt kia còn muốn khóc, nàng chạy nhanh sườn mở đầu, làm bộ không cao hứng, ta sao có thể không có biến. Ta rõ ràng trở nên so trước kia thành thục trí tuệ cường tráng còn càng có mị lực. Nàng nhìn không tới Tiểu Quốc Vương, lại cảm giác nàng dựa lại đây, cho nàng một cái tiểu còn có điểm đỉnh đến hoảng. Tiểu Quốc Vương dùng bữa thời điểm tiêu hóa trưởng, cho nên bụng hiện tại còn cổ, bất quá thực ấm áp ôm ấp, giống hống tiểu hài tử giống nhau, tiểu nại âm hơi hơi kéo trường âm, là nha. Chúng ta Cam Cam nhất thành thục trí tuệ cường tráng còn có mị lực lạc. Chỉ Cam chớp hạ mắt, có lệnh Cam Cam đổ vật từ gương mặt trượt xuống. Người là đưa lưng về phía Tiểu Quốc Vương, trong lòng Tiểu Nhân Nhi lại tay chân cùng sử dụng mà ôm lấy Tiểu Quốc Vương bụ bấm tiểu thân mình, gào khóc. Từ bị thương tới nay, nàng có thật nhiều ủy khuất, thật nhiều thương tâm, thật nhiều sợ hãi. Nàng rất muốn giảng cho người khác nghe, rồi lại không nghĩ để cho người khác biết. Hôm nay nàng rốt cuộc có thể dùng một loại khác phương thức đem này đó phóng xuất ra đi. Vây trắng quỷ, không, phải nói là hình xâm ở chất hỗn hợp kinh hồn táng đảm mà trốn rồi đã lâu, rốt cuộc không nín được, mới thật cẩn thận mà lộ ra đầu, phát hiện bên cạnh ao thế nhưng một người đều không có, lại tức lại sợ hãi, khi hắn bị này nhóm người chơi, sợ hãi những người này có phải hay không còn sẽ trở về, không rảnh lo khác chạy nhanh từ trong ao bỏ ra tới, kẻ ra quần mà từ vô danh chùa chuồn ra đi. Nhưng trên đỉnh núi liền vô danh chùa như vậy một chỗ có thể tắm rửa trụ người, hình xâm đành phải mang theo một thân tanh tưởi, ở gió núi, đông lạnh đến run run rẩy rẩy cắn răng hướng một khắc mặt sườn núi đi, nơi đó có người nhà thu hắn một số tiền, đem phòng ở đẳng cấp ở. May mắn hắn trước kia luyện qua điểm mèo ba chân công phu, có điểm đấy, thể lực không tồi, lượng hô hấp cũng đại, mới có thể ở nơi đó nghẹn lâu như vậy. Vốn dĩ dựa theo đại sư cho hắn ăn bài, hắn không cần làm như vậy, nhưng hắn chính mình suy nghĩ một chút. Liền đem Chỉ Cam quý nhân cướp đi quá tiện nghi nàng, hôm nay nàng cùng quý nhân ở bên nhau ngây người lâu như vậy, khẳng định đã được đến chỗ tốt, hắn nhìn mắt phát sóng trực tiếp, quả nhiên đã có người bắt đầu đối nàng có đổi mới. Kia hắn phía trước cực cực khổ khổ làm những cái đó không đều uổng phí sao? Hắn không cho phép như vậy, không cho phép chỉ cam có một chút hảo. Đại sư cho hắn tượng Phật tuy rằng không thể thần thông quảng đại đến làm hắn biến thành thật sự quỷ, bất quá, làm điểm người không có khả năng làm được huyền huyễn sự tình, để cho người khác cho rằng hắn là quỷ vẫn là có thể. Trước kia đại sư cũng dạy hắn dùng loại này biện pháp, hãm hại quá chi cam, làm rất nhiều người cho rằng bên người nàng thật sự có không sạch sẽ đồ vật. Cho nên, hình xâm cố ý so đại sư nói cho hắn trước tiên một ngày tảng tới rồi vô danh trong chùa, hắn cho rằng kế hoạch của chính mình thiên ý hề vô phùng, nhẹ thì, phòng phát sóng trực tiếp người xem cho rằng chỉ cam đen đủi, ở chùa chiền đều có thể đưa tới không sạch sẽ đồ vật, nặng thì, chỉ cam còn sẽ gặp điểm cái gì ngoài ý muốn, té bị thương quăng ngã tản, không thể tiếp tục thu. Hắn liền có thể tùy ý cướp đi nàng quý nhân. Trăm triệu không nghĩ tới. Hình xâm đánh cái thật lớn hát xì, cảm giác trong lỗ mũi có thứ gì nảy lên tới, nghĩ đến trong ao chất hỗn hợp, trực tiếp đem chính mình ghê tởm phun ra. Thật vất vả mới ở phía sau nửa đêm tới rồi kia hộ nhân ra, kết quả, kia hộ nhân ra không có nước máy, hắn lại hoa đã lâu nghĩ cách tìm thủy, tìm được thủy, lại không có nước cấm hồ, hắn bật lửa cũng đang chạy trốn trong quá trình ném, hắn nửa đêm về sáng tất cả đều là ở đánh lửa chung vượt qua. Chui vào thiên đều sáng cũng không chui ra tới, kia hộ nhân ra nhưng thật ra đã trở lại, bất quá xem hắn một thân ố vật, bóp mùi muốn đem hắn đuổi đi, hắn đành phải lại cho bọn họ thật nhiều tiền, mới làm cho bọn họ miễn cưỡng lưu lại hắn, bất quá, bọn họ không muốn cho hắn cung cấp nước ấm, bọn họ cảm thấy hắn muốn trực tiếp tẩy, mấy lu thủy đều tẩy không sạch sẽ, quá lãng phí. Hình xâm đều phải khí hôn mê, hắn cùng mấy lu thủy so sánh với, mấy lu thủy tính cái gì, nhưng không có biện pháp. Chỉ có thể làm kia người nhà dẫn hắn đi cái ao nhỏ tắm rửa đi, cái kia ao nhỏ thủy lại lánh lại xú, hình xâm giặt sạch đã lâu, trên người không có chất hỗn hợp, lại càng xú, lại bỏ thêm tiền, làm kia người nhà cho hắn tiêu thủy, cầm xa phòng thơm, mới tính tẩy thượng cái đứng đắn nước cấm tắm. Phương xa, ôm cột thu lôi châm chọc mạt mạt tiểu quốc vương an ủi tám đôi mắt cùng nhau rớt nước mắt đại con nện, không quan hệ, mạt mạt tiểu điện hạ mỗi ngày có thể thuấn di ba lần, chúng ta đi thời điểm, là đi theo đi. Lúc này mới dùng một lần thuấn di, còn có hai lần, tiểu điện hạ còn có thể thuấn di trở về. Đại con nhện dùng nhện chân đem nước mắt lau khô, kia cũng chỉ có như vậy. Bóng đêm bao phủ, điềm xấu hơi thở ở vô danh chùa phía trên ngưng tụ, mặt mặt tiểu quốc vương vươn tay nhỏ, trong lòng bàn tay một đoàn hắc khí chậm rãi ngưng tụ thành đao, nhìn trên giường ngủ say tuế tuế tiểu quốc vương, tuế tuế tiểu quốc vương đáng yêu lại xinh đẹp ngủ nhan không có làm hắn có một tia mềm lòng, tiểu béo mặt như cũ lanh khốc vô tình. Dung khí âm ở nàng bên thai tuyên bố, toàn vũ trụ nhất tà ác, nhất đáng sợ mạt mạt tiểu điện hạ rốt cuộc tìm được ngươi. Hưng phấn mà ghé vào tiểu quốc vương chăn thượng, giúp hắn ra tiểu điện hạ đè lại mạnh nhất đối thủ đại con nện. Tiểu điện hạ, tà ác lại có thể sợ ngươi có phải hay không rất sợ đem ngươi địch nhân đánh thức a? Mạt mạt tiểu quốc vương không biết đại con nện trong lòng phung tào, lạnh khuôn mặt nhỏ, chậm rãi thu hồi ngón tay, nắm hắn dùng toàn vũ trụ nhất hắc ám, nhất âm độc điểm xấu chi khí ngưng tụ thành đao. Tiểu điện hạ đêm nay liền phải cá mập ngươi. Mặc kệ, đại con nhện nghe được nhà hắn tiểu điện hạ dùng cá mập cái này tự, phi thường vừa lòng, càng dùng sức mà dùng nhện chân đè lại tuế tuế tiểu quốc vương, đang muốn hưng phấn mà chờ xem, nhà hắn tiểu điện hạ triển lãm hắn tà ác cùng đáng sợ thời điểm, nó một con mắt kép liếc tới rồi mạt mạt tiểu quốc vương ngưng tụ thành đao, mặt khác mắt kép lập tức cũng chuyển qua. Tiểu điện hạ, ngươi đao, có phải hay không thực sắc bén? Mặt mạt tiểu quốc vương giơ lên hắn đao, có chút đắc ý hỏi đại con nhện. Đại con nhện hô hấp đều đang run rẩy. Nước mắt ở tám đôi mắt cùng nhau đảo quanh, thực sắc bén mạt mạt tiểu quốc vương vừa lòng mà lộ ra tươi cười, đại con nhện lại khổ sở mà rơi xuống nước mắt, nhưng là có thể hay không so tâm xỉa răng lại đại điểm. Như vậy cá mập con kiến đều lao lực a. Mặt mạt tiểu quốc vương xem đại con nhện khóc, trong tay đao cũng không cần, chạy nhanh an ủi đại con nhện, bất quá, hắn còn chưa nói lời nói đâu, tuế tuế tiểu quốc vương chân liền giật mình, giúp mạt mạt tiểu quốc vương đè lại nàng đại con nhện một chút đã bị đá bay. Mặt mặt tiểu quốc vương chạy nhanh rỗi khai tay nhỏ, bước ra chân ngắn nhỏ, nhìn lại con nhện bay về phía quỹ đạo đuổi theo, không cẩn thận chạm vào đồ đồ vật. Tuế tuế tiểu quốc vương dùng mang theo áo ngủ tiểu nại âm, ừ một tiếng, đem mặt mặt tiểu quốc vương sợ tới mức không được, ôm lấy đại con nhện liền phải thuấn gì, bị đại con nhện kịp thời kêu đình, chúng ta dùng chân chạy là được, tuế tuế chân so ngươi đoạn. Mặt mặt tiểu quốc vương nghe đại con nhện ý kiến, dùng chân hướng bên ngoài chạy, nhưng mà mới chạy đến trong viện, liền có một đạo đèn tin quang đánh lại đây. Chỉ cam cao mày, lạnh giọng hỏi, ai? Mặt mặt tiểu quốc vương nuốt một ngụm nước miếng, giả vờ chấn định mà đứng lại, xoay người, vươn tay nhỏ, khí thế như hồng mà chỉ hướng chỉ cam, biến mất. Biến mất. Chỉ cam nghe ra đối diện là cái tiểu hài tử, nhưng này tiểu hài tử trên người giống như mạo quần quận hắc khí, khí chẳng cũng rất cường đại, nàng theo bản năng cho rằng hắn nói biến mất, sẽ là rất lợi hại pháp thuật linh tinh, còn muốn không cần trốn rồi một chút, kết quả. Kia nói tiểu nại âm rơi xuống sau, nàng dùng đèn tin chiếu kia đoàn tiểu thân ảnh chính mình biến mất. Chỉ cam, nếu là làm chính mình biến mất pháp thuật, vì cái gì chỉ vào nàng nói a? Địa cầu một chỗ khác. Ăn mặc màu đen áo choàng tiểu cục bột béo từ một đoàn hắc khí trung hiện thân, chống rông rơi trên một con thật lớn tượng mai rùa thượng, đem đứng ở tượng quy thượng quan sát địa hình hồ ngông hoảng sợ. Đại con nhện tám chỉ nhện chân cùng nhau ôm đầu, hảo, cái này nhà hắn tiểu điện hạ ba lần thuấn di đều dùng xong rồi. Muốn tìm mạnh nhất đối thủ đến ngày mai. Buổi sáng chùa chiền tiếng chuông đúng giờ vang lên, tiểu quốc vương cùng chỉ cam đồng thời ngồi dậy, ai cũng không có ngủ nướng, chỉ cam còn nhắm mắt lại. Nhưng tay lại phi thường chuẩn xác mà nắm lên nàng trước tiên thế tiểu quốc vương phối hợp tốt quần áo, khởi động cổ áo, lại là thực chuẩn xác mà trực tiếp bộ tới rồi tiểu quốc vương đầu nhỏ thượng. Chờ nàng mở to mắt, tiểu quốc vương đã mặc xong rồi hôm nay quần áo, nàng tóc bởi vì quần áo tĩnh điện đều dựng lên, chỉ cam không nhịn xuống, phụt cười ra tới, nhìn đến tuế tuế tiểu quốc vương muốn nói gì, nàng lập tức lại vặn khởi mặt, ngươi có phải hay không muốn nói ta cười rộ lên rất đẹp, làm ta nhiều cười cười. Ta không cần. Tuế tuế tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ. Không không không, tiểu điện hạ cảm thấy cam cam cười không cười đều rất đẹp. Liền ngươi nói ngọt. Chỉ cam không đem tuế tuế nói thật sự, nàng hiện tại trên mặt như vậy một đại đạo sẹo, sao có thể đẹp, bất quá nàng tâm tình thực hảo. Suy nghĩ một chút, nỗ lực làm ra nhất lãnh đạm biểu tình, sau đó vươn đã sớm ngo ngoe rụt dịch tay, nhéo nhéo tiểu quốc vương tiểu béo mặt. Trong lòng tiểu nhân nhi vui vẻ đến hóa thân Thomas tiểu xe lửa, hưng phấn mà phát ra còi hơi âm, ô ô. Hảo mềm hảo quy đạn. Tiểu quốc vương căn cứ nhường muội muội ý tưởng, không có làm chỉ cam dừng lại, tiếp tục nói, bất quá, cam cam cười là bởi vì vui vẻ, tiểu điện hạ hy vọng cam cam có thể nhiều một ít vui vẻ. Chỉ cam đầu ngón tay một đốn, tiếp theo nhanh chóng mà từ giường trung xuống dưới, mở ra camera, vọt tới sân múc nước đi. Đáng yêu lại chán ghét tiểu đoàn tử, hại nàng thiếu chút nữa lại khóc. Chỉ cam sửa sang lại hảo tâm tình, lại có thể lạnh mặt, mới lại về tới phòng. Tiến vào chính nhìn đến tiểu quốc vương cầm một cây nhan sắc đặc biệt sáng lạ, hoa huệ loẹ loẹt kẹo que, nhăn lại mi. Nhiều như vậy nhan sắc kẹo que hẳn là đều là sắc tố, tiểu hài tử ăn không hào đi. Nàng cũng chưa thấy được tiểu đoàn tử mang loại này kẹo que tới a. Bằng không nàng đã sớm thế nàng ăn, không, ném. Chỉ cam vẫn luôn ở nhìn lén tiểu quốc vương, nhìn đến nàng nhìn chằm chằm trong tay kẹo que nhìn một hồi lâu, nhưng là không ăn, chỉ là thu lên, mới nhẹ nhàng thở ra. Tuế tuế tiểu quốc vương vô vô phóng kẹo que túi, đem nước miếng nuốt xuống đi, quay đầu nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kia chỉ thiện lương tiểu quái thú đã tới sao? Lại là trộm cho nàng đưa đường, sau đó biến mất không thấy. Lần sau thấy, nàng nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói một tiếng cảm ơn, sau đó thỉnh hắn ăn được thật tốt ăn. Chương 152-152 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương cùng chỉ cam đi vào sân chờ lục gia kiểu cùng vân dập ra tới, nhưng là các nàng đợi một hồi. Này hai người phòng vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Tiểu quốc vương cùng Trì Cam vẫn là không cùng đối phương nói chuyện, bất quá, ngồi xổm buổi sáng phát sóng trực tiếp người xem vẫn là có rất nhiều đồ vật có thể thảo luận, một chút cũng sẽ không kẻ ngắt nhàm chán. Chúng ta tiểu điện hạ quả nhiên tự hạn chế, lúc này mới buổi sáng 6 giờ liền dậy, ta cái này hơn 20 tuổi đại tỷ tỷ mỗi ngày buổi sáng 8 giờ lên, đều phải lại đã lâu giường. Trì Cam giống như cũng không tồi à, ta còn tưởng rằng nàng sẽ chơi đại bài, không chịu rời giường đâu. Thuận tiện nói một câu, không xem nàng bị thương bên kia mặt, nàng buổi sáng trạng thái cũng thật tốt quá đi, một chút cũng sưng vụ khởi du. 10086, chỉ cam trước nay đến bây giờ cũng chưa hóa trang, không phải cái loại này lại văn lông mày, lại hóa đế trang, là 100% thật tố nhan, như vậy có thể đánh tố nhan, trong giới hai tay là có thể số đến lại đây đi. Được rồi đi, chỉ cam mặt đều như vậy, còn có mua thủy quân thổi nhan giá trị đâu. Làn da lại hảo, ngũ quan lại như bẻ. Xem nàng kia nói cùng đại trùng tử dường như sẹo, vẫn là làm người cảm thấy đáng sợ, kiến nghị Chỉ Cam ngoan ngoãn lui vòng đi, đừng trở lên tiết mục hù dọa chúng ta, ta nhi tử ngày hôm qua nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp, bị nàng sợ tới mức cả đêm không ngủ hảo. Lan đạn nói cái gì đều có, tiểu quốc vương chờ đến có chút sốt ruột, tối hôm qua bổ bổ cho nàng nói, vô danh chùa cơm sáng trước muốn cùng nhau đọc kinh dân hương, mặt khác hai cái đội viên lại không ra, bọn họ liền phải đến muộn. Cho nên, nàng đứng ở cửa. Vai đầu nhỏ ở nam khách hành hương phòng bên ngoài nghiêng thai lắng nghe, nhăn tiểu mày đưa ra giả thiết, chẳng lẽ bọn họ so với chúng ta thức dậy sớm hơn, đã không ở phòng. Sao có thể? Chỉ cam cũng đi tới, dùng thực lãnh đạm ngữ khí dứt khoát mà thế tiểu quốc vương bài trừ cái này khả năng, hơi hơi dương cao âm lượng, đệ nhất giã vương họ gì tới. Vốn dĩ an an tĩnh tĩnh phòng lập tức vang lên lưỡng đạo mang theo buồn ngủ, từ tính dễ nghe giọng nam. Lục. Đương nhiên là Vân, hảo hảo nhớ kỹ, không cần hỏi lại. Chỉ cam hướng tiểu quốc vương chọn hạ mi, tiểu quốc vương tiểu mày nhăn đến càng khẩn, hai chỉ tay ngắn nhỏ giao điệp ôm ở nàng tiểu bụng bụng mặt trên, biểu hiện ra nàng đối này hai đồ lười đội viên thất vọng. Xong rồi, hai cái xoáy đệ đệ muốn lọt vào tiểu điện hạ chế tài. Ha ha ha, này hai ngu ngốc mỹ nhân, ngủ rồi còn không quên chính mình là đệ nhất giã vương, cam tỷ lợi hại, đem bọn họ đắn đo đến gắt gao. Tiểu quốc vương hỏi đạo diễn, loại tình huống này là có thể đi vào đem bọn họ hai cái kêu lên, có nam tính nhân viên công tác trước tiên đi vào nhìn một vòng, không có gì không thể chụp không thể xem, hướng tiểu quốc vương cùng chỉ cam so cái ok, ý bảo các nàng có thể đi vào. Làn đạn thực kích động. Ngao ngao ngao, muốn đi xúc hai cái xoáy đệ đệ chăn sao. Tín nữ nguyện dùng 10 cân thịt mỡ đổi hai cái đệ đệ có không mặc vớ ngủ thói quen. Đạo diễn có thể hay không khai cái liên tiếp, ta tưởng ở vô danh chùa mua chú hương, thượng cấp lục gia kiểu cùng vân dập, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ được đến tuế tuế tiểu điện hạ chế tài. Hoa, vân dâng hương cái này phục vụ ta thích, ta cũng tưởng thay ta nhi tử vương quốc khánh ở vô danh chùa thượng nén hương, cái này trong chùa tất cả đều là có thể đánh, hẳn là có thể phù hộ ta nhi tử đánh quá cách vách kia chỉ cắt toa hoa đi. Đúng đúng đúng, mau khai liên tiếp. Ta cũng muốn ở vô danh chùa vân dân hương, cọ cọ vô danh chùa võ khí, lần trước gặp một cái VN, dám sờ ta, ta dùng sức đá một chân mới đem hắn đá ra đi 1 mét xa, có vô danh chùa phù hộ, ta hy vọng có thể đá 2 mét. Ha ha ha ha ha, đại gia đi chùa miếu không phải cầu tiền đồ chính là cầu nhân duyên, như thế nào tới rồi vô danh chùa nơi này phong cách như vậy thanh kỳ. Ở đậu bị làn đạn làm bạn hạ, tiểu quốc vương cùng chỉ cam đi vào lục gia kiểu cùng vân dập phòng, tiểu quốc vương nhón chân. Ở giường chung bên cạnh thăm đầu nhỏ xem, nhìn đến nàng hai cái đội viên đều ngủ thật sự an tưởng, tiểu quốc vương thử gọi bọn hắn tên, làm cho bọn họ tỉnh lại, bọn họ nghe được thanh âm đều có phản ứng, nhưng đều không phải muốn lên phản ứng, lục gia kiểu giơ tay đem chăn mông đến trên mặt, vân dập còn lại là cao mày, thực bực bội mà dùng tay giải chân giải qua lại. Hoạt động, cả người lấy eo vì trung tâm, xoay nửa vòng, từ đầu chiều tiểu quốc vương bên này, đổi thành chân hướng về phía nàng. Tiểu quốc vương nhìn đến hắn đều so nàng đầu nhỏ đại chân to chân, nhăn lại tiểu lông mày, chạy nhanh ngừng thở, từ giường trung biên trầm đi xuống. Chỉ cam xem này hai lười chứng giận sôi máu, cảm thấy tiểu quốc vương căn bản không cần thiết đối bọn họ khách khí như vậy, nâng lên tay, mảnh dài ngón tay ở trắng nón cổ trước lạnh lùng một hoa. Tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, tiểu béo tay hướng chỉ cam khoa tay múa chân, lục ra tiểu cùng vân dập là các nàng đồng đội, không thể bởi vì bọn họ ngủ nướng liền đem bọn họ làm rớt. Chỉ cam không rất cao hứng mà buông tay, tiểu quốc vương ngoai đầu nhỏ tự hỏi một hồi, vừa mới cam cam dùng trong trò chơi lời nói, làm lục gia kiểu cùng vân dập trong giấc mộng cũng nhịn không được trả lời vấn đề, có thể thấy được bọn họ hai cái là thật sự thực thích chơi trò chơi. Tiểu quốc vương để sát vào chỉ cam, nhỏ giọng hỏi chỉ cam bọn họ chơi là cái gì trò chơi, nghe được tên thời điểm, nàng một chút liền nghĩ tới, ái tử cũng thực thích chơi trò chơi này, nàng sợ hắn chơi lâu rồi đôi mắt không tốt, còn ở hắn chơi thời điểm. Ở hắn bên người giám sát hắn mỗi 1 giờ liền làm 1 lần mắt vật lý trị liệu, cho nên, nàng liền tính sẽ không chơi trò chơi, cũng có một chút hiểu biết. Tiểu quốc vương có biện pháp, chân ngắn nhỏ vừa dẫm, bò đến giường trung thượng, ngồi vào lục gia kiểu cùng vân dập chi gian, nghiêm túc mà thanh thanh giọng nói, sau đó, nâng lên đầu nhỏ, tiểu béo tay trước hành hoa, trở lên giường, tiểu nại âm theo thủ thế đi hướng đầy nhịp điệu, tỉ mỉ. Chi cam nhướng mày. Nàng sau khi bị thương, ở nhà nhàn rỗi nhàm chán. Cũng chơi qua trò chơi này. Cái này nhắc nhở âm, làm nàng cái này nghiệp dư người chơi GNA đều động, kia vân dập cùng lục gia kiểu này hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp đâu. Chỉ cam nhìn về phía giường chung, lục gia kiểu cùng vân dập quả nhiên cũng động, lục gia kiểu đem ngông đầu chăn bắt lấy tới, cầm lấy thai nghe cho chính mình mang lên, vân dập cũng nâng lên tay, làm ra cầm di động chơi trò chơi thủ thế, còn dùng thon dài ngón tay mông điểm, thúc giục trò chơi mở màn chạy nhanh thêm tái song. Này hai võng nghiện đệ đệ bị chúng ta tiểu điện hạ đắn đo đến gắt gao. Tuế tuế thân yêu, ta đã nói mệt mỏi, đối cái gì hùng hài tử đều có ứng đối thủ đoạn, khi nào ra thư, giao giao chúng ta bái. Tuế tuế vừa thấy chính là mang hài tử mang nhiều, trò chơi mở màn âm nàng đều học xong, học được thật giống, ta thiếu chút nữa tưởng ta ca ở bên cạnh mở ra trò chơi đâu. Tuy rằng có hiệu quả, nhưng còn kém một chút, tiểu quốc vương không cao ngạo không nóng nảy, tiếp tục giống như lúc, quân địch còn có 5 giây đuổi tới chiến trường. Phật tư đặc không cay đại sóng quy thổi sóng quy khen trùy quy. Nàng tiểu nại âm càng ngày càng trào dâng, lục gia kiểu cùng vân dập không chung chơi trò chơi ngón tay cũng động đến càng lúc càng nhanh, nghiễm nhiên là tự mình đại nhập, từ đại não bổ sung ra từng người đại sát đặc giết siêu xoáy hình ảnh, Tiểu quốc vương giơ lên tay nhỏ vung lên đi vào tối cao chiều bộ phận, mong, đắc. Lục gia kiểu cùng vân dập đều theo bản năng ngừng thở chờ đợi chính mình thu hoạch năm giết nhắc nhở âm hoàn thành, nhưng mà, tiểu quốc vương chuyện vừa chuyển, đoạn vong lạc, đoạn vong, ở năm sát phía trước, này ai có thể nhẫn được, liền tính là nghiệp dư người chơi cũng không thể tiếp thu, huống chi là lục gia kiểu cùng vân dập, tuy rằng năm sát đối bọn họ tới nói cũng không phải như vậy khó làm được. Nhưng đối bọn họ loại này chức nghiệp người chơi tới nói, đây là một loại khác loại cưỡng bách chứng, mong đắt quy quy nếu không nghe được, bọn họ sẽ khó chịu cả ngày. Bị nạn đã chịu lục ra kiểu cùng vân dập động tác nhất trí mà hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Vân dập đỉnh ổ gà dường như tóc, trứng mắt, tức giận mà quay đầu tìm đầu sỏ gây tội, có phải hay không công chúa lại chơi vong tuyến. Hôm nay ta thật sự muốn đánh nó ngông. Công chúa là bọn họ phòng ngủ cùng nhau dưỡng miêu, tay tắc thiếu, thích ở bọn họ chơi đến chính hải thời điểm rút bọn họ vong tuyến. Lục gia kiểu băng sơn trên mặt cũng có khó được phẫn nộ, huấn luyện viên có phải hay không lại vì tỉnh tiền, không giao vong phí. Hôm nay ta sẽ không như vậy buông tha hắn. Bọn họ huấn luyện viên moi đến làm người giận sôi, vong phí trước nay đều là 5 đồng tiền 5 đồng tiền giao, bọn họ động bất động liền sẽ gặp được một lần vong phí hao hết đoạn võng. Ha ha ha ha ha ha ha, trước đừng không buông tha ngươi dạy luyện, túi lầu xem, tiểu điện hạ ES hoặc dịu. Vân dập còn muốn đánh chúng ta công chúa, chiến đội đoàn sủng miêu miêu ngông. Hừ. Trước lo lắng chính ngươi mông có thể hay không bị tuế tuế đánh đi. Lục gia kiểu cùng vân dập cũng chậm rãi phản ứng lại đây chính mình không phải ở chính mình ký túc xá, cùng nhau chậm rãi rũ xuống lông mi, nhìn về phía trên mặt đất, nho nhỏ một con, nhưng ánh mắt nghiêm túc làm cho bọn họ trột dạ đến nắm chặt chăn tiểu đoàn tử. Tiểu quốc vương ở lục gia kiểu cùng vân dập rối tinh rối mù đem chính mình thu thập sạch sẽ thời điểm, đối bọn họ tiến hành rồi khắc sâu tư tưởng giáo dục, lục gia kiểu cùng vân dập đều tỏ vẻ sẽ không lại ngủ nướng. Chỉ cam dựa vào cạnh cửa lạnh buốt mà nhìn bọn họ hai cái, cảm giác tiểu đoàn tử tư tưởng giáo dục căn bản không tính trừng phạt, cho nên, nàng bỏ thêm một cái, đêm nay các nàng trong phòng nước gấm về bọn họ hai cái phụ trách. Không thành vấn đề. Vân dập một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hai cái đệ đệ buổi sáng trạng thái cũng hảo đồng nha. Ngày hôm qua còn tưởng rằng bọn họ lau đồ vật mới như vậy bạch, như vậy vừa thấy hẳn là nguyên gia. Vừa mới tiểu điện hạ cùng chỉ cam tiến bọn họ phòng thời điểm, ta liền tưởng cảm thán. Hai cái đệ đệ nhan giá trị đều cùng chỉ cam giống nhau có thể đánh, đều là vừa rời giường rỗi mặt chụp cũng không hề sợ hãi. Phía trước đừng ám chọc chọc mang chỉ cam ha, hai cái xoáy đệ đệ cùng nàng chi gian cách mấy trăm cái xe đâu, xỉu bắt quái fans thỉnh có điểm tự giác, đừng cái gì đều có, không thấy được ngay cả tuế tuế đều ghét bỏ nàng xấu, không yêu phản ứng nàng sao. Tuế tuế không có không phản ứng chỉ cam đi. Ta xem nàng cùng chỉ cam ở lục gia kiểu cùng vân dập trong phòng thời điểm, thủ thế khoa tay múa chân thật sự có ăn ý à. Thoạt nhìn không giống như là lần đầu tiên như vậy giao lưu. Lam ơn, nhà ta nhi tử nhìn đến chỉ cam liền kêu quái vật, muốn ta tìm ủn trạ mạn giúp hắn đánh nàng, tuế tuế còn có thể cùng chỉ cam giao lưu đi xuống. Không bị nàng dọa khóc cũng đã thực không tồi. Có thể hay không đừng xảo, chuyên tâm xem tiết mục không được sao. Các ngươi chú không chú ý tới, lục gia kiểu cùng vân dập đi đường tư thế đều có chút kỳ quái a. Ha ha ha, chú ý tới, phỏng chừng là ngày hôm qua leo núi bỏ quá mạnh. Ta có một lần cùng ta mẹ đi leo núi, ngày hôm sau cũng như vậy. Lan đạn đoán được không sai, lục gia kiểu cùng vân dập sáng nay lên, chân đều là toan lạnh, bất quá, vì hình tượng, bọn họ vẫn là nỗ lực làm chính mình đi ra khốc khốc phong thái. Tiểu quốc vương bọn họ đi ra sân thời điểm, thấy được đạo diễn đi đường tư thế so lục gia kiểu cùng vân dập còn khoa trương, làm lan đạn nhìn cười hắn nửa ngày. Tu cục, vân dập bụng kêu lên, hắn liếc mắt bên cạnh, lặng lẽ đem chính mình bụng che lại. Hắn tối hôm qua ăn tràn đầy một bụng đồ ăn cùng màn thầu, liền đồ ăn vặt cũng chưa ăn xong, hắn còn nghĩ, hắn vốn dĩ liền không có ăn cơm sáng thói quen, buổi sáng không có gì ăn uống, buổi tối ăn như vậy no buổi sáng liền hắn càng sẽ không đói bụng, kia hắn liền dứt khoát không ăn, chuyên chú cấp mặt khác ba cái gấp đồ ăn, báo tối hôm qua đồ ăn no chi thủ. Không nghĩ tới, hắn sáng nay lên thế nhưng cảm giác hảo đói, hơn nữa hắn một chút cũng không muốn ăn đồ ăn vặt, chỉ nghĩ ăn một ngụm nóng hầm hập đứng đắn đồ ăn. Nghĩ, Vân Dập nuốt một ngụm nước miếng. Tưởng hướng tối hôm qua ăn cơm địa phương đi, lại bị tiểu quốc vương gọi lại, buổi sáng muốn trước dâng hương đọc kinh, mới có thể ăn cơm. Vân Dập lần đầu tiên cảm nhận được muốn ăn cơm sáng lại không thể ăn thống khổ, khổ ha ha mà rũ đầu, đi theo tiểu quốc vương hậu mặt, không cao hứng mà lẩm bẩm, hoán giận liền không thể ăn cơm trước lại đọc cái gì kinh sao. Kỳ thật không chỉ là Vân Dập, lục gia kiểu cùng chỉ cam, thậm chí đạo diễn cầm đầu một chúng tiết mục tổ nhân viên công tác đều bụng đói kêu vang, cho nên mọi người đều có điểm buồn bã hiểu xỉu. Tiểu quốc vương đĩnh nàng như cũ tròn vo tiểu bụng bụng, vì đại gia cổ vũ, an ủi mỗi người, ở nàng nguyên khí tràn đầy mà cổ vũ hạ, tất cả mọi người tỉnh lại tinh thần. Còn phải là Tuế Tuế, ta hoài nghi Tuế Tuế tiểu bụng bụng cùng lạc đà biểu lạc đà giống nhau đều có thể chứa đựng năng lượng, cho nên, các đại nhân đều đói bụng, nàng còn như vậy có lực lượng. Đạo diễn A đạo diễn, ngươi có thể hay không đừng như vậy không tiền đồ, chính ngươi muốn chơi lớn như vậy, còn muốn Tuế Tuế cái này tiểu khách quý trái lại cổ vũ ngươi. Tuế Tuế tiểu quốc vương tựa hồ thật sự không cảm thấy đói, cùng bồ bồ tiểu chủ trì chào hỏi qua về sau, liền đứng ở hắn nghiêng mặt sau, cùng hắn cùng nhau ra dáng ra hình trên mặt đất hương. Bất quá bởi vì lư hương có điểm cao, lại không có phương tiện tại đây loại trường hợp tùy tiện nhảy bắn, cho nên bồ bồ tiểu chủ trì cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương điểm thân quá, thành kính đã lại sau, đều là bị tăng nhân bế lên tới, đem hương cắm đến lư hương. Hai cái tiểu đoàn tử bị bế lên tới thời điểm, đều đặc biệt nghiêm túc, mà làn đạn đã bị bọn họ manh phiên. Ha ha ha, may mắn ta không ở hiện trường, bằng không ta thật sự sẽ cười ra tới. Tuy rằng không có tượng Phật, nhưng Phật tổ nếu thật sự có thể nhìn đến, hẳn là cũng sẽ giống ta giống nhau, bởi vì hai cái tiểu đoàn tử lộ ra gì cười đi. Các tăng nhân làm việc đâu vào đấy, có chính mình tiết tấu, bọn họ tiết tấu đối với xem cái cờ giở ổng xỉn chan đều phải gấp hai vân dập tới nói thật ra quá chậm, hắn tại chỗ nhích tới nhích lui, rốt cuộc bị tiểu quốc vương phát hiện, chuyển qua đầu nhỏ, nhăn tiểu mày nhìn hắn một cái, vân dập lúc này mới không lộn xộn. Vân dập có phải hay không có đa động chứng, vô nghĩa xấu, a. Dân hương nghi thức sắc thật có điểm dườm già, ta ngay từ đầu xem cũng cảm thấy lòng yên tĩnh không xuống dưới, rất muốn mau vào, nhưng ta xem tiểu chủ trì cùng tiểu điện hạ như vậy tiểu, đều có thể trầm được tâm, ta cũng khiến cho chính mình tĩnh hạ tâm. Ân ân, hơn nữa ta cảm thấy xem lâu rồi, còn rất bình thản, hiện tại ngẫm lại, ta đã thật lâu không thấy cái loại này chậm tiết tấu phim phóng sự, xem phim truyền hình cũng là các loại lần tốc, rất nhiều chi tiết đều là dựa vào xem video út chủ tổng kết. Phong phát sóng trực tiếp người xem vốn dĩ cùng Vân Dập giống nhau nóng nội, muốn nhanh lên nhìn đến mới mẻ lại kích thích cốt truyện, nhưng nhìn đến bồ bồ tiểu chủ trì cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương hai cái tiểu đoàn tử nghiêm túc mà ngồi ở đệm hương bồ thượng, cũng đều không nóng nảy, còn có đi theo Tuế Tuế bọn họ cùng nhau vân hướng nguyện. Chị Cam không có tiếp nhận tăng nhân cho nàng hương, nàng không tin Phật, thậm chí bởi vì trước kia phát sinh sự tình, có chút oán hận thần Phật linh tinh tồn tại. Nếu bọn họ thật sự tồn tại, vì cái gì sẽ mặc kệ ác nhân làm ác? Làm nàng như vậy vô tội người gặp này đó. Có làn đạn chú ý tới nàng lạnh mặt ở phía sau. Chị Cam sắc mặt thoạt nhìn hảo âm trầm A, xứng với trên mặt nàng vết sẹo thoạt nhìn càng đáng sợ. Mọi người đều dâng hương, liền nàng không thượng, có phải hay không có cái gì vấn đề? Nhân ra chính là dưỡng tiểu quỷ, nếu là cấp đứng đắn thần Phật dâng hương, tiểu quỷ không đều bị dọa chạy. Dâng hương nghi thức sau khi kết thúc, là các tăng nhân cùng nhau tụng kinh, bởi vì có khách hành hương nhóm ở. Cho nên các tăng nhân cũng không có giống ngày thường như vậy trực tiếp ngâm nga kinh thư, mà là trước từ bồ bồ tiểu chủ trì vì khách hành hương nhóm giảng kinh. Kinh thư đối với người ngoài nghề tới nói phi thường phức tạp thâm ảo, nếu có thể kết hợp một ít điển cố, thông tục dễ hiểu mà giảng giải còn hảo, nhưng bồ bồ tiểu chủ trì không có, hắn túc xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, tiểu nại âm dễ nghe, nói được lại là cùng kinh thư nguyên văn giống nhau tối nghĩa khó hiểu lời nói. Hắn cho rằng Tuế Tuế tiểu quốc vương như vậy thông minh khẳng định có thể hiểu. Mà cùng Tuế Tuế cùng nhau dư lại ba cái đại khách hành hương đều đã là người trưởng thành rồi, khẳng định cũng có thể hiểu. Nhưng mà, Vân Dập nghe xong một hồi liền từ bỏ, nghiêng đầu đã ngủ, Lục Gia Kiều không như vậy rõ ràng, nhưng cũng lặng lẽ nhắm hai mắt lại, chỉ cam cau mày, giống như nghe được thực nghiêm túc, thực tế ánh mắt lại ở phía trước Tuế Tuế tiểu quốc vương trên người, trong lòng tiểu nhân nhi múa bút thành văn mà viết khen tiểu đoàn tử đáng yêu một vạn tử cầu vồng thí. Chương 153-153 cái tiểu quốc vương. Bốn cái khách quý, chỉ có Tuế Tuế tiểu quốc vương thật sự đuổi kịp bồ bồ tiểu chủ trì, tiểu béo tay tạo thành chữ thập, cái miệng nhỏ lẩm bẩm, giống như đem bồ bồ tiểu chủ trì giảng quá kinh văn đều bối xuống dưới. Bồ bồ tiểu chủ trì kỳ thật đã sớm phát hiện có người ở lặn mất, nhưng hắn vô tâm trách móc nặng nghề bọn họ, bất quá, Vân Dập ngủ hải, thế nhưng một đầu ngã quỵ trên mặt đất, thuận thế thoải mái mà lăn một cái, bắt lấy bồ thiện tăng bảo góc áo dùng sức hướng chính mình trên người kéo, muốn cho chính mình cái chăn. Bồ bồ tiểu chủ trì giảng kinh thanh dừng lại, một đường võ tăng động tác nhất trí mà nhìn về phía hoàn toàn không biết chính mình làm cái gì, còn ngủ đến tặc hương tạp đi miệng Vân Dập. Làm chúng ta chúc mừng Vân Dập đệ đệ, luyện thành trên giang hồ thất truyền đã lâu võ lâm tuyệt học, trong ngộng giết người đi. Bất quá là tự cá mập. Vân Dập nếu là tỉnh, hiện tại hẳn là đã bị dọa khóc đi. Không phải, vô danh chùa này đó võ tăng sư phụ có gì đặc biệt hơn người. Cùng ta đánh nói, dám cho ta một cái tát, phải quỳ cầu ta không cần chết. Vân Dập đệ đệ cố lên, làm cho bọn họ nhìn xem ngươi cái này đệ nhất ra vong lợi hại. Bồ thiện túi đầu nhìn hạ xúc ở hắn tăng bảo phía dưới Vân Dập, biểu tình không nhiều ít biến hóa, nhưng liền bởi vì này không mừng không giận bộ dáng, mới làm người nắm lấy không ra, càng cảm thấy đến kinh hồn tăng đảm, đạo diễn đều ở do dự muốn hay không ra mặt, cứu Vân Dở. Đúng lúc này, Bồ Bồ tiểu chủ trì nâng lên tay nhỏ, ý bảo Bồ Thiện đừng cử động. Bồ Thiện hiểu ý, không lại động tác, chờ bọn họ tiểu sư tổ tới xử lý. Phong phát sóng trực tiếp khán giả đều thế Vân Dập nhẹ nhàng thở ra, Bồ Bồ tiểu chủ trì vị phân tuy cao, nhưng hắn tuổi như vậy tiểu, hơn nữa ngày hôm qua cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương chào hỏi thời điểm, tiểu cánh tay chân ngắn nhỏ, trừ bỏ đặc biệt đáng yêu, giống như cũng không có mặt khác võ tăng như vậy thâm hậu công lực. Nhưng mà, khán giả khẩu khí này còn không có hoàn toàn tùng xuống dưới đâu, liền thấy Bồ Bồ tiểu chủ trì bình tĩnh mà đứng lên bàn tay, giống như cùng vừa rồi khi không có gì khác nhau, như cũng dùng tiểu lại âm từ từ đọc kinh văn. Nhưng lần này hắn phun ra câu chữ giống như mang theo ngàn quân lực lượng, có nói giống như gợn sóng khí sóng lấy hắn nho nhỏ thân mình vì trung tâm chậm rãi bài khai, này khí sóng không dễ quan sát đến, nhưng án trên đài điền cuồng lay động ánh nến, nhanh chóng phiên động trang sách, tăng nhân cùng tiểu quốc vương bọn họ góc áo phiêu động đều là có thể nhìn đến. Còn có càng trực quan, trên mặt đất Vân Dập một chút liền bắn lên, nhắm mắt lặng lẽ đi vào giấc mộng lục ra kiểu cũng lập tức mở mắt ra, lặn mất cấu tứ cầu vồng thí chỉ cam cũng trộm hoảng sợ. Trong một góc đứng đạo diễn càng là hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, sắp lùi lại đến đỉnh đầu trung tuyến vị trí mép tóc bại lộ ra tới cũng chưa lo lắng đem đầu tóc gáp trở về. Động đất! Chạy mau a! Bị một trận chấn động bừng tỉnh Vân Dập đều, luôn cuống tay chân mà đi kéo tiểu quốc vương cùng Trì Cam, còn muốn đá một chân lục ra kiểu, làm hắn đuổi kịp. Ai tới quản quản Vân Dập, làm hắn không cần mất mặt. Ta sai rồi, ta còn tưởng rằng Bồ Bồ là bởi vì quá đáng yêu, bị này đó võ tăng sư tổ thu hoạch đệ tử, cho nên bối phận tương đối cao trở thành vô danh chùa chủ trì, nguyên lai hắn là thật sự ngưu bẻ a, đây là cái gì công phu, dùng nói chuyện thanh âm là có thể mang theo lớn như vậy chấn động, đều làm Vân Dập cho rằng động đất. Ngỗng, nay cái thế thần công sẽ không tê ơ. Âm lãng quá cường, không hoảng hốt sẽ bị đụng vào trên mặt đất đi. Còn hành, Vân Dập đệ đệ chạy thời điểm, còn biết mang lên những người khác, tuy rằng thực túng thực nốc, nhưng vẫn là có điểm thiện lương. Vân thí chủ, không cần kinh hoàng, không có động đất. Bồ Bồ tiểu chủ trì bình tĩnh mà nhìn về phía Vân Dập, thỉnh đem Tuế Tuế thả lại chỗ cũ. Vân Dập cũng cảm giác được không đúng rồi, nuốt một ngụm nước miếng, khẽ meo meo mà đem bưng lên tới Tuế Tuế tiểu quốc vương thả lại đến đệm hương bồ thượng, chính mình cũng chống đỡ mặt, nương lục ra kiểu vì công sự che chắn, chậm rãi trở lại chính mình vị trí thượng, hơn nữa thực tự giác mà không có giống phía trước như vậy đĩnh đạc địa bàn chân ngồi, mà là quy quy củ củ ngoan ngoan ngoan ngoan mà ngồi quỳ. Lục ra kiểu tự hỏi một lát, cũng yên lặng thẳng thắn phía sau lưng. Mặt vẫn là chán đời mặt, nhưng dáng ngồi là bình sinh lần đầu tiên đoan chính. Chỉ cam trong lòng tiểu nhân nhi cũng sợ tới mức ôm chặt chính mình, nhưng nàng bản nhân vẫn là thực sĩ diện, không giống mặt khác hai cái đệ đệ túng đến như vậy rõ ràng, nhưng cũng đem kinh văn nghiêm túc mà cầm lên. Chỉ có Tuế Tuế tiểu quốc vương một chút cũng không khẩn trương, ở đối nàng tới nói có điểm đại đệm hương bổ thượng bản chân ngắn nhỏ, vai bụ bấm tiểu thân mình, nhỏ giọng an ủi Vân Dở, không phải sợ, bồ bồ thực ôn nhu. Nàng cùng bồ bồ cùng đi đánh quá người xấu. Đối người xấu, bồ bồ cũng không phải là như vậy. Vân Dập cẩu cẩu trong mắt hàm chứa lệ quang, thực cảm tạ tiểu quốc vương an ủi, nhưng vẫn là cảm thấy bồ bồ hắn tiểu nhân ra liền tính ôn nhu mà cho hắn một cái tát, hắn cái này tiểu thân thể cũng đến báo hỏng. Ân ân, ta cũng cảm thấy bồ bồ tiểu chủ trì thực ôn nhu, chờ một chút, ta chân như thế nào mềm. Tuyệt đối không phải ôn nhu bồ bồ tiểu chủ trì dọa. Bồ bồ ôn nhu chỉ có Tuế Tuế tiểu điện hạ hiểu. Bồ bồ tiểu chủ trì không có tiếp tục giảng kinh, buông kinh văn. Các vị thí chủ, bần tăng giảng các ngươi nhưng đều nghe minh bạch. Vân Dập dám không rõ sao. Hắn chạy nhanh nặng nghề mà điểm đầu mình, thế mặt khác ba người cùng nhau trả lời, chúng ta đều minh bạch. Bồ bồ tiểu chủ trì tin tưởng Vân Dập, hơi hơi gật đầu, kia chờ một chút liền thỉnh các vị thí chủ chính mình đọc một lần bần đạo vừa mới giảng quá kinh văn đi. Vân Dập. Lục gia kiểu cùng Trì Cam từ một tả một hữu hướng Vân Dập đầu tới tưởng đao hắn ánh mắt. Ba cái học cha xem bồ bồ tiểu chủ trì tạm thời rời đi. Chạy nhanh vây quanh thoạt nhìn chính là học bá Tuế Tuế tiểu quốc vương. Vân Dập thanh âm đều là run rẩy, nắm chặt Tuế Tuế tiểu quốc vương tiểu béo tay, dẫn đầu, cứu mạng a. Lục gia kiểu cùng Trì Cam cũng giống xem cứu mạng rơm dạ giống nhau nhìn về phía tiểu quốc vương. Ha ha ha ha ha ha, Vân Dập bọn họ cực kỳ giống ngày thường tiểu tổ tác nghiệp toàn dựa đại lao mang phi, lại đột nhiên bị gọi vào làm tờ gì dẹn tạ tỷ hòn hoảng đến một con ta. Ba cái thêm lên mau 60 người. Thế nhưng muốn 3 tuổi rưỡi Tuế Tuế tiểu điện hạ mang các ngươi, xấu hổ không xấu hổ nha các ngươi. Bất quá, ta xem Tuế Tuế tiểu điện hạ giống như thật sự thực sẽ niệm kinh, vừa mới rung đùi đắc ý niệm đến nhưng lưu loát nhưng giống thật sự tiểu hòa thượng, Vân Dập bọn họ cùng nàng xin giúp đỡ là có đạo lý. Không gì làm không được Tuế Tuế tiểu bằng hữu cùng nàng ba cái vô dụng đại nhân đội viên. Tuế Tuế tiểu quốc vương bị Vân Dập bắt lấy tay một đốn lay động, từ nhỏ bụng bụng đến tiểu béo mặt dạng khai đủ áng gợn sóng, nàng liền ở gợn sóng chung, nghiêm túc mà nhìn ba cái đại khách quý, chậm rãi mở miệng, kỳ thật. Nàng dừng lại, muốn nói lại thôi mà nhìn Vân Dập bọn họ. Kỳ thật niệm kinh rất đơn giản. Vân Dập tràn ngập hy vọng mà suy đoán tiểu quốc vương nửa câu sau lời nói. Lục gia tiểu cùng Trì Cam trong mắt cũng sáng lên quang, chờ Tuế Tuế tiểu quốc vương dạy cho bọn họ 3 phút niệm kinh học cấp tốc bí quyết. Nhưng mà, ở ba cái đại khách quý hừng hực thiêu đốt chờ mong chung, tiểu quốc vương lại nhăn lại tiểu mày, tiểu điện hạ cũng sẽ không. Vân Dập cảm giác thế giới đều sụp đổ, Tuế Tuế nếu là đều sẽ không, kia bọn họ bất tử định rồi sao? Lục gia tiểu trong mắt quang dập tắt, Trì Cam trong lòng tiểu nhân nhi bắt đầu viết 1 vạn tự cáo biệt đáng yêu nắm di thư. Hỏng rồi, cái này đùi cũng đổ. Vân Dập bọn họ hoàn toàn game over. Làm không hảo Tuế Tuế cũng muốn bị bồ bồ tiểu chủ Trì phê, đạo diễn rốt cuộc khi nào thượng liên tiếp A, tuổi Trì Vân Lục tiểu đội yêu cầu chúng ta thế bọn họ dâng hương địa phương quá nhiều. Nhưng Tuế Tuế vừa mới rõ ràng niệm rất khá A, ta thật cho rằng nàng nghe hiểu bồ bồ tiểu chủ Trì giảng kinh. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhìn ba cái đội viên, cảm giác được tuyệt vọng, sờ sờ chính mình tiểu bụng, tay nhỏ chiêu, ý bảo bọn họ thò qua tới, bất quá, tiểu điện hạ có đặc biệt niệm kinh biện pháp. Trì Cam bọn họ đôi mắt tựa như lại có điện bóng đèn, xoát điệu lại lần nữa sáng lên. Tiểu điện hạ vốn dĩ không nghĩ đem loại này biện pháp nói cho người khác, nhưng xem tình huống hiện tại, tiểu điện hạ cũng chỉ có thể thanh nao tương thụ. Tuế Tuế tiểu quốc vương nói còn thở dài, thoạt nhìn là thực gian nan mới hạ đến quyết tâm. Vân Dập đột nhiên văn hóa online, sửa đúng tiểu quốc vương, là dốc túi tương thụ, dốc túi là đem trong túi đồ vật lấy ra tới ý tứ, thanh nao tương thụ có điểm đáng sợ, đem đầu góc đều thành, kia không thành cương thi. Vân Dập văn hóa triển lãm cũng không có nên đón mọi người tôn trọng, ngược lại làm Lục gia tiểu cùng Trì Cam hung hăng hung hắn, câm miệng. Vân Dập chạy nhanh ngậm miệng lại, không dám lại hiển lộ bày, ba cái đại khách quý nín thở chờ đợi Tuế Tuế tiểu quốc vương dạy bọn họ tuổi thị niệm kinh pháp. Chương 154 cái tiểu quốc vương. Tiểu điện hạ niệm kinh biện pháp rất đơn giản. Tuế Tuế tiểu quốc vương hướng tưởng thế nàng lấy kinh văn Vân Dập lắc lắc đầu nhỏ, tiểu điện hạ không cần xem kinh văn. Vân Dập đem thân mình thấp hèn tới, vẻ mặt tò mò. Chẳng lẽ ngươi đều bối xuống dưới? Tuế Tuế tiểu quốc vương sờ sờ chính mình tiểu bụng, nàng trí nhớ xác thật thực hảo, nhưng bổ này đó kinh văn nàng vừa nghe đầu đều lớn, trí nhớ cũng biến mất, thật sự là không nhớ được. Tiểu quốc vương tiểu béo trên mặt lộ ra tiểu điện hạ quá khó khăn biểu tình, đem Chỉ Cam manh đến lại ở kia đỉnh lánh khốc khuôn mặt, lặng lẽ ở trong lòng cuồng viết cầu vồng thí. Bất quá, Tuế Tuế tiểu quốc vương khuôn mặt nhỏ thực mau liền giãn ra khai, nàng cũng có chính mình biện pháp. Tiểu điện hạ niệm kỳ thật không phải kinh văn. Chính là, ta vừa mới nghe xong, ngươi niệm cùng bồ tiểu chủ trì bọn họ là giống nhau nha. Vân Dập cào cào đầu, đều đem ta niệm ngủ rồi. Phải không? Tuế Tuế tiểu quốc vương ai đầu nhỏ, hướng Vân Dập chớp hạ mắt, đứng lên tay nhỏ, nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ ra dáng ra hình mà nhắc mãi lên, nàng tiểu nại âm phóng thật sự chấm thấp, ngữ tốc lại thực mau. Vân Dập bọn họ nghe không rõ nàng niệm cụ thể là cái gì, bất quá, bồ thiện sư phụ bọn họ niệm kinh thời điểm, bọn họ cũng nghe không rõ. Tuế Tuế tiểu quốc vương mở một con mắt, nhìn hạ biểu tình mê mang ba vị đội viên, đem ngữ tốc chậm rãi thả chậm, tiểu nại âm cũng trở nên thanh thúy, Vân Dập bọn họ cau mày nghiêm túc nghe, dần dần nghe ra tới, tiểu quốc vương nơi nào là ở niệm kinh a, nàng niệm chính là gà nướng chân tạc tóc mỡ tôm hấp dầu sườn heo chua ngọt nồi bao thịt thịt. Chỉ Cam bọn họ đôi mắt đều trừng lớn, trăm triệu không nghĩ tới a, bọn họ sùng bái học bá thế nhưng là cái mỹ thực ra, này kinh nghiệm đến bọn họ đều đói bụng. Ha ha ha ha ha ha. Không hổ là chúng ta tiểu điện hạ, báo đồ an danh đều có thể báo đến như vậy thành kính như vậy nghiêm túc, giống như có thánh quang vờn quanh giống nhau, ta thật sự một chút cũng chưa hoài nghi nàng niệm không phải kinh văn. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhìn đến chính mình đem ba cái đại khách quý đều chấn động tới rồi, tiểu béo trên mặt bay ra hai đóa tinh bột vân, tay nhỏ lúc lắc, ý bảo này không tính cái gì. Chỉ cần nắm giữ bí quyết, rất đơn giản. Nàng lập tức đem có thể làm bối thực đơn trở nên cùng niệm kinh giống nhau tiểu tiệp chia sẻ cấp Chỉ Cam bọn họ. Chỉ thấy tiểu quốc vương vẻ mặt nghiêm túc, cùng cái tiểu lao sư giống nhau, tay nhỏ khoa tay múa chân. Đầu tiên, các ngươi cũng phải tìm một đoạn các ngươi nhất có thể cho các ngươi tài sáng tạo suối phun nói. Tỷ như, nàng chính mình nhắc tới ăn, không cần tự hỏi, trong đầu liền có thật nhiều đồ ăn danh đùng ngục cùng ngục toát ra tới. Chỉ Cam cùng Vân Dập còn có Lục gia kiểu cho nhau nhìn thoáng qua, chuyện tới hiện giờ, bọn họ cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể dựa theo Tuế Tuế dạy bọn họ tới. Lục gia kiểu thực mau liền nghĩ kỹ rồi hắn muốn nói, kỹ năng cùng trang bị thuyết minh. Chỉ Cam cũng không có gì hảo dối dám, nàng có sẵn tư liệu sống, khen tiểu đoàn tử đáng yêu 1 vạn tự cầu vồng thí. Liên Vân Dập tưởng thời gian có điểm trường, bất quá, đương hắn ánh mắt rơi xuống Lục Gia Kiều trên người thời điểm, hắn ánh mắt sáng lên, cũng có chủ ý, hắn có thể mắng Lục Gia Kiều a, mắng chửi người hắn nhất biết. Niệm kinh kinh chuẩn bị tốt, nên giáo như thế nào niệm, tuế tuế tiểu quốc vương đĩnh tiểu bụng bụng, chỉ miệng mình, đại gia niệm kinh thời điểm, nhất định phải nhớ rõ không cần đem miệng toàn mở ra, liền lộ ra một cái phùng, đầu lưỡi tận lực đừng cử động, nhưng môi muốn động, hơn nữa muốn động thật sự mau. Còn có, nàng lại chỉ cái mũi của mình, niệm thời điểm, cái mũi muốn phát lực, giống như mu mu kêu giống nhau. Mặt khác, nàng lại vô vô chính mình tiểu bụng bụng, bụng bụng cũng muốn dùng sức, giống có một hơi muốn từ cổ họng lao tới giống nhau. Vân Dập nghiêm túc cực kỳ, mặc bối một lần tiểu quốc vương giáo yếu điểm, thử tam khang cộng minh mắng Lục Gia Kiều, kết quả mắng không hai câu, đầu liền thiếu oxy, cả người chậm rãi ngã xuống. Vân Dập cái này ngu ngốc, thật là làm gì không được. Trước đừng mắng Vân Dập, cái này thật sự hảo kho a, ta thử một chút, thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn chết, xem ra niệm giả kinh cũng là yêu cầu thiên phú cùng nỗ lực. Bất quá, thật sự rất muốn như vậy hồi sự, ta vừa mới thành công đem ta mẹ hoảng sợ, nàng còn tưởng rằng ta thật sự bị nàng thúc giục hôn thúc giục điên rồi, muốn xuất ra đương ni cô, ở nhà diễn tập đâu, hiện tại nàng cùng ta nói, kết không kết hôn đều không quan trọng, chỉ cần ta đừng lại niệm kinh, muốn làm sao liền làm gì, không bao giờ sẽ thúc giục ta. Ý nghĩ mở ra, phản thúc giục hôn biện pháp có. Cảm ơn tiểu điện hạ. Chí Cam, Lục Gia Kiều cùng Vân Dập một đốn khổ luyện, cho nhau kiểm tra rồi một chút, cảm giác không sai biệt lắm. Nhưng Vân Dập nghĩ đến bồ bồ tiểu chủ trì kia trương xinh đẹp rồi lại thiết diện vô tư khuôn mặt nhỏ vẫn là có chút ăn, giống cái đại cẩu cẩu giống nhau tung ta tung tăng mà đi theo tiểu quốc vương hậu mặt, chúng ta như vậy thật sự có thể chứ? Kia chính là bồ bồ tiểu chủ trì a, hắn võ nghệ như vậy cao cường, hẳn là có thể nghe ra đến đây đi. Có thể. Tuế tuế tiểu quốc vương cấp Vân Dập cổ vũ, tiểu điện hạ trước kia giúp bồ bồ niệm quá kinh, chính là như vậy niệm, hắn còn nói tiểu điện hạ niệm đến hảo đâu. Biết tuổi thị niệm kinh pháp được đến quá bồ bồ chứng thực, Vân Dập một chút liền trọng trấn hùng phong, bất quá, nhìn đến bồ bồ tiểu chủ trì túc khuôn mặt nhỏ một lần nữa trở về, hắn vẫn là yên lặng biến lùn lại biến lùn, trốn đến Lục Gia Kiều phía sau. Tuế tuế tiểu quốc vương cảm thấy chính mình làm đội trưởng, cần thiết đứng ở đằng trước, cho nên nàng bước ra chân ngắn nhỏ, ở đằng trước đệm hương bồ ngồi hảo, chỉ cam bọn họ ở nàng phía sau ngồi một loạt, lại mặt sau là bồ thiện bọn họ, bồ bồ tiểu chủ trì nhìn một chút đại gia ngồi đến không thành vấn đề. Cũng ở tuế tuế bên cạnh ngồi xuống, bất quá, lần này, trước mặt hắn nhiều một cái đại mõ, tay nhỏ nắm chặt kiến trĩ, tiểu nại âm nhàn nhạt, các vị thí chủ nhưng chuẩn bị tốt. Vân Dập không dám trả lời, run bần bật mà ngồi ở kia, hắn tổng cảm giác phía sau võ tăng đều ở như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn niệm kinh niệm đến có một chút không tốt, liền sẽ bị kéo xuống đi một đốn loạn đánh. Tuế tuế tiểu quốc vương không như vậy sợ hãi, nhưng cũng bởi vì là lần đầu tiên ở chùa Miếu Lý chính thức đọc kinh. Hơn nữa vẫn là mang theo ba cái đội viên cùng nhau đọc kinh, cho nên cũng có chút khẩn trương, ngưng trọng địa điểm đầu nhỏ, tiểu béo mặt kiên nghị, bồ bồ, chúng ta chuẩn bị tốt lạc. Bồ bồ gật đầu, trong tay kiển trĩ rơi xuống, đọc chính thức bắt đầu. Tuế tuế tiểu quốc vương lập tức tiến vào trạng thái, hơi hơi nhăn lại tiểu mày, cả người tản mát ra một cổ tử chính khí, cái miệng nhỏ nửa khai môi động cái không ngừng, một chuôi rất giống như vậy hồi sự kinh văn đã bị ngâm tụng ra tới. Chỉ cam kỳ thật cùng Vân Dập giống nhau chột dạ. Nhưng nàng xem tuế tuế tiểu quốc vương đô đã vì bọn họ lãnh đọc, nàng nắm lên quyền cho chính mình cổ vũ, lấy ra nàng làm diễn viên tín nhiệm cảm, bay nhanh mà ngâm nga vì tiểu quốc vương viết cầu vương thí, càng khen tiểu quốc vương càng cảm thấy có lực lượng, chỉ cam cũng liền không hoảng hốt. Lục Gia Kiều ngay từ đầu cũng có chút ra mồ hôi, bất quá, hắn làm chính mình đem lực chú ý đặt ở hắn cảm thấy hứng thú trò chơi trang bị thượng, cũng chậm rãi không như vậy khẩn trương. Liên Vân Dập luôn muốn mặt sau võ tăng đều ở nhìn chằm chằm hắn, đầu trống rỗng. Lắp bắp mà không biết nói cái gì, còn hảo, hắn ở hoàn toàn rất dây xích phía trước, đã bị Trì Cam cùng Lục Gia Kiều phát hiện, bọn họ hai cái làm cao giai học tra thử cấm áp về phía hắn vươn viện thủ, một tả một hưu trộm khắp hắn eo một chút. Nếu Vân Dập lòi, kia bọn họ đã có thể đều lòi. Vân Dập cảm nhận được đến từ đồng đội quan tâm, cắn răng, sờ sờ chính mình sắp bị véo chiếc eo nhỏ, trong mắt bốc hỏa mà nhìn về phía rõ ràng véo đến so Trì Cam dùng sức đến nhiều Lục Gia Kiều. Nguyên bản trống rỗng đại não giờ phút này tất cả đều là mắng Lục Gia Kiều tổ an làn đạn. Hắn đứng lên bàn tay, môi mỏng động đến bay nhanh, thành kính mà mắng nhiếc Lục Gia Kiều tên hôn đàn này. Tiểu quốc vương cùng nàng ba cái đội viên đều tiến vào trạng thái, bồ bồ tiểu chủ trì tựa hồ cũng không nghe ra có cái gì không đúng, trong tay treo lần chẳng hạn, nhẹ gõ mõ, bất quá, chỉ cam bọn họ phía sau võ tăng nhóm giống như cảm giác được không thích hợp, đều mở mắt, mang theo hoang mang khó hiểu nhìn phía trước bốn cái kinh nghiệm thật sự kỳ quái. Hơn nữa kỳ quái đến các không giống nhau bốn vị khách hành hương. Cá hương thịt ti làm rán thịt heo bạo xào lát thịt cá quế chiên xù. Đây là đến từ một bên niệm một bên lặng lẽ nuốt nước miếng tiểu quốc vương. Tuế tuế chân không phải chân, là tháp song kéo Tây Hà, thế giới ngắn nhất con sông, nước sông. Tuế tuế eo không phải eo, là đoạt mệnh tam lang loan đao. Đây là đến từ biểu tình cao lãnh chỉ cam. Ảnh nhận chi đủ bước nhanh chi ủng bình tĩnh chi ủng bí pháp chi ủng. Đây là đến từ những mày, thập phần nghiêm túc lục gia kiểu. Lục gia tức ngươi thế nhưng hắn ngôi sao véo ra ra, chờ một lát ra ra muốn đem ngươi đầu ngôi sao ngôi sao. Đây là đến từ suy xét đến chính mình ở chùa miếu, cho nên cho chính mình đánh mã mắng lục gia kiểu vân dập. Lỗ thai rất thính võ tăng nhóm cảm giác chính mình phảng phất thân ở chợ, vẫn là nhất náo nhiệt cái loại này, bất quá, bọn họ đều có thể nghe được, bọn họ tiểu sư tổ không có khả năng nghe không được. Bồ thiện nhìn về phía bồ bồ tiểu chủ trì, bồ bồ tiểu chủ trì nho nhỏ bóng dáng tương đương chấn định, cũng không có muốn ngăn lại này bốn vị khách hành hương loạn niệm kinh ý tứ. Bồ thiện tự hỏi một lát, cấp mặt khác võ tăng một cái ánh mắt, ý bảo đại gia cứ theo lẽ thường niệm kinh, không cần đã chịu bốn vị khách hành hương quấy nhiễu. Này bốn vị khách hành hương khả năng chính là bọn họ tiểu sư tổ vì bọn họ thiết trí một cái, không, bốn cái khảo nghiệm, muốn xem bọn họ có thể hay không tại đây bốn trọng công kích trung tĩnh hạ tâm tới. Tiếp thu khiêu chiến. Bồ thiện hít sâu một hơi, trầm tâm tĩnh khí, đem bên thai kia bốn đạo các niệm các thanh âm che chắn rớt, tiếp tục chuyên chú đọc kinh văn, mặt khác võ tăng cũng ghét tới rồi, một đám tập trung tinh thần, phi thường nghiêm túc mà nên đón này bốn vị khách hành hương cho bọn hắn mang đến cực đại khiêu chiến. Vô danh chùa sư phụ nhóm giống như không phát hiện tiểu quốc vương bọn họ ở niệm giả kinh. Thật tốt quá, ta có thể thấy bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ta nhìn đến bồ thiện sư phụ bọn họ giống như trung gian dừng lại nhìn bọn họ một hồi ai, thật sự không phát hiện sao. Mặc kệ nó, dù sao lần này lại là tuế tuế mang chỉ cam bọn họ bay, cái này dẫn đầu không chọn sai. Tụng kinh viên mãn kết thúc, chỉ cam, lục gia tiểu cùng vân dập ba cái tìm được đường sống trong chỗ chết đại học cha đều cảm giác nhẹ nhàng không ít. Tiểu quốc vương cũng đối bọn họ vân lục trì tuổi tiểu đội biểu hiện thực vừa lòng. Bồ bồ tiểu chủ trì vẫn là không có nói ra, bọn họ bốn cái loạn niệm kinh sự tình, chắp tay trước ngực, hướng tuế tuế bọn họ hơi hơi không người, A-di-đà Phật, thiện thai, vất vả các vị thí chủ. Tâm tình thực tốt tuế tuế tiểu quốc vương cũng đem tiểu béo tay hợp ở bên nhau, hướng bồ bồ tiểu chủ trì cong hạ thân, tiểu bụng bụng hơi hơi gấp, vì triển lãm bọn họ lục trì tuổi vân phiên dịch năng lực, còn đem bồ bồ tiểu chủ trì nói Phật ngữ nho nhỏ phiên dịch một chút. Đây cũng là nàng duy nhất từ bồ bồ tiểu chủ trì giảng kinh học được, ngại thanh mại khí mà đáp lại, A-di-đà Phật, hảo nha, chúng ta không vất vả, bồ bồ ngươi vất vả. Bồ bồ tiểu chủ trì hướng tuế tuế dựng thẳng lên một ngón tay, đặt ở miệng trước. Không cần lại khoe khoang, hắn cũng đâu không được nàng kỳ thật căn bản một chút cũng không nghe hiểu hắn vừa mới giảng kinh văn là gì đó bí mật. Chùa chiên có nghiêm khắc bảng giờ giấc, tụng kinh kết thúc, chính là cơm sáng thời gian, tiểu quốc vương bọn họ đều đói lả. Tuy rằng vẫn là đều thực chán ghét dùng nữa, nhưng cũng đều nguyện ý hơi chút thử nhai một chút này đó đồ ăn. Không nghĩ tới, vô danh chùa thức ăn chay so với bọn hắn tưởng muốn ăn ngon rất nhiều. Tiểu quốc vương gắp một cây thủy nấu cải trắng, giống ăn mì sợi giống nhau, một cái miệng nhỏ chậm rãi cắn vào trong miệng. Vẫn là thực đạm, bất quá, thực tiên, hơn nữa giống như còn có loại nhàn nhạt vị ngọt. Tiểu quốc vương lại gắp một cây, lần này ăn xong, cảm giác so vừa rồi kia căn càng tốt ăn. Không chỉ là tiểu quốc vương như vậy cho rằng, chỉ cam cùng lục gia kiểu, ngay cả nhất kén ăn vân dập cũng đều dần dần mà tiếp nhận rồi này đó không có nước luộc, cũng không có gia vị thức ăn chay, ai cũng không giống tối hôm qua như vậy vội vã rời đi bàn ăn, đều càng ăn càng đầu nhập, càng ăn càng nghiêm túc, hương đến làn đạn đều có điểm chịu không nổi. Ta trong tay đại đùi gà đột nhiên không thơm, thế nhưng có điểm muốn ăn tiểu điện hạ bọn họ ăn thủy nấu đồ ăn. Ta cũng, chủ yếu là tuế tuế bọn họ ăn đến quá thơm. Làm đến ta cái này ăn thịt chủ nghĩa đều tưởng khó được kêu một lần xa lát rau dưa. Tối hôm qua ta liền tưởng nói, vô danh trong chùa này đó thức ăn chay tuy rằng tố, nhưng màu sắc thực thông thấu, tỉ như cái kia lá cải trắng cùng chúng ta ngày thường ở siêu thị mua có điểm không giống nhau, nhìn liền rất tiên. Kia còn dùng nói, nhân gia đồ ăn đều là chính mình loại, này đó các sư phụ đều người mang tuyệt kỹ, trồng rau khẳng định cũng là nhất tuyệt, hôn lưu, ta thậm chí suy nghĩ, này đó đồ ăn có thể hay không giống trong tiểu thuyết như vậy có linh khí nha. Phía trước tỉ muội đừng nói nữa, ta càng muốn ăn, đạo diễn không suy xét khai cái liên tiếp sao. Chúng ta tưởng mua vô danh chùa cải trắng. Ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả mắt thèm cùng hâm mộ chung, tiểu quốc vương bọn họ ăn xong rồi bữa sáng, vân dập tối hôm qua là ăn đến khó chịu cho nên muốn về phòng nằm chơi trò chơi, hôm nay buổi sáng còn lại là ăn đến quá ba thích cho nên muốn phải về phòng nằm chơi trò chơi. Nhưng mà, còn không có tới kịp cùng tiểu quốc vương nói đi, bồ thiện liền phủng một chồng áo quần ngắn tăng y đi hướng bọn họ. Thỉnh các vị thí chủ thay quần áo, chúng ta lập tức liền phải bắt đầu luyện công. Tựa hồ là phối hợp Bồ Thiện nói luyện công hai chữ, trong viện có một vị tăng nhân ha mà một tiếng bổ ra một cái thành nhân đùi thô cọc gỗ. Vân Dập nhìn kia cọc gỗ hài cốt chia năm xẻ bảy mà rơi xuống, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới, luyện công. Chúng ta cũng muốn luyện công sao? Làm hắn phách cọc gỗ nói, hắn sẽ so cọc gỗ trước vỡ ra. Bồ Thiện theo Vân Dập ánh mắt nhìn lại, an ủi nói, không, bần tăng nói luyện công không phải làm các vị thí chủ phách cọc gỗ, ta sư đệ hắn chỉ là tìm không thấy trong miếu dịu. Chương 155-155 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương làm dẫn đầu, nhón chân nhỏ đại biểu các đội viên tiếp nhận Bồ Thiện cho bọn hắn chuẩn bị tăng phục, còn không quên hành lễ, A-di-đà Phật, cảm ơn Bồ Thiện sư phụ. Bồ Thiện thấp hèn thân, xác định tiểu quốc vương đem quần áo đều ôm lấy, mới đứng thẳng, cũng hướng tiểu quốc vương chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thí chủ không cần khách khí. Tiểu quốc vương ôm quần áo, hướng ba cái đội viên tay nhỏ vẫy vẫy, lưu ý đủ. Thay quần áo đi. Vô danh chùa tăng y số đo không có đặc biệt tế phân, Bồ Thiện cấp tiểu quốc vương 4 bộ quần áo, trừ bỏ một bộ đặc biệt mini, mặt khác đều là giống nhau đại, tiểu quốc vương đem kia tam bộ phân cho Trì Cam bọn họ, chính mình để lại kia bộ mini, cùng Trì Cam vào các nàng phòng. Các nàng đi vào thời điểm, trong phòng camera vẫn là mở ra, Trì Cam thực lãnh đạm mà dẫn theo chính mình kia bộ quần áo, ở camera phía trước đối tiểu quốc vương phát ra thanh minh, ta cũng sẽ không giúp ngươi thay quần áo. Phía trước tụng kinh thời điểm, nàng chỉ lo vì bồ tiểu chủ trì muốn kiểm tra tác nghiệp khẩn trương, không quá chú ý cùng tiểu đoàn tử kéo ra khoảng cách, nói không chừng đã có người xem hoài nghi các nàng quan hệ, nàng đến chạy nhanh lại cường điệu một chút, nàng cùng tiểu đoàn tử thật sự thực không thân. Tiểu quốc vương nhìn xem Trì Cam, nhìn lại camera, ghét tới rồi Trì Cam ý tứ, mãi hồ mà hừ một tiếng, cùng Trì Cam giống nhau phóng lời nói, tiểu điện hạ cũng sẽ không giúp ngươi thay quần áo. Trì Cam liếc mắt tiểu quốc vương, đem nàng trước mặt camera tắt đi. Thay quần áo hình ảnh đương nhiên không thể phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Máy móc mới vừa một quan rớt, cố ý tách ra đứng ở phòng hai sườn, cho thấy ranh giới rõ ràng một lớn một nhỏ liền tiến đến cùng nhau. Trì Cam thực tự nhiên mà đem tiểu quốc vương bế lên tới, giúp nàng đem quần áo cởi ra, cho nàng tròng lên tiểu tăng phục, tay ở nàng tiểu bụng thượng loát một chút, đem tăng phục nếp vốn vuốt phẳng, nhưng bởi vì xúc cảm quá hảo, nàng lại loát đệ nhị hạ, đệ tam hạ. Loát đến tiểu quốc vương đô có điểm muốn ân ân, nàng mới dừng lại tới. Chúng ta vừa mới biểu hiện thực không tồi đi. Tiểu quốc vương không làm Trì Cam giúp nàng đổi quần, nàng có thể chính mình tới, thở hổn hển mà một bên xuyên tăng quần, một bên hỏi bởi vì không thể giúp tiểu đoàn tử đổi chọn bộ làn da lặng lẽ tiếc nuối Trì Cam. Đương nhiên, Trì Cam đối nàng cùng tiểu đoàn tử kỹ thuật diễn đều rất có tự tin, cũng cầm lấy chính mình kia bộ tăng phục, đối nàng tới nói, này bộ tăng phục có một chút đại, may mắn nàng vóc dáng đủ cao, cũng có thể khởi động tới. Khán giả khẳng định đều cảm thấy chúng ta hai cái khí chàng không hợp. Nhưng chúng ta kỳ thật thực hợp. Tiểu quốc vương đổi hảo chính mình, quay đầu nhỏ xem Trì Cam, đúng hay không? Trì Cam dừng một chút, dùng cao lanh che giấu nàng tiểu thẹn thùng, liếc mắt tiểu quốc vương, thực mau thực nhẹ mà trả lời, còn hành đi. Tiểu quốc vương nâng lên tiểu béo tay, giúp Trì Cam đem giải quá tay háo vắt lên, Trì Cam liền tính đang lúc hồng, có rất nhiều trợ lý quay chung quanh nàng thời điểm, cũng thực không muốn để cho người khác như vậy chiếu cố nàng. Như là bị năng giống nhau, muốn bắt tay thu hồi tới, lại bị tiểu quốc vương trước một bước đè lại, tiểu quốc vương giống vừa mới nàng loát nàng tiểu bụng giống nhau mà xoa Trì Cam, vốn dĩ nhíu chặt mi, thoạt nhìn có chút tạc mau Trì Cam sửng sốt, tiếp theo chấm rãi. Thả lòng lại, trong lòng tiểu nhân nhi thậm chí đều đánh lên khó khè. Tiểu quốc vương sợ Trì Cam tay háo cùng ống quần lại rơi xuống, còn cố ý từ chính mình tiểu cặp sách nhảy ra mấy cái nàng mang theo ái tử bọn họ đoàn kiến khi đi ỉ tiểu cái kẹp, cấp Trì Cam kẹp hảo, Trì Cam rũ mắt. Nhìn hạ những cái đó hoa hòe loẹ loẹt tiểu cái kẹp, trong lòng tiểu nhân nhi sắp thích đã chết, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra có chút ghét bỏ biểu tình, hảo hấu chỉ. Tiểu quốc vương cùng Trì Cam đều đổi hảo quần áo, một cái ngồi xổm xuống, một cái nhón chân, nghiêm túc mà cấp đối phương kiểm tra rồi một lần cao lánh mặt, xác định không thành vấn đề, mới đem máy móc mở ra, lấy ta cùng đối phương không thân trạng thái cùng nhau đi ra phòng. Các nàng đều ở trong lòng khen đối phương diễn thật sự giống, thực tự nhiên, nhưng mà các nàng không biết chính là. Làn đạn từ các nàng vào phòng bắt đầu liền ở nghị luận. Các ngươi có hay không cảm thấy tiểu điện hạ cùng Trì Cam rất kỳ quái, các nàng thoạt nhìn giống như quan hệ thật không tốt, nhưng lại tổng có thể chụp đến các nàng cho nhau nhìn lén đối phương màn ảnh. Ta cũng có loại cảm giác này, tựa như hai cái giận dỗi tiểu bằng hữu, đều tưởng hướng bên ngoài bày ra bản thân một chút cũng không thích đối phương, nhưng kỳ thật ở chúng ta người đứng xem trong mắt xem ra, các nàng quả thực cố tình đến có chút quá mức. Các ngươi xem Trì Cam tay háo thượng cái kẹp, ta giống như ở cận lăng ho trên ấy bồ nhìn đến quá, rất giống là tuế tuế làm. Chỉ cam mua thủy quân các ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một hồi a? Tuế tuế sao có thể cùng nhà ngươi chủ tử nhận thức a? Chính mình chủ tử là cái gì đường ngang ngõ tắt không rõ ràng lắm sao? Tẩy trắng liền tẩy trắng, còn tưởng kéo lên tuế tuế, lợi dụng cái tiểu hài tử, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Chính là, cái loại này đi ỉ tiểu cái kẹp đào bảo một mua một đống, nói không chừng chính là chỉ cam trộm thị gian tiểu điện hạ kỳ hạ nghệ sĩ với bù, cố ý mua cùng tiểu điện hạ cùng khoản, làm chúng ta cho rằng nàng cùng tiểu điện hạ có quan hệ, hảo cho chính mình kéo hảo cảm đâu, thật là vì hồng không từ thủ đoạn, trách không được sẽ dưỡng tiểu quỷ, hại người khác. Lan đạn thiếu chút nữa lại muốn xào lên, bất quá, đạo diễn ở ngày hôm qua phải tới rồi kinh nghiệm, đoán được hôm nay còn sẽ có người tới tổ chức thành đoàn thể mắng chỉ cam. Cho nên đã sớm an bài hảo quản lý viên, mới xảo cái đầu, quản lý viên liền bắt đầu kéo hắc cấm nôn, thực mau phòng phát sóng trực tiếp liền khôi phục thoải mái thanh tân. Đạo diễn nhìn mắt khôi phục hòa khí phòng phát sóng trực tiếp, chính khí lâm nhiên gật gật đầu. Hắn tuy rằng là cái ái lăn lộn khách quý biến thái đạo diễn, nhưng tuyệt đối không phải cái loại này rửa cãi nhau, dựa phấn hắc đại chiến thảo nhiệt độ dẫn lưu lượng tiểu nhân đạo diễn. Phòng phát sóng trực tiếp không có mắng chửi người người qua đường sau, không khí hảo lên. Đại gia lực chú ý cũng bị chuyển rời đến bốn cái khách quý tân làn da thượng. Dáng người hảo thật tốt ta, ngay cả như vậy tố tăng phục đều có thể ăn mặc đẹp như vậy, nói chính là Lục Gia Kiều, Vân Dập cùng Trì Cam, đương nhiên, tiểu điện hạ cũng rất đẹp. Trì Cam hảo bạch ta, lại lần nữa cảm thán, nàng nếu là không hủy dung thì tốt rồi. Ta như thế nào cảm thấy Trì Cam trên mặt sẹo, xứng với nàng lạnh lùng ánh mắt, còn có này một thân tăng phục, rất có chuyện xưa cảm đâu. Làm ta nghĩ đến một cái từ Tinh Phong Huyết Vũ Trung đi tới. Cuối cùng khám phá hồng trần, lục căn thanh tịnh, vô bi vô hỉ vô ái vô hận đại anh thư, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thật ngầu a. Tuế tuế xuyên này bộ tăng y gì hảo đáng yêu a, có vẻ cánh tay chân nhi càng đoàn đâu. Tuế tuế tăng y gì tốt nhất giống theo cái đồ án, là ta nhìn lầm rồi sao? Các ngươi mau giúp ta nhìn xem. Người xem đôi mắt thực tiềm, tiểu quốc vương tăng y gì thượng sắc thật theo cái đồ án, nàng chính mình cũng phát hiện, thấp đầu nhỏ, đem góc áo nắm lên, nghiêm túc mà phân biệt đó là cái gì. Vân Dập thay đổi cùng võ tăng nhóm cùng khoản tăng y dì, cảm giác chính mình giống như cũng có võ nghệ cao cường bờ UFF, chính khoe khoang mà hoạt động khớp xương đâu, ánh mắt rơi xuống tiểu quốc vương góc áo thượng, lập tức liền cứng lại rồi, hảo, thật đáng sợ lang. Lục Gia Kiều cùng Trì Cam nghe được Vân Dập thanh âm, cũng lại đây nhìn nhìn. Vân Dập xem bọn họ phản ứng không lớn, khẳng định là không có hiểu thấu đáo này lang sau lưng thâm ý, cho nên hắn run rẩy thanh âm, vì bọn họ giải thích, này đó tăng y dì đều là bồ thiện sư phụ đưa cho chúng ta. Mặt trên đồ án cũng nên là bổ thiện sư phụ bọn họ cấp tuế tuế theo. Nhưng, người bình thường ai sẽ ở tiểu hài tử trên quần áo theo lang đâu. Hơn nữa vẫn là loại này mắng răng nhọn, ánh mắt khủng bố lang. Nay hẳn là chính là bổ thiện sư phụ cho chúng ta ám chỉ chúng ta một hồi muốn luyện công cùng lang có quan hệ. Khả năng cùng lang vật lộn, cũng có thể là cùng lang thi chạy. Vân Dập nói xong lời cuối cùng đều phải bị dọa khóc, Lục Gia Kiều cùng Trì Cam tuy rằng cảm thấy không có khả năng như vậy khoa trương. Nhưng cũng cảm thấy tuế tuế góc áo theo cái này lang sắc thật lớn lên có điểm kinh tủng, cũng thật sự nghĩ không ra cái gì hợp lý do làm vô danh chùa sư phụ nhóm ở tuế tuế trên quần áo mặt theo loại đồ vật này. Các ngươi như thế nào không tin đâu. Vân Dập xem Lục Gia Kiều cùng Trì Cam không tin hắn, gấp đến độ dậm chân, tối hôm qua ta đều nghe được tiếng sói chu, nói không chừng chính là bổ thiện sư phụ bọn họ cho chúng ta chuẩn. Kia không phải sói chu. Một đạo thanh âm đánh gãy Vân Dập. Đem thần kinh chính căng thẳng Vân Dập trực tiếp sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên. Trì Cam cùng Lục Gia Kiều cũng bị Vân Dập làm đến có chút khẩn trương, theo bản năng lui một bước, đương nhiên, Trì Cam không quên lặng lẽ đem tiểu quốc vương hộ ở sau người. Bồ thiện hướng bọn họ hành lễ, mang theo xin lỗi giải thích, tối hôm qua dưới chân núi Ngô Gia Gia Gia uống nhiều quá, trở về thời điểm, lại ở trong rừng lạc đường, nhà hắn người sốt ruột, chúng ta đi hỗ trợ, nhưng trong miếu loa hỏng rồi. Cho nên ta sư đệ chỉ có thể dựa vào chính mình giọng nói kêu Ngô Gia Gia Gia, kia không phải sói chu, là ở kêu lão Ngô, dọa đến các ngươi, thật là xin lỗi. Hắn vươn tay, hướng tiểu quốc vương chạm vị trí đệ một chút, tuế tuế tiểu thí chủ trên người đồ án xác thật là ta sư đệ thê. Hắn nói gọi tới hắn vị kia sư đệ, hắn sư đệ tráng đến giống tiểu sơn giống nhau, mặt đen tam bạch nhãn tím môi, chỉ là xem xét Vân Dập liếc mắt một cái, Vân Dập liền cảm giác chính mình chân mềm phải quỳ. Sư đệ mở miệng, không biết có phải hay không có chút sinh khí, sắc mặt trầm xuống, dùng tự mang hôn âm hiệu quả thanh âm thô thanh thô khí mà trả lời, bần tăng bồ đào, tiểu thí chủ trên người tiểu cẩu cẩu là ta theo không sai. Vân Dập tấn ngực, cảm giác chính mình trái tim đều phải chịu không nổi, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, nhược nhược mà từ Lục Gia Kiều phía sau ló đầu ra, tiểu cẩu cẩu, kia không phải lang sao. Bồ đào tam bạch nhãn nhìn về phía Vân Dập, đem Vân Dập lại dọa đi trở về, Bồ Đào sắc mặt càng sâu, nặng nề hỏi, như thế nào? Vân Dập thật sự khóc ra tới, nhỏ giọng trả lời, không thế nào không thế nào. Mặc kệ là cẩu vẫn là lang, hắn đều không nên lắm miệng, cái này hảo, không thể tồn tại đi trở về, hắn sẽ bị vị này tráng sĩ đấm bẹp. Bồ Đào không nghe được Vân Dập nói thầm, tím mặt có chút ngượng ngùng mà tiếp tục hỏi, không đáng yêu sao? Đi theo Vân Dập cùng nhau khẩn trương Lục Gia Kiều cùng Trì Cam. Tránh ở Lục Gia Kiều mặt sau Vân Dập. Tiểu Quốc Vương từ ba cái đội viên phía sau lộ ra đầu nhỏ, hướng bởi vì không chiếm được trả lời, có chút tự ti Bồ Đào sư phụ so cái tán, thực đáng yêu. Tiểu Điện Hạ thực thích. Bồ Đào một chút liền cao hứng, nhấp môi, cười không lộ răng, tiểu thí chủ thích liền hảo. Bọn họ vì này đó khách hành hương chuẩn bị tăng ý gì là sợ bọn họ làm dơ quần áo của mình, tuy rằng bọn họ không quen biết cái gì thẻ bài, nhưng này đó khách hành hương quần áo đều thật xinh đẹp, khẳng định là thực quý. Nhưng như vậy đáng yêu tiểu bằng hưu xuyên bọn họ như vậy tố tăng y gì có điểm quá đơn điệu cũng quá hôi thình thịch, cho nên hắn liền lặng lẽ cho nàng theo cái đáng yêu mỉm cười cầu cầu. Hắn theo công đều là dựa vào phi châm lệ ra, sư minh bọn họ đều nói tốt, nhưng tiểu thí chủ bọn họ đến từ bên ngoài, cũng không biết bọn họ có thể hay không thích. Nghe nàng nói thích, hắn liền an tâm rồi. Bồ Đào thả lỏng lại, cũng không khẩn trương thẹn thùng, từ tím mặt đạm trở lại bình thường mặt đen. Nguyên lai là như thế này à, ta thiếu chút nữa bị Vân Dập mang chạy. Cho rằng phải có cái gì huyết tinh bạo lực hình ảnh ra tới đâu. Nói vô danh chùa sư phụ nhóm hảo đáng yêu a. Thoạt nhìn đều hảo hung thật đáng sợ, nhưng kỳ thật rất tinh tế thực thiện lương. Lão Ngô kêu nhiều sắc thật có điểm giống ngao ô lang kêu, cái này hiểu lầm thật là khéo, ha ha ha ha ha ha. Không phải, chúng ta vô danh chùa cao nhân nhiều như vậy, như thế nào nghèo như vậy a? Dịu dịu không có, loa loa hỏng rồi, ta xem đến đều tưởng cấp vô danh chùa quên điểm tiền nhang đèn. Ngay từ đầu ta cũng cảm thấy tiểu điện hạ trên quần áo lang có điểm đáng sợ, nhưng hiện tại xem, hoa, hảo đáng yêu, muốn cùng khoản. Đạo diễn có thể hay không cùng các sư phụ thương lượng một chút cho chúng ta trước liên tiếp bái. Ví tiền của ta thực yêu cầu nó. Hiểu lầm tẩy bỏ, Vân Dập tuy rằng vẫn là hơi sợ, nhưng cũng có thể tráng lá gan đứng ở so với hắn còn muốn cao hơn một mảng lớn, đỉnh hắn vài cái tráng Bồ Đào sư phụ trước mặt. Bồ Thiện sư phụ nói, luyện công bộ phận liền từ Bồ Đào đến mang tiểu quốc vương bọn họ. Bồ Đào đem bọn họ đưa tới trong viện, mặt khác tăng nhân đã chẳng hảo, ở càng ngày càng trói mắt dưới ánh mặt trời, cùng đồng nhân giống nhau vẫn không núp ních. Nhìn đến các tăng nhân mỗi người đều chạm tư lĩnh bạn, tổng ái lưng còn Lục Gia Kiều cùng Vân Dập cũng lặng lẽ đem chính mình sống lưng thẳng thắn. Tiểu Quốc Vương đứng ở cái thứ nhất, sau đó là Trì Cam, Vân Dập, Lục Gia Kiều, tiểu đội trinh ngoại phát trạng ở tăng nhân bên cạnh chẳng hảo, hướng tả xem đối tề thời điểm, Trì Cam bọn họ nhìn thẳng đều nhìn không tới Tiểu Quốc Vương. Thấp hèn tầm mắt lại đều bị nàng phá lệ ba dê tiểu bụng bụng hấp dẫn, hướng hữu xem đối tề thời điểm, bọn họ đã không có như. Vậy phiền não, nhưng tiểu quốc vương lại nhăn lại tiểu mày, nàng có điểm kêu không chuẩn hẳn là dùng tiểu bụng bụng cùng mặt khác ba cái đội viên đối tề, vẫn là dùng thân mình, nếu là người sau, nàng bụng bụng liền xông ra tới, nếu là người trước, nàng tiểu thí thí liền xông ra đi. Bồ Đào phát hiện trước sau di động, phi thường rối rắm tiểu quốc vương, rất cẩn thận mà giúp nàng cùng những người khác đối tề. Sau đó đứng ở tiểu quốc vương bọn họ phía trước. Ở chính thức luyện công trước, hắn tưởng trước nhìn xem tiểu quốc vương bọn họ đấy. Bồ Đào sư phụ ồm ồm mà an ủi tiểu quốc vương bọn họ không cần khẩn trương, sẽ cái gì triển lãm cái gì liền có thể. Sau đó hỏi, vị nào thí chủ tưởng cái thứ nhất tới. Cái thứ nhất đều là khó nhất, Vân Dập cùng Lục Gia Kiều hai cái đại học cha đều an tĩnh mà cúi đầu. Tiểu quốc vương sẽ đến quá nhiều, không biết triển lãm cái nào, có chút dối dám. Chỉ cam cho rằng tiểu quốc vương cùng Vân Dập bọn họ giống nhau không dám cái thứ nhất tới, cắn hạ nha, đứng dậy. Bồ Đào sư phụ hỏi, chi thí chủ tưởng triển lãm cái gì? Ta chỉ cam nghe được chính mình thanh âm bởi vì khẩn trương có chút phát run, dứt khoát liền không nói nữa đỡ phải rụt rè, nàng gần nhất tập thể hình thời điểm, luyện chút vật lộn thao, bất quá, làm cho nhiều như vậy võ tăng mặt triển lãm cái này liền có điểm múa dịu qua mắt thợ, mất mặt xấu hổ. Bất quá. Nàng khi còn nhỏ nhưng thật ra có cái rất lợi hại tuyệt chiêu, thường xuyên có thể những cái đó khinh nhục nàng không có ba ba mụ mụ hư hài tử sợ tới mức sửng sốt. Cũng không biết, cái kia tuyệt chiêu hiện tại còn được chưa, nàng đã thật lâu vô dụng qua. Chỉ cam hít sâu một hơi, biểu tình thực khốc mà nhặt lên một cục đá, nhìn mắt bốn phía, giơ lên tay, trong tay cục đá ở không trung xẹt qua một cái xinh đẹp dứt khoát đường họa dạ tổn, rơi xuống sân hành lang dài biên phong cái kia bên trong. Hoa! Vậy xem đạo diễn không nghe Trì Cam đề qua còn có cái này kỹ năng, kinh diễm tới rồi, ở bên cạnh vì Trì Cam nhỏ giọng hò hét, Cam tỷ huy vũ. Tiểu quốc vương cũng tưởng cấp Trì Cam trầm trồ khen ngợi, nhưng nàng lại không thể làm khán giả nhìn đến, cho nên, nàng lặng lẽ dịch đến Vân Dập phía sau, nương hắn chân dài làm yểm hộ, đè thấp tiểu nại âm, nỗ lực bắt chước Vân Dập thanh âm, Cam Cam giỏi quá. Đang ở trong lòng khen Trì Cam Nhu bẻ Lục Gia Kiều nhíu mày nhìn mắt Vân Dập, ngươi thanh âm như thế nào như vậy kỳ quái. Vân Dập rất là vô tội, không phải ta. Ta cũng chưa há mổm. Làn đạn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Nói tốt bình hoa đâu. Tùy tay nhặt cái cục đá đều có thể ném đến như vậy chuẩn. Làm sao bây giờ, Trì Cam xoáy đến ta. A, không đến mức như vậy thổi Trì Cam đi. Không phải ném cái cục đá sao. Phía trước nói được như vậy nhẹ nhàng, cái kia ly Trì Cam cách hơn phân nửa cái sân đâu. Ngươi có bản lĩnh cũng cho ta ném một cái nhìn xem. Trì Cam ở đạo diễn tiếp ứng trong tiếng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ thượng viết này không tính cái gì. Siêu mẫu xoay người, trở lại trong đội ngũ, trong lòng tiểu nhân nhi lại hưng phấn mà ngao ngao thẳng đều. A a a, ta ném vào đi thật sự ném vào đi, ta vốn dĩ nhắm chuẩn chính là phía trước cái kia sọt tre, không nghĩ tới vào đại mặt sau cái kia, hù chết thiếu chút nữa liền phải mất mặt, tuế tuế tuế tuế, có hay không xem ta ta xoái không xoái. Ân, thực hảo. Bồ Đào sư phụ đối Trì Cam biểu hiện cũng thực vừa lòng, vị này thí chủ thực thích hợp viễn trình công kích. Cái thứ hai bị hiểu rõ chính là bị Lục Gia Kiều đẩy ra đi Vân Dập. Vân Dập nhìn Bồ Đào sư phụ, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, hắn là thật sự cái gì cũng sẽ không, nhưng ở Bồ Đào sư phụ tam bạch nhãn nhìn chăm chú hạ, hắn không dám nói không nghĩ tới, chỉ có thể căng ra đầu, liều mạng hồi ức hắn đi học khi học quá quân thể quyền, ha. Hắn ra quyền, lại nâng lên chân, muốn tới cái sườn đá, nhưng quá khẩn trương hai chân đều cho rằng chính mình là phụ trách đá ra đi cái kia, sau đó người tựa như một cái bị ném đến trên bờ cá giống nhau thực buồn cười mà ném tới mà lên rồi. Đem bên cạnh xem náo nhiệt đạo diễn đậu đến cười ha ha. Bồ Đào sư phụ nhíu mày trầm tư một lát, vẫn là gật gật đầu lấy kỳ cổ vũ, ân, không tồi. Nỗ lực cấp Vân Dập tìm điều đường ra, vị này thí chủ thực thích hợp pháp thuật công kích. Ha ha ha, Bồ Đào sư phụ thật sự hảo thiện lương a, Vân Dập quá phế đi, hắn cũng không nói hắn, còn thế hắn tìm cái thích hợp pháp thuật công kích góc độ khen hắn, ý tứ là khẳng định đánh không lại, bất quá thử xem rửa xa điều hành vi làm đối thủ cười đến không thể động. Nhưng có thể hay không dùng được toàn dựa huyền học cách làm, cho nên là pháp thuật công kích. Cái thứ ba là Lục Gia Kiều, bọn họ huấn luyện viên luôn chê bọn họ mỗi ngày hoa ở ký túc xá không rèn luyện thân thể, cho nên ngẫu nhiên sẽ báo nổi, buộc bọn họ đi theo quảng trường Vũ Thúc Thúc Gazi nhóm học mua kiếm, hắn chuẩn bị triển lãm cái này, cho nên, hắn lạnh mặt ở võ tăng bọn họ huấn luyện vũ khí giá thượng tuyển thanh kiếm, ngón tay thon dài nắm lấy chuôi kiếm, hư không hoành phách, mang theo tiếng gió, xoáy đến một con. Chính là đã quên trên thân kiếm mặt còn có vỏ kiếm không rút. Hắn như vậy vung, vỏ kiếm trực tiếp bay đi ra ngoài, kính nhi còn rất đại, chính xác cũng không tồi, vừa lúc đinh tới rồi Bồ Đào sư phụ bên chân, đem mọi người đều hoảng sợ. Bồ Đào sư phụ nhưng thật ra không bị dọa đến, nhưng hoa càng nhiều thời gian tự hỏi như thế nào cổ vũ Lục Gia Kiều, trầm mặc thật lâu sau, gật đầu, ân, còn hảo, vị này thí chủ thích hợp nằm vùng công kích. Ha ha ha ha ha, làm khó chúng ta Bồ Đào sư phụ. Chính là đem thiếu chút nữa đánh tới người một nhà tiểu phế dưa an bài cái tác dụng. Cuối cùng là tuế tuế tiểu quốc vương, nàng suy nghĩ một chút, nàng sẽ chính là rất nhiều, nhưng nàng các đội viên giống như không quá hành, nàng nếu triển lãm đến quá nhiều, thực dễ dàng đả kích đến bọn họ. Vậy tới điểm đơn giản nhất đi. Tiểu quốc vương nghĩ, đi ra đội ngũ, đứng ở võ tăng nhóm luyện công khi dùng đóng cọc trước, tiểu béo tay nắm chặt quyền, một trước một sau mà đặt ở trước người, chân ngắn nhỏ phát lực, bù bâm tiểu thân mình tại chỗ tấn mẫn mà tại chỗ búng búng. Sau đó nhanh chóng huy quyền, quyền phong lại tật lại lệ, nếu không phải đoàn điểm, này mục chế đóng cọc tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Sai lầm. Tiểu quốc vương hướng phía sau bị nàng manh đến nói không nên lời lời nói mọi người điểm điểm đầu nhỏ, đi phía trước xê dịch, lại xê dịch, lại xê dịch, đem cùng đóng cọc khoảng cách áp xúc đến một cái nửa bụng bụng như vậy xa thời điểm, nàng lại huy quyền, đóng cọc bị cường lực đập đến xoay một phần tư vòng, nghiêng phía trên chi ra tới gậy gỗ thuận thế hướng tiểu quốc vương bên này quét tới, tiểu quốc vương phản ứng thần tốc. Nhanh như tia chớp, đột nhiên nâng lên chân ngắn nhỏ đá đi, nếu không phải lại đoàn điểm, cái này gậy gỗ nhất định sống không quá giây tiếp theo. Ân, phi thường hảo. Bồ Đào sư phụ nhấp môi, nỗ lực gáp xuống bị tiểu đoàn tử đáng yêu đến ý cười, nghiêm túc mà bình luận, vị này tiểu thí chủ thực thích hợp siêu siêu siêu siêu gần người công kích. Chương 156-156 cái tiểu quốc vương. Viễn trình công kích tay, pháp thuật công kích tay, nằm vùng công kích tay, gần gần gần gần người công kích tay. Bốn cái bị Bồ Đào sư phụ chứng thực quá võ lâm mầm kết thúc thi khảo sát chất lượng, Vân Dập còn rất may mắn làm hắn ném đại nhân thi khảo sát chất lượng rốt cuộc kết thúc, nhưng hắn thực mau liền hối hận, hận không thể trở lại vài phút trước thi khảo sát chất lượng, làm hắn ném cả ngày người đều được. Nguyên nhân rất đơn giản, hiểu rõ sau khi kết thúc, tiểu quốc vương bọn họ liền phải cùng mặt khác võ tăng giống nhau tiến hành hàng ngày luyện công, luyện công đệ nhất hạng chính là rèn luyện định lực, muốn ở dưới ánh mặt trời, vẫn không nhúc nhích mà đứng, liền cùng quân huấn trạm quân tư giống nhau. Vân Dập đứng một hồi liền cảm thấy sau cổ bị phơi đến nóng lên, lòng bàn chân cũng như là thả nướng lò, cả người đều khó chịu cực kỳ, lại không cho hắn động một chút hắn liền phải điên rồi. Nhưng bên phải chạm đến chỉnh chỉnh tề tề võ tăng nhóm cùng phía trước đội ngũ nhìn bọn hắn chằm chằm Bồ Đào sư phụ đều làm hắn không dám động, nỗ lực dùng dư quang liếc mắt Lục Gia Kiều, đáng giận, cái này Lục Gia tức giống như liền không giống hắn như vậy khó chịu, biểu tình vẫn là như vậy thiếu đánh. Không, không được, Vân Dập buộc chính mình đem lại năng lại toan phía sau lưng thẳng thắn. Hắn không thể bại bởi Lục Gia tước. Hào tường phun. Biểu tình khóc thật sự thiếu đánh Lục Gia Kiều nhấp môi, linh hồn nhỏ bé đều bị phơi đến hơi thở thoi thoát. Hắn hiện tại thực hối hận, vì cái gì không có nghe huấn luyện viên nhiều rèn luyện một chút thân thể, nếu không cũng không đến mức đứng như vậy vài phút liền khó chịu thành cái dạng này. Lục Gia Kiều cũng hướng Vân Dập bên kia liếc mắt một cái, nhìn đến Vân Dập đĩnh cái ngực, giống như càng phơi càng tinh thần bộ dáng, hít sâu một hơi. Không được, Lục Gia Kiều cắn răng ngẩng đầu, mặc cho mồ hôi từ hắn khỏe mắt chảy xuống. Hắn tuyệt đối không thể bại bởi Vân Dập cái kia phế vật. Chỉ cam trạng thái muốn so Vân Dập cùng Lục Gia Kiều thêm lên còn muốn hảo. Không có ghê tởm cũng không cảm thấy vẫn không nhúc nhích có bao nhiêu thống khổ, bất quá nàng tương đối lo lắng tiểu quốc vương, như vậy tiểu nhân tiểu đoàn tử bị như vậy đại đại thái dương phơi, sẽ không phơi hóa đi. Nàng dùng dư quang trộm ngắm tiểu quốc vương. Tuế tuế tiểu quốc vương xác thật bị phơi đến có điểm nhiệt, tiểu béo mặt đều bị phơi đỏ, nhưng nàng một chút cũng không mệt, nàng còn nghĩ phải cho Trì Vân Lục tuổi tiểu đội làm gương tốt đâu, chạm đến đặc biệt đoan chính, tiểu bụng bụng cũng đĩnh đĩnh, cảm giác được Trì Cam ở nhìn lén nàng, nàng hướng nàng chớp chớp mắt. Cấp Chỉ Cam cố lên. Chỉ Cam tiếp thu đến tuế tuế cổ vũ, cả người đều càng có kính nhi, đem rơi xuống tóc mái thổi khai, cùng tiểu quốc vương giống nhau chạm đến thẳng lập trình. Loại này thời điểm, thời gian đi được phá lệ mà chậm, Vân Dập rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng hỏi Bồ Đào sư phụ bọn họ đứng đã bao lâu. Bồ Đào sư phụ nhìn mắt thiêu hương trả lời, 15 phút. 15 phút là bao lâu? Bị thái dương phơi đến càng không văn hóa, Vân Dập hỏi bên cạnh Lục Gia Kiều. Lục Gia Kiều có chút suy yếu mà ghét bỏ trả lời. 15 phút, ngu ngốc. Như thế nào mới 15 phút ta? Vân Dập đều không rảnh lo dỗi Lục Gia Kiều, nhỏ giọng kêu rên, ta còn tưởng rằng đều đã 1 giờ. Nỗ lực dương mắt nhìn bầu trời, hảo tưởng trời mưa a, trời mưa liền không cần đứng. Lục Gia Kiều bị Vân Dập nhắc nhở, cũng nỗ lực hướng bầu trời xem, hai cái sắp không được xoáy đệ đệ đồng thời nhỏ giọng niệm chú, trời mưa trời mưa trời mưa trời mưa. Ha ha ha, này còn không phải là quân huấn ta sao? Ta nhớ rõ chúng ta lúc ấy còn sẽ trên mặt đất đôi cục đá vẽ tranh gì đó tác pháp cầu vũ. Này hai không tiền đồ phế đệ đệ, nhìn xem nhân gia Chỉ Cam, nhìn nhìn lại chúng ta tiểu điện hạ. Chỉ Cam nghe bên cạnh Lục Gia Kiều cùng Vân Dập đều bắt đầu cầu vũ, chính mình lại không cảm thấy có cái gì kiên trì không đi xuống, có điểm tiểu vui vẻ, nàng thể lực giống như không như vậy không tốt, tuy rằng biết tổng nhìn lén tiểu quốc vương khả năng sẽ khiến cho người xem khả nghi, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lại đem ánh mắt hướng bên kia đầu qua đi. Trong lòng tiểu nhân nhi chắp tay trước ngực làm cầu xin trạng, liền trộm xem cuối cùng liếc mắt một cái. Tiểu quốc vương vẫn là chạm đến hảo hảo, bất quá, nàng giống như gặp một ít vấn đề, đem đầu nhỏ thấp hèn tới một ít, đôi mắt nhìn chăm chú vào chính mình tiểu bụng bụng. Ở tuế tuế tiểu quốc vương bụng bụng đỉnh, có một con xinh đẹp tiểu hồ điệp cực chậm mà phe phẩy cánh, dừng lại ở nơi đó. Nay chỉ tiểu hồ điệp nghiễm nhiên làm tiểu quốc vương phi thường thích, nàng thật cẩn thận mà hơi hơi chuyển qua tiểu bụng bụng, sợ quấy nhiều đến tiểu hồ điệp. Lặng lẽ kêu Chỉ Cam, Cam Cam, ngươi xem con bướm. Vốn dĩ liền ở nhìn lén tiểu quốc vương Chỉ Cam đã sớm thấy được, bất quá, tiểu quốc vương trước tiên liền nghĩ đến cùng nàng chia sẻ vẫn là làm nàng trong lòng tiểu nhân nhi vui sướng đến mạo phao phao. Khu khu. Bồ Đào sư phụ nhận thấy được này, bốn vị khách hành hương đều ở lặn mất thanh thanh giọng nói, thỉnh thí chủ tinh tâm. Nói xong mở ra tay, hít sâu một hơi, chậm rãi nổ ra, ý bảo tiểu quốc vương bọn họ cũng giống hắn giống nhau thông qua loại này biện pháp một lần nữa tính hạ tâm. Vân Dập cùng Lục Gia Kiều chạy nhanh thừa dịp cơ hội này hoạt động xuống tay cánh tay. Chỉ Cam cũng không có gì gánh nặng mà làm một lần hít sâu, chỉ có tiểu quốc vương nàng không dám đại động tác, chậm rãi nâng lên tiểu cánh tay, dựa theo Bồ Đào sư phụ chỉ thị hút khí bật hơi, nhưng lại sợ dọa đến tiểu hồ điệp, chỉ có thể dùng nàng kia no đủ rắn chắc một khối cơ bụng chống bụng bụng, tận khả năng không dậy nổi phụ. Tiểu hồ điệp thật sự không có đã chịu bị dọa phi, thành công bước qua hít sâu này một kiếp, tiểu quốc vương nhẹ nhàng thở ra, tiểu bụng bụng thống khoái mà bẹp đi xuống. Tiểu hồ điệp lập tức vỗ cánh bay đi. Bạch dùng cơ bụng tiểu đoàn tử, quốc vương há hốc mồm. Phong phát sóng trực tiếp người xem đem một màn này xem đến rõ ràng, đều cười khai. Ha ha ha, thất bại trong gang tấc. Tiểu điện hạ thật sự hảo hảo nha, đối tiểu hồ điệp đều như vậy ôn nhu. Có thể hấp dẫn tới tiểu hồ điệp hẳn là mật đường bụng bụng đi. Hảo tưởng tượng tiểu hồ điệp giống nhau ghé vào tuế tuế mật đường bụng bụng mặt trên cuồng hút tuổi khí nha. Ai không nghĩ chôn ở tuế tuế quy đạn tiểu bụng trong bụng hút tuổi đâu. Bốn cái khách quý đều ở trạm quân tư, lời nói cũng không thể nói, nhưng làn đạn không đình quá. Gia nhập phòng phát sóng trực tiếp tân người xem cũng càng ngày càng nhiều, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ làm đạo diễn vui vẻ đến không khép miệng được. Vân Dập hỏi thật nhiều biến đứng bao lâu, rốt cuộc đang hỏi đến đệ 18 thứ thời điểm, có tin tức tốt truyền đến, có một giọt lạnh lạnh giọt nước rơi trên Vân Dập trên đầu. Vân Dập giống như trúng 100 triệu, giơ lên cao đôi tay, cảm ơn mà quỳ một gối trên mặt đất, ngẩng đầu lên, trời mưa. Ta cầu tới rồi. Cảm ơn ta, cảm ơn ông trời, cảm ơn Phật tổ hắn thanh âm một đốn, ngưỡng sọ não. Nhìn lầu hai cầm bình nước đá ghé vào cửa sổ xem náo nhiệt đạo diễn. Đạo diễn cười hắc hắc, phía dưới quá phơi, ta liền đến lầu hai xem các người, lại có điểm khác, liền khai bình nước đá, ngượng ngùng hà, bình nước thượng kết thủy rất trên người của ngươi. Vân Dập, hắn muốn cá mập cái này uống nước đá xem bọn họ ở Thái Dương phía dưới trạm quân tư cầu đạo diễn. Ha ha ha ha ha ha ha, Vân Dập muốn cười chết ta. Lớn như vậy Thái Dương, hắn thế nhưng có thể cho rằng thật sự cầu đến vũ. Đạo diễn cũng là thật thiếu. Cùng những cái đó phủng băng dưa hấu tới xem chúng ta quân huấn học trưởng giống nhau như lúc, thật là làm chúng ta hận đến ngứa răng, bất quá, năm thứ hai thời điểm, chúng ta cũng phủng dưa hấu đi xem chúng ta học mội học đệ nhóm quân huấn, ha ha ha. Vân Dập mang theo một bụng đối đạo diễn đoán nghiệm, đem đầu chính trở về, ở bồ đào sư phụ Tam Bạch Nhãn nhìn chăm chú hạ đáng thương vô cùng mà lại lần nữa chẳng hảo, nhìn đến bồ đào sư phụ mở miệng, hắn tưởng muốn mang hắn còn tưởng trước tiên thừa nhận sai lầm đâu, không nghĩ tới. Bồ đào sư phụ nói chính là đại gia có thể nghỉ ngơi một chút. Vân Dập lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Lục Gia Kiểu cũng một ngông ngồi xuống, chỉ ca một câu cũng chưa nói, làm như không muốn cùng Vân Dập bọn họ ở bên nhau nghỉ ngơi, nhấc chân tránh ra, tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ ở tìm vừa mới bay đi tiểu hồ điệp, tìm một vòng không tìm được, có chút thất vọng mà sờ sờ tiểu bụng bụng. Một đạo tiểu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất, mặt khác tăng nhân đều hướng hắn hành lễ, sư phụ. Cũng thay đổi một bộ áo quần ngắn tăng ý gì bồ bồ tiểu quốc vương hơi hơi gật đầu, đi hướng tuế tuế tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương nhìn đến hắn vừa muốn chào hỏi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ hướng không trung, là tuổi điệp ai? Bồ bồ, ngươi xem, tuổi điệp. Tuổi điệp, nàng cấp ngừng ở nàng bụng bụng thượng tiểu hồ điệp khởi tên. Tuổi. Cha. Tên này làm bên cạnh Vân Dập cùng Lục Gia Kiểu đôi lông mày chịu chịu, cũng đi theo ngẩng đầu lên nhìn lại, quần quận trên bầu trời, nho nhỏ con bướm nỗ lực mà vỗ cánh, nhanh nhẹn bay múa. Làm nhìn nhân tâm tình cũng trở nên bình tĩnh lại tốt đẹp. Ha ha ha, tuổi cha, ta còn tưởng rằng tiểu điện hạ hôm nay phải đi quyến cuồng tà mị lộ tuyến đâu. Nguyên lai bồ bồ tiểu chủ trì vẫn luôn cũng ở trên nóc nhà đi theo đại gia cùng nhau chạm quân tư A, ta còn tưởng rằng hắn làm chủ trì không cần làm này đó. Ta thừa nhận bồ bồ từ trên nóc nhà nhảy xuống thời điểm rất tuấn tú, nhưng ta còn là cảm thấy hắn đứng ở trên nóc nhà sẽ thực phơi, lần tới vẫn là đứng ở phía dưới đi, cùng tuế tuế đứng chung một chỗ, thật tốt. Chỉ cam như thế nào chính mình đi rồi. Ta xem nàng giống như đi tìm đạo diễn, nàng có phải hay không ngại luyện công quá mệt mỏi, nàng chịu không nổi, muốn cùng đạo diễn nháo không làm. Này hoài nghi chỉ cam đại tiểu thư tính tình phát tác làn đạn mới ra tới, còn không có phiêu đi đâu, đã bị hung hăng vào mặt, chỉ cam ôm mấy cái bình nước đi trở về tới, mặt sau đi theo bị đoạt thủy chề môi giận mà không dám nói gì đạo diễn. Chỉ cam đem kia mấy cái tán khí lạnh bình nước phóng tới trên mặt đất, ý bảo Vân Dập chính bọn họ đi lấy, đừng cho đạo diễn thừa. Nàng nói như vậy, thật giống như không phải hảo tâm phân đội hữu thủy, chỉ là muốn trả thù đạo diễn, chính mình lại uống không xong, cho nên mới làm Vân Dập bọn họ cùng nhau uống. Vân Dập cùng Lục Gia Kiểu ngay từ đầu đều có chút thẹn thùng, nhưng sắc thật kháng cự không được nước đá dụ hoặc lực, nhỏ giọng cùng Trì Cam nói thanh cảm ơn Cam Cam tỷ, một người cầm một lọ uống lên. Này bình là của ngươi. Trì Cam lại cầm một cái bình sữa ném cho Tiểu Quốc Vương, hoành bên cạnh đạo diễn liếc mắt một cái, cũng không biết đạo diễn có cái gì biến thái ham mê. Còn hướng sữa bột uống, chúng ta đều là bình thường đại nhân đều không uống, chỉ có thể cho ngươi uống lên. Nói xong còn hung ba ba mà hù dọa Tiểu Quốc Vương, không được giữ lại, làm biến thái đạo diễn đoạt lại đi. Căn bản không biết kêu bình sữa là từ đâu tới đạo diễn. Tiểu Quốc Vương hừ một tiếng, giống như thực không tình nguyện mà đáp ứng rồi một tiếng, đã biết. Bế lên bình sữa, trộm hướng chỉ cam thông qua nháy mắt tần suất phát điện báo, cảm ơn Cam Cam. Nói chỉ cam tìm đạo diễn cáo kỉnh ra tới bị đánh. Nhân ra rõ ràng là đi đánh cướp đạo diễn. Đạo diễn hảo kỳ quái, trên mặt nếp gấp đều như vậy nhiều, còn dùng hồng nhạt tiểu bình sữa đâu. Ta cảm thấy chúng ta đạo diễn biến thái, nhưng cũng không như vậy biến thái đi. Các ngươi nói, cái này tiểu bình sữa có thể hay không vốn dĩ chính là cấp tuế tuế chuẩn bị, nhưng chỉ cam ngượng ngùng nói, cho nên mới làm đạo diễn đỉnh nổi. Nghỉ ngơi thời gian luôn là vui sướng mà lại ngắn ngủi, tiểu quốc vương bọn họ mới vừa bổ sung hảo hơi nước, liền nghe bồ đào sư phụ muốn bọn họ một lần nữa chẳng hảo. Luyện công đệ nhị hạng, ổn định tính. Bồ bồ tiểu chủ trì tự mình cho đại gia làm mẫu. Trong viện có mấy cái đấy là bán cầu hình thạch đài, từ lớn đến nhỏ làm thành một vòng. Bồ bồ tiểu chủ trì đầu tiên đứng ở lớn nhất đài mặt trên, nói đại, nhưng cái kia đài cũng là có thể chạm hạ hai cái người trưởng thành. Bồ đào sư phụ cầm côn, nhất cử lên, sắc bén mũi nhọn dưới ánh mặt trời phiếm quá một đạo so với bọn hắn đầu chọc càng chói mắt quang. Bồ đào hướng bồ bồ tiểu chủ trì hợp tay hành lễ, sư phụ, mạo phạm. Bồ bồ tiểu chủ trì một tay họa viên bối ở sau người, một khắc chỉ tay nhỏ hướng bồ đào ngéo một cái, ý bảo hắn phóng ngựa lại đây. Bồ đào được đến bồ bồ tiểu chủ trì đồng ý, ánh mắt nháy mắt biến đổi, như long, không chút nào lưu thủ mà thứ hướng bồ bồ tiểu chủ trì, đem vân dập sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Tiết mục tổ nhân viên công tác bên kia cũng phát ra thanh thanh hô nhỏ, mà bồ bồ tiểu chủ trì chút nào không hoảng hốt, chân dẫm lên nho nhỏ thạch đài, thân mình về phía sau ngưỡng đi, ngưỡng tới rồi cơ hồ cùng mặt đất song song trình độ. Người cùng bán cầu đế thạch đài đều thực mạo hiểm như là muốn ngã xuống giống nhau, nhưng mà bồ bồ giống như là có điều tuyến lôi kéo giống nhau ở bồ đảo thu hồi thường sau lại đường cũ lập lên, thạch đài cũng là giống nhau, chỉ bên cạnh đè ép xuống đất mặt, liền lại khôi phục ngay từ đầu trạng thái, liền hoảng đều không hoảng hốt. Một chút, có thể thấy được đạp lên nó mặt trên tiểu nhân nhi ổn định tính có bao nhiêu đáng sợ. Xoay A. Khi còn nhỏ liền cảm thấy võ hiệp trong tiểu thuyết mặt cao thủ tắc khốc vân dập đôi mắt sáng lên. Bồ bồ tiểu chủ trì còn không có hắn chân cao tiểu thân ảnh một chút trở nên cao lớn vô cùng. Làn đạn cũng là ngao ngao kêu trạng thái. Hoa! Bồ bồ quá khốc. Hắn sau này ngưỡng thời điểm, ta tay đều dọa ra mồ hôi, trừ bóng yêu, ta hiện tại sẽ không nói khác. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Bồ bồ tiểu chủ trì bước chân phi di, từ tảng đá lớn đài nhảy đến tiểu thạch đài, bồ đào cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng mà bồ bồ tiểu chủ trì có thể giống địa phương nhỏ, đối mặt công kích dày đặc. Người lại như cũ ung dung thong dong, cho dù một chút góc áo cũng chưa bị mũi thương đụng tới, thạch đài lung lay, vài lần làm xem người đều cảm thấy muốn lật qua đi, nhưng đến cuối cùng, vẫn là chậm rãi quy về ổn định. Quan khán bồ bồ tiểu chủ trì biểu diễn vân dập đám người miệng đều không khép được. Lan đạn cũng là kinh ngạc cảm thán liên tục. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát sóng trực tiếp. Nếu là ta, hiện tại đã bị chắt thành hạt dưa bàn. Cho ta xem đến nhiệt huyết sôi trào. Cũng nghĩ đến vô danh chùa cùng bồ bồ tiểu chủ trì bọn họ cùng nhau luyện luyện công. Bồ bồ tiểu chủ trì triển lãm xong, từ trên thạch đài nhảy xuống, bồ đào vốn dĩ muốn an bài chính mình các sư huynh luyện thạch đài, làm không có gì kiến thức cơ bản bốn vị khách hành hương trước từ đi thạch điều bắt đầu, nhưng vân dập đã xem đến ngao ngoe dục dịch, cảm thấy thạch điều không có tính khiêu chiến, lại không giống thạch đài giống nhau phía dưới là cầu hình, có thể đong đưa, liền cố định một cái không hề khó khăn, phi thường có tự tin mà khoác lác, ta thường xuyên cưỡi ngựa lộ người. Môi giới, đi được kêu kêu một cái ổn, đi thạch đài khẳng định không có vấn đề. Bồ đào xem vân dập biểu hiện ra cùng ban đầu nghe được muốn luyện công khi, hoàn toàn tương phản tính tích cực, cũng liền không kiên trì dẫn bọn hắn đi luyện thạch điều, nhìn về phía bồ bồ tiểu chủ trì. Bồ bồ tiểu chủ trì nhìn về phía tuế tuế tiểu quốc vương, tuế tuế tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, làm hắn thử xem đi. Bằng không vân dập đứa nhỏ này sẽ không chết tâm. Bồ bồ tiểu chủ trì tham khảo tiểu quốc vương ý kiến, làm vân dập bọn họ trước đều thử xem thạch đài. Nếu không được lại đi luyện thạch điều. Vân dập gấp không chờ nổi mà cái thứ nhất lao tới, tin tưởng tràn đầy mà dẫm lên thoạt nhìn thực hảo chạm đi lên thạch đài, không nghĩ tới, đi lên liền không phải lần đó sự, thạch đài trọng tâm không có như vậy hảo tìm, hơn nữa thực trọng, muốn khống chế, liền phải dùng sức. Vân dập tổng oa chơi trò chơi, hạ bàn cùng eo đều rất suy nhược, căn bản là ninh bất quá thạch đài, muốn chính mình đứng vững đều không dễ dàng, càng đừng nói muốn trốn, bồ đào công hướng hắn gậy gỗ. Bồ đào sợ bị thương này đó yếu ớt khách hành hương, vô dụng. Mà là dùng phần đầu bao mảnh vải gậy gỗ, mảnh vải dính mực nước, nếu vân dập không né tránh, mực nước liền sẽ dính vào trên người. Bồ đào xem vân dập ngã trái ngã phải bộ dáng, đã đem tốc độ phóng thật sự chậm, nhưng vân dập từ trên thạch đài rơi xuống thời điểm, vẫn là một thân đều là mực nước. Lục gia kiểu cùng trì cam cũng thử một chút, lục gia kiểu so vân dập có thể cường điểm, nhiều kiên trì vài phút mới rơi xuống, này hai ngốc đệ đệ phế vật đến một chút cũng không cho người ngoài ý muốn. Nhưng thật ra chỉ cam biểu hiện lại một lần làm đại gia cảm thấy không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể từ bất đồng trên thạch đài đi một vòng, trong lúc tránh thoát vài lần bồ đào công kích, còn làm bồ đào khác mắt vừa thấy mà để ra chút tốc, tăng mạnh thế công, cuối cùng đi đến nhỏ nhất cái kia. Trên thạch đài rơi xuống. Giỏi quá. Bồ đào lặng lẽ hướng chỉ cam giơ ngón tay cái lên, bồ bồ tiểu chủ trì cũng hướng chỉ cam điểm điểm đầu nhỏ. Nhìn không ra tới a, chỉ cam mới là cái này tiểu đội mạnh nhất đội viên. Chị Cam rất thâm tàng bất lộ, trước kia ta xem nàng tin tức, mọi người đều nói nàng là Bình Hoa, hai ngày này xem xuống dưới, nào có Bình Hoa sẽ nhiều như vậy đổ vật. Nếu là nàng là Bình Hoa, Lục Gia Kiều cùng Vân Dập chính là Hoa Lu. Có điểm thích Chị Cam, đừng cùng ta nói nàng mặt thế nào, ta cũng sợ trên mặt nàng sẹo, nhưng ta hiện tại đối nàng thích nhiều quá mức sợ hãi, cảm giác nàng thoạt nhìn thực nhu nhược tiểu khí, nhưng tính cách thực cứng cỏi, thực sự có điểm nữ hiệp cái loại cảm giác này. Cuối cùng một cái nếm thử chính là Tuế Tuế tiểu quốc vương, Tuế Tuế chạm thượng thạch đài lung lay một chút, thực mau liền ổn định xuống dưới, cùng Vân Dập dẫm lên đi sau, phảng phất phía dưới nhiều lò xo, điên cuồng lay động bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Làn đạn lập tức phát ra tán thưởng. Quả nhiên còn phải là chúng ta tiểu điện hạ. Ổn định tính cũng là nhất lưu. Kia đương nhiên, chúng ta Tuế Tuế bụng bụng, vừa thấy liền ổn. Bồ Đào cùng tiểu quốc vương chào hỏi, thử mà nâng lên gậy gỗ thư hướng tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương tay mắt lanh lẹ, một đỉnh bụng bụng, cong thành cái tiểu chuối, làm gậy gỗ từ nàng phía sau đi ra ngoài. Bồ Đào gật gật đầu, quả nhiên là bọn họ tiểu sư tổ sinh tử chi giao, chính là không bình thường. Hắn nhanh hơn tốc độ, tiểu quốc vương xê dịch chằn trọc, chân ngắn nhỏ nhanh chóng chuyển, tiểu béo thân mình một hồi C, một hồi S, một hồi N, trốn đến phi thường hảo, thạch đài cũng thực ổn, không có muốn ngã xuống ý tứ, thẳng đến nàng đi vào mặt sau cùng, nhỏ nhất cái kia thạch đài. Này cũng quá nhỏ nha. Tuế Tuế tiểu quốc vương thấp hèn đầu nhỏ, cảm giác chính mình tiểu bụng bụng đều ở bên ngoài. Này nếu là nhích tới nhích lui, đối nàng tiểu bụng bụng tới nói, quá không cảm giác an toàn, nàng như vậy nghĩ thời điểm, Bồ Đào tiếp theo luân phiên công kích đã tới. Tiểu quốc vương lần này không trốn, dựng thẳng tiểu bụng bụng, hắc mà một tiếng, trọng tâm trầm xuống, cùng dưới chân thạch đài hợp hai là một. Bồ Đào cảm giác gậy gỗ rỗi tới rồi tiểu quốc vương bụng bụng thượng, liền lập tức thu tay lại, lại thay đổi cái góc độ, một lần nữa đã đâm đi. Tưởng lại cấp tiểu quốc vương một cái trốn tránh cơ hội, nhưng mà tiểu quốc vương vẫn cứ không né không tránh, Bồ Đào chỉ có thể hơi chút dùng sức, tưởng đem nàng dối hạ thạch đài, có thể dối bất động. Bồ Đào nhíu mày, lại thay đổi mấy cái góc độ, một lần sức lực so một lần đánh, cuối cùng, nắm chặt gậy gỗ tay đều tuôn ra gân xanh, tiểu béo trên mặt đều dính mực nước, tiểu quốc vương vẫn là lù lù bất động. Bồ Đào quả thực khó có thể tin, còn muốn thử lại, lại nhìn đến nhà mình tiểu sư tổ ở hướng hắn lắc đầu. Đành phải có chút bị thua mà thu hồi gậy gỗ, chắp tay trước ngực, tiểu thí chủ, ngươi thắng, ngươi ổn định tính rất tuyệt. Đâu chỉ là rất tuyệt, quả thực quá tuyệt vời. Nhà hắn tiểu sư tổ là tránh thoát sở hữu công kích, lù lù bất động. Vị này tiểu thí chủ khen ngược, không né, chính diện cương, nhưng cũng như cũ lù lù bất động. Chương 157-157 cái tiểu quốc vương. Trừ bỏ định lực cùng ổn định tính, tiểu quốc vương bọn họ còn cùng Bồ Đào sư phụ bọn họ tiến hành rồi nhanh nhẹn độ, sức chịu đựng. Lực lượng chờ huấn luyện, đạo diễn nguyên kế hoạch là làm tiểu quốc vương đi theo luyện một lát là được, rốt cuộc nàng là cái tiểu bằng hữu, nhưng mà, Tuế Tuế tiểu quốc vương không chỉ có không có trước tiên dừng lại, hơn nữa luyện được so Vân Dập bọn họ mạnh hơn nhiều. Tỷ như, lực lượng huấn luyện chung, đại gia muốn khiêng cọc gỗ, Vân Dập đều phải bị cọc gỗ đè dẹp lép, tiểu quốc vương lại khiêng Bồ Đào sư phụ cố ý vì nàng chọn lựa mini cọc gỗ một bên tự quay một bên vây quanh Vân Dập quay quanh cho hắn cổ vũ. Tuế Tuế tiểu quốc vương hoàn mỹ mà thực hiện tuổi vân trì lục tiểu đội dẫn đầu nghĩa vụ, mang theo ba cái thể lực trục thứ phóng không đội viên lăn lê bò lết mà hoàn thành vô danh chùa võ tăng hàng ngày huấn luyện. Một bộ xuống dưới, Vân Dập cùng Lục Gia Kiều đều không rảnh lo cái gì cao lãnh khốc xoáy nhân thiết, nằm liệt sân tiểu đỉnh tử, Chỉ Cam cũng ở huấn luyện hậu kỳ cảm giác được cố hết sức, bất quá, so này hai đệ đệ hiếu thắng một ít, còn có thể ngồi. Tiểu quốc vương biến mất một lát, trở về thời điểm, trong lòng ngực ôm vài bình thủy. Bị tiểu quốc vương lừa dối cho rằng có đĩa bay đạo diễn ở nàng phía sau nhìn lên không trung. Ai ô ô, bảo bối ngươi chậm một chút chạy, hảo lo lắng ngươi chân ngắn nhỏ quăng ngã. A Tuế Tuế cái này tinh lực là thật sự hảo, ba cái chính trực tráng niên đội viên đều bị luyện phế đi, nàng còn có thể giúp bọn hắn trộm đạo diễn ra, lấy nước uống đâu. Chỉ Cam kỳ thật cũng còn hành, sau lại tuy rằng cũng mệt mỏi đến không được, nhưng cũng có thể cùng Tuế Tuế cùng nhau cổ vũ Vân Dập cùng Lục Gia Kiều tiếp tục kiên trì. Ha ha ha. Tiểu điện hạ cổ vũ là mãi thanh mãi khí mà cho đại gia kêu cố lên, chúng ta Cam tỷ cổ vũ là đá Vân Dập cùng Lục Gia Kiều mông làm cho bọn họ đừng chặn đường, đều rất cảm động. Cho nên, bốn cái khách quý bài tự là hiền từ tuổi cha táo bạo Cam tỷ Lục Gia Kiều, Vân Dập hai cái đồ ăn đệ đệ, phải không? Lan đạn thực hạp đi, tiểu quốc vương bọn họ cũng thực thả lỏng, cho rằng huấn luyện đã kết thúc, không nghĩ tới, Bồ Đào sư phụ lại xuất hiện, chúng ta còn phải tiến hành mại đập huấn luyện. Nói, những cái đó đã sớm thói quen huấn luyện cường độ, không cần giống Vân Dập bọn họ giống nhau luyện luyện còn muốn nghỉ một lát, võ tăng nhóm cũng đã hành động đi lên. Bọn họ đem tăng y ghi một bên tay háo kéo xuống, lộ ra bả vai. Phân loại đứng ở trong viện từ thiết chế lập trụ chi khởi đình một bên, đôi tay nắm tay dùng sức chấm xuống, đem cơ bắp cố lấy, sau đó dùng phần vai manh chàng thiết trụ phía dưới là khởi cố định tác dụng cố ý tăng thêm cái bệ, nhưng chịu đựng đến này đó tăng nhân va chạm, trầm trọng cái bệ vẫn là trên mặt đất kéo ra dấu vết, một chút bị di động khai. Đình phía dưới tiểu quốc vương bọn họ chậm rãi bại lộ dưới ánh mặt trời, đầu tiên là bị các sư phụ dùng huyết nhục chi thân đâm thiết trụ hành vi dọa đến thủy từ khoe miệng chảy ra vân dập. Sau đó là bình nước treo ở miệng trước quên uống đi vào lục gia tiểu, lúc sau là nỗ lực bảo trì chấn định, nhưng lấy bình nước ngón tay ở tinh tế run rẩy trì cam, cuối cùng là buông bình sữa, nghiêm túc quan sát các sư phụ như thế nào đâm cây cột, tính toán một hồi giáo nàng ba cái đội viên tiểu quốc vương. Ta liền nói trong viện như thế nào sẽ có cái đỉnh, nguyên lai là võ tăng các sư phụ tập thể hình thiết bị a. Tiểu quốc vương bọn họ sẽ không cũng muốn như vậy luyện đi. Này không được đem vân dập cùng lục gia tiểu đâm tan thành từng mảnh tử. Ta thiên xem đến ta bả vai đều đau, võ tăng thật là không dễ dàng a. Liên ở vân dập phải bị dọa ngất xỉu đi thời điểm, bồ đào sư phụ mang đến tin tức tốt, cái này huấn luyện là yêu cầu nhất định kiến thức cơ bản nhân tài có thể luyện, bằng không thực dễ dàng bị thương, cho nên, bọn họ bốn cái khách quý chỉ cần nhìn thì tốt rồi. Bất quá, nếu bọn họ cảm thấy có chút nhàm chán nói, có thể phách chút tấm ván gỗ giải buồn. Ai phải dùng phách tấm ván gỗ giải buồn a? Vân dập trộm ở trong lòng phun tào, không dám lên tiếng. Nếu này không phải bọn họ huấn luyện hạng mục, tiểu quốc vương cũng liền không mang đội viên đi trốn lẫn, còn cùng bọn họ ngốc tại đỉnh phía dưới, theo tăng nhân các sư phụ đâm thiết trụ di động quỹ đạo biến ảo vị trí, di động tới thừa lương. Nhưng mà phía trước nghĩ không ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì phách tấm ván gỗ giải buồn vân dập nhìn đến bên cạnh cách những cái đó tấm ván gỗ giống như không tính rất dày, lại ngao ngoe rục dịch lên, giống chỉ đại cẩu cẩu giống nhau tung tăng mà chạy tới nhặt về tới một cái tấm ván gỗ, cùng tiểu quốc vương bọn họ nói, hắn ở trong TV xem qua. Có cao thủ có thể nhảy dựng lên, ở không trung xoay người, chân như vậy, sau đó đem tấm ván gỗ bang mà bổ ra, nhưng xoái. Vân Dập nói, còn chính mình nhảy dựng lên, đá vài cái chân. Làn đạn tuy rằng ghét bỏ Vân Dập này chỉ tiểu thái cây lại bắt đầu khoe khoang, nhưng cũng tỏ vẻ nhận đồng, bọn họ cũng xem qua loại này cao xoái hình ảnh. Ta khi còn nhỏ đi TAE cùng do quán, nhìn đến cái lao sư chính là giống bay lên tới giống nhau, 360 độ quanh người. Một cái phi đá đem cười ở người khác trên vai người dơ tấm ván gỗ đá văng ra, đem nho nhỏ ta xoáy đến rối tinh rối mù, từ đó về sau mỗi ngày buổi tối ngủ đều sẽ đá chăn. Thật muốn lại xem một lần a. Vân Dập nhìn chính mình trường lại vô dụng chân, tiếc nuối mà ngồi xuống, không biết bồ đào sư phụ bọn họ một hồi có thể hay không luyện cái này. Tiểu quốc vương nhìn ra Vân Dập khát vọng, suy nghĩ một chút vừa mới Vân Dập khoa tay múa chân những cái đó động tác, nàng cảm thấy nàng có thể làm được, cho nên dựng thẳng tiểu bụng bụng. Nghiêm túc hỏi Vân Dập, ngươi thật sự rất muốn xem sao? Tiểu điện hạ hẳn là có thể làm được. Đều nằm xuống Vân Dập lại ngồi dậy, nếu là ngày hôm qua, hắn khẳng định không tin tiểu quốc vương có thể, nhưng trải qua hôm nay huấn luyện, hắn đối tiểu quốc vương kêu kêu một cái ngũ thể đầu địa, cho nên hắn tin tưởng nàng có thể, dùng sức gật gật đầu, muốn nhìn. Tiểu quốc vương so cái ok thủ thế, vậy ngươi giúp tiểu điện hạ cử tấm ván gỗ. Vân Dập lập tức đứng lên, hoạt động hạ cổ khớp xương, lại xoáy khí mà đè xuống ngón tay xương cốt. Vào một bộ hoa hòe loẹ loẹt chuẩn bị hoạt động, đem lặng lẽ chờ mong tiểu đoàn tử biểu diễn trì cam xem đến phiền đã chết, ngươi chỉ là cử tấm ván gỗ nở tờ cờ, không cần như vậy nhiều nhiệt thân vận động. Vân Dập bị trì cam hung, mới thu hồi khoe khoang kính nhi, ngoan ngoãn mà đem tấm ván gỗ dơ lên, vốn dĩ hắn chỉ dơ lên chính mình eo vị trí, cảm giác đối tiểu quốc vương tới nói đã rất cao, nhưng thuế tuế tiểu quốc vương quy hoạch một chút nàng lộ tuyến, cảm giác không đủ, lắc lắc đầu nhỏ, ý bảo Vân Dập cử cao. Vân Dập đem tấm ván gỗ dơ lên bả vai vị trí, dùng ánh mắt đối lập một chút tấm ván gỗ cùng tiểu quốc vương độ cao kém, lộ ra lại bội phục lại chờ mong biểu tình. Không hổ là bọn họ tuổi lục vân trì tiểu đội tiểu dẫn đầu. Tuế tuế tiểu quốc vương muốn bắt đầu rồi, đạo diễn cùng một ít nhàn rỗi nhân viên công tác cũng đều bị hấp dẫn lại đây vây xem, bị nhiều người như vậy nhìn tiểu quốc vương một chút cũng không khẩn trương, thong dong mà để tiểu bụng bụng, nhìn mắt Vân Dập dơ tấm ván gỗ, chân ngắn nhỏ lui về phía sau một bước, mũi chân chỉ xuống đất. Bụ bấm tiểu thân mình tùy theo bắn lên. Vân Dập mở to hai mắt, tiểu quốc vương không làm hắn thất vọng, động tác cùng hắn nói không sai chút nào, đầu tiên là một cái xinh đẹp mà lại hoa lệ quanh người, sau đó chân ngắn nhỏ thế như phá quân mà đá ra. Vân Dập bị cái này không có hắn chân cao tiểu đoàn tử xoáy vẻ mặt, bất quá, có một cái nho nhỏ vấn đề, đó chính là tiểu quốc vương bá khí đá chân lạc điểm xuống dốc đến trong tay hắn tấm ván gỗ thượng. Chẳng lẽ là ai? Vân Dập mới vừa có cái này ý niệm toát ra tới. Liền thấy vặn khuôn mặt nhỏ, phi thường nghiêm túc tiểu quốc vương đem chân ngắn nhỏ thu trở về, tiểu thân mình ở không trung lần thứ hai xoay tròn, quay lại mặt hướng Vân Dập bên này thời điểm, nàng đem tiểu bụng bụng đỉnh ra tới. Bang! Tấm ván gỗ chặt đứt. Đoạn ở tiểu quốc vương bụng hạ. Tiểu béo thân mình rơi trên mặt đất, một tay chống đất, đưa lưng về phía trận mắt há hốc mồm Vân Dập. Vân Dập muốn nhìn không trung quay người, hoàn thành, không trung phi đá, hoàn thành, không trung phách tấm ván gỗ, hoàn thành. Tiểu quốc vương rất có tự tin mà đứng lên, ngưỡng đầu nhỏ hỏi còn không có lấy lại tinh thần Vân Dập, thế nào, tiểu điện hạ làm có phải hay không cùng ngươi nói giống nhau như lúc. Vân Dập còn tưởng cùng tiểu quốc vương nói, hắn muốn nhìn không phải bụng bụng phách tấm ván gỗ, là chân đá tấm ván gỗ, nhưng mà mới hé miệng đã bị tiểu quốc vương hậu mặt chỉ cam tử vong chăm chú nhìn ở. Vân Dập nuốt một ngụm nước miếng, tích mệnh mà dùng sức điểm điểm đầu, đúng đúng, giống nhau như lúc. Tuế tuế, ngươi giỏi quá. Ha ha ha ha ha ha, ta cũng cho rằng tiểu quốc vương sẽ trực tiếp đá đoạn tấm ván gỗ đâu, là ta tưởng quá đơn giản, tiểu quốc vương sao có thể như vậy bình thường đâu. Rốt cuộc khi nào mới có thể làm ta sờ sờ tiểu điện hạ lại quy đạn lại lợi hại tiểu bụng bụng A. Tuế tuế vô luận đương gia trưởng vẫn là dẫn đầu đều hảo sùng A, hồn xuyên Vân Dập bọn họ một giây. Ta cũng tưởng có cái lại manh lại cường đại tiểu đoàn tử đương lão đại. Các ngươi nhìn đến tiểu quốc vương trở về ngồi xuống về sau, chỉ cam cho nàng đệ cái tiểu bình sữa sao. Liên một cái màn ảnh, ta chưa kịp chụp hình, nhưng ta dám cam đoan không nhìn lầm. Chỉ cam cùng tiểu điện hạ quả nhiên có không thể cho ai biết bí mật quan hệ. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Tuế tuế cùng chỉ cam rõ ràng ngồi thật sự xa à, bất quá, tuế tuế tiểu bình sữa như thế nào từ hồng nhạt biến thành màu lam. Là ta nhớ lầm sao? Lại luyện hơn nửa giờ đi, võ tăng nhóm đều giải tán, vội vàng chuẩn bị cơm trưa đi, cả người đau nhức, lại đói lại mệt Vân Dập mắt sắc, thấy được, cảm thấy bọn họ cũng sắp tự do, hưng phấn mà nắm tay, không tiếng động hoan hô một tiếng, dừa ti. Bất quá, Bồ Đào sư phụ không có giống Vân Dập hy vọng như vậy, lập tức dẫn bọn hắn đi nhà ăn ăn cơm, mà là cùng tiểu quốc vương nói bồ bồ tiểu chủ trì tìm nàng, tuế tuế tiểu quốc vương đương nhiên không thể đem chính mình đội viên đơn độc ném xuống, cho nên liền mang theo bọn họ cùng đi tìm bồ bồ. Bồ Đào sư phụ một ngụm siêu cấp đại nồi sắt phía trước, nồi sắt thiêu đến chính vượng, bên trong là nóng bỏng sắt xa khoáng, tiểu quốc vương bọn họ đứng ở nồi biên đều có thể cảm nhận được nhiệt độ, có đoạn thời gian không có xuất hiện bồ bồ tiểu chủ trì đem trên người lần tràng hạt đều gỡ xuống, kéo tay háo, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà dùng một đôi tay nhỏ ở sắt xa khoáng lật tới lật lui. Vân Dập một chút liền cười không nổi, chẳng lẽ bồ bồ hắn tiểu nhân ra còn muốn mang theo chúng ta luyện sợ hãi mà nuốt một ngụm nước miếng, thiết, thiết xa trường sao? Bồ bồ tiểu chủ trì nghe được bọn họ lại đây, nâng lên khuôn mặt nhỏ, bị nhiệt khí hong đến cái chán điểm đỏ trở nên càng thêm tươi đẹp, thoạt nhìn cũng càng xinh đẹp, bất quá, hắn thủ hạ trong nổi thường thường phát ra bạch bạch bạo liệt thanh, vẫn là làm người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn phun ra ba chữ, thử xem. Thí, thí, xem. Vân Dập trong mắt đều phải trừng ra tới, như thế nào thí a? Cũng giống bồ bồ tiểu chủ trì giống nhau bắt tay phong tới trong nổi. Kia hắn sau mùa giải đắc dụng chân thi đấu đi. Vân Dập tưởng tượng một chút chính mình thân tàn trí kiên hình ảnh, nước mắt một chút liền chảy xuống dưới. Lục gia kiểu cùng Chỉ Cam cũng không dám động, chỉ có tiểu quốc vương đi phía trước đi rồi một bước, đem Chỉ Cam hoảng sợ, chạy nhanh giữ chặt nàng. Nếu là đi thạch đài, khiêng cọc gỗ loại này, tiểu đoàn tử muốn đi thử khẳng định không thành vấn đề. Nhưng kia chính là thiêu đến nóng bỏng sắt xa khoáng A. Chỉ Cam chính mình chịu đựng quá bị phòng thống khổ, bị thương khi đau, đổi dược khi đau. Chỉ là ngẫm lại liền cả người run, nàng căn bản không rảnh lo còn có màn ảnh, cũng đã quên không thể biểu hiện ra cùng tuế tuế có quan hệ cá nhân, duy nhất ý niệm chính là không thể làm tuế tuế cũng gặp nàng gặp những cái đó. Chỉ Cam run rẩy thanh âm, ngữ khí lại rất kiên quyết, minh sắc mà ngăn lại tuế tuế tiểu quốc vương, không được, sẽ rất đau rất đau. Tiểu quốc vương dừng lại, bồ bồ tiểu chủ trì cũng sửng sốt một chút, nâng lên đầu nhỏ nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Chỉ Cam, đem tay nhỏ mở ra. Một viên hạt rẻ rang đường đặt ở hắn đen xì lòng bàn tay thượng. Tiểu nại âm bình tĩnh mà giải thích, bần đạo ý tứ là, thử một chút, hạt rẻ ngọt không ngọt. Hắn tối hôm qua xem tuế tuế bọn họ thực không thói quen trong miếu cơm thực, sợ nàng đói đến, cho nên liền ở trong rừng hái chút hạt rẻ, xào ăn. Đến nỗi, vì cái gì không cần cái sẻng, tay không phiên xào. Bồ bồ tiểu chủ trì nhìn thoáng qua hắn cổ tay áo bồ đào đánh trúc diệp hình một vá. Trong miếu muốn mua đồ vật quá nhiều, đồ tôn nhóm lại quá có thể ăn. Thật sự bần cùng. Chương 158-158 cái tiểu quốc vương. Hào hào ăn. Tuế tuế tiểu quốc vương một hơi ăn vài viên bồ bồ tiểu chủ trì xào hạt rẻ, ăn đến tay nhỏ cùng tiểu béo trên mặt đều là hắc hôi. Làm nàng đội viên, Chỉ Cam bọn họ cũng dinh quang, ăn tới rồi vô danh chùa võ tăng nhóm cũng chưa ăn qua sư tổ hạt rẻ, sắc thật phi thường ăn ngon, hạt rẻ rất lớn, lại không hộ ra, dọc theo khai tốt nhạt nhẹ như vậy nhéo, no đủ trái cây liền rớt ra tới, phóng tơi trong miệng mặt. Ngọt mà không nhị, nhu mà không mặt, ngay cả Vân Dập loại này luôn miệng nói chính mình không yêu ăn ngọt, đều ăn đến một người tiếp một người căn bản dừng không được tới, đem đạo diễn cùng phòng phát sóng trực tiếp. Người xem thèm hỏng rồi. Hút lưu, ta thích nhất ăn chính là hạt dẻ rang đường, này hạt dẻ lớn như vậy tốt như vậy lột khẳng định ăn rất ngon, đạo diễn thượng liên tiếp a. Mau làm ví tiền của ta vì liền cái sẻng đều mua không nổi vô danh chùa ra một phần lực. Còn làm đạo diễn thượng liên tiếp đâu, không thấy được đạo diễn nước mắt đều phải từ khỏe miệng chạy tới bồ bồ tiểu chủ trì trong nồi sao. Kia chính là bồ bồ tiểu chủ trì thân tay cho chúng ta tiểu điện hạ xào hạt rẻ, đó là ai đều có thể ăn đến sao. Ô ô ô, hảo hâm mộ tuế tuế, mỗi cái tiểu trúc mã đều như vậy sẽ nấu cơm, lôi lôi thỉnh nàng ăn nướng khoai lang, bồ bồ thỉnh nàng ăn hạt rẻ rang đường. Không giống ta chó má chúc mã cả ngày thượng nhà ta cùng ta đoạt xương sơn ăn. Tuy rằng tuế tuế tiểu quốc vương thực thích ăn hạt rẻ, nhưng cũng không có ăn nhiều, bồ bồ còn có như vậy nhiều tiểu đồ đệ đâu, đến cho bọn hắn lưu một ít, nàng mang theo nàng ba cái đội viên, cấp vị bọn họ khai tiểu táo vất vả bồ bồ tiểu chủ trì hành lễ nói lời cảm tạ. Bồ bồ tiểu chủ trì xinh đẹp khuôn mặt nhỏ gợn sóng bất kinh, đứng lên tay nhỏ, đạm nhiên đáp lễ, thoạt nhìn phi thường siêu thoát xuất trần, đáng tiếc lòng bàn tay đen tùi lùi. Xứng với hắn nghiêm túc trang nghiêm biểu tình có loại tương phản manh cảm. Bồ bồ tiểu chủ trì hảo đáng yêu a, hảo tưởng đem hắn cùng tuế tuế ôm vào trong ngực cùng nhau rua. Bất quá, Phật tổ sẽ không sinh khí đi, cảm thấy ta khinh nhờn hắn đệ tử. Khấu một Phật tổ tha thứ ngươi. 1111111. Ở làn đạn vui vẻ nói cười chung, tiểu quốc vương bọn họ ăn được cơm trưa, càng ngày càng thói quen vô danh chùa đồ ăn bọn họ ăn đến độ phi thường thỏa mãn, đặc biệt là tiểu quốc vương. Tăng y lìa đai lưng đều một lần nữa buộc lại rất nhiều lần, cuối cùng một lần, đai lưng nhỏ hai bên liền thừa một chút đầu, vẫn là chỉ cam lặng lẽ trốn tránh màn ảnh cho nàng hệ tốt, một cái nho nhỏ, bù bấm nơ còn bướm, dừng ở nàng tiểu bụng bụng tâm, tựa như chạm quân tư khi, dừng ở nàng bụng bụng thượng tiểu hồ. Điệp giống nhau. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi HTTP, M cản su 8. Tiểu quốc vương phi thường thích, đính tiểu bụng bụng cho mỗi cái đi ngang qua dạo ngang qua người xem. Buổi sáng huấn luyện phi thường ma quỷ. Bất quá, vô danh chùa đồ ăn tựa hồ thật sự có linh khí, ăn cơm trước còn mệt đến sắp tê liệt ngã xuống Vân Dập, cơm nước xong cảm giác chính mình giống như tràn ngập điện, vung cánh tay lời thề son sắt mà nói chính mình có thể luyện nữa một buổi trưa. Nhưng mà căn cứ vô danh chùa làm việc và nghỉ ngơi ăn bài, buổi chiều không có huấn luyện, sau khi ăn xong đầu tiên là nửa canh giờ đả tọa, cái này bộ phận, tiểu quốc vương bọn họ hoàn thành mà thực hảo, đều ở đệm hương bổ thượng vẫn không nhúc nhích mà ngồi đủ rồi thời gian, chính là kết thúc thời điểm. Yêu cầu bồ bồ tiểu chủ trì mang theo bồ thiện vài vị sư phụ qua đi đem bọn họ tay động đánh thức. Phát hiện chính mình không cẩn thận ngủ tuế tuế tiểu quốc vương thực hổ thẹn, tiểu béo trên mặt trồi lên tinh bột đám mây, thấp đầu nhỏ đại biểu toàn bộ tiểu đội cùng bồ bồ tiểu chủ trì xin lỗi. Bồ bồ tiểu chủ trì đảo không cảm thấy bọn họ không tôn trọng chính mình, cũng không sinh khí, chỉ là cho tiểu quốc vương bọn họ một người một viên màu xanh lá tiểu trái cây, tiểu quốc vương không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp nhét vào trong miệng. Sau đó chỉnh trương tiểu béo mặt liền toan đến nhíu lại, nàng này còn tính tốt, nàng ba cái đội viên cảm nhận được nổ mạnh toan vị sau còn tưởng bảo trì từng người cao lãnh khốc xoáy nhân thiết, nỗ lực đem mặt căng thẳng, nhưng cũng chưa banh. Chu, một người tiếp một người mà nhe răng trợn mắt, đặc biệt là Vân Dập, bị toan đến nước mũi nước mắt tất cả đều chảy ra. Bồ bồ tiểu chủ trì lập xuống tay trưởng, tiểu nại âm nhàn nhạt hỏi, các thí chủ có không tinh thần một ít? Đâu chỉ là tinh thần một ít, tiểu quốc vương đôi mắt đều trừng đến cùng chuông đồng giống nhau. Ha ha ha, bồ bồ tiểu chủ trì là thật sự hảo tâm tưởng giúp tiểu điện hạ bọn họ tinh thần một chút, vẫn là phúc hắc phiên bản lại một lần online, trêu cợt bọn họ nha. Này cái gì trái cây a? Xem đến ta đều cảm thấy toan, đáng thương Vân Dập, này nước mũi nước mắt tề phi hình ảnh phỏng trừng phải bị làm thành biểu tình bao, bị đồng đội cùng fans cười đã nhiều năm. Lan đạn cho rằng tiểu quốc vương bị toan thành như vậy, khẳng định muốn hơi phòng bị bồ bồ tiểu chủ trì một chút, không nghĩ tới, nàng toan vị giảm bớt lại đây sau. Không những không ly bồ bồ tiểu chủ trì rất xa, còn dùng tiểu bụng bụng chạm vào hắn, đứng lên tay nhỏ, tràn ngập chờ mong mà nhìn hắn, bồ bồ, cái kia trái cây ngươi còn có sao? Nàng kia ba cái bị toan đến biến hình đội viên đứng ở nàng phía sau, Vân Dập thậm chí nước mắt còn không có làm đâu, bọn họ biểu tình không giống tiểu quốc vương khát vọng đến như vậy rõ ràng, nhưng đáy mắt cũng đều ẩn ẩn mang theo khát khao, nhìn thẳng bồ bồ tiểu chủ trì. Trái cây cố nhiên thực toan, nhưng dư vị thực ngọt, nếu có thể nói, bọn họ còn muốn ăn. Nhìn dịu ra dắt trẻ hướng hắn hóa duyên tuế tuế tiểu quốc vương, bồ bồ tiểu chủ trì nhăn lại tiểu mày, yên lặng hạ quyết tâm, tiếp theo cấp tuế tuế bọn họ ăn cái gì đều phải phi thường thận trọng. Lấy bọn họ tác phong, chỉ sợ cho bọn hắn một ít độc dược, đều sẽ tới tìm hắn lại muốn một ít nếm thử. Nói vậy, bần cùng vô danh chùa sẽ bị bọn họ ăn suy sụp. Đi theo bồ bồ tiểu chủ trì muốn trái cây ăn tuế tuế tiểu quốc vương bọn họ đem phòng phát sóng trực tiếp người xem đến cười không ngừng. Ha ha ha ha ha ha ha, bồ bồ tiểu chủ trì đều bị tiểu điện hạ bọn họ làm hết trô nói rồi, như thế nào cái gì đều thích ăn a? Đã quên vừa rồi bị toan thành cái dạng gì sao? Cùng ta lần đầu tiên bị ta ca lừa ăn tú đậu khi giống nhau như lúc, trước. Dựa theo vô danh chùa thời gian ăn bài, buổi chiều là lao động thời gian, cũng chính là đại gia cùng nhau làm một ít thanh khiết giữ gìn chùa triển công tác. Nhưng, tiểu quốc vương bọn họ có thể làm công tác phi thường hữu hạn, tỉ như chỗ cao công tác, bọn họ làm không được, bởi vì trong miếu cây thang vài thập niên trước cũng đã hỏng rồi, chỉ có thể sẽ khinh công võ tăng nhóm tới làm, cho nên, bồ thiện sư phụ chỉ giao cho bọn họ một ít quét rác, sát đồ vật nhiệm vụ, cứ như vậy, hắn còn cảm thấy không yên tâm, sợ năm lâu thiếu tu sửa chùa chiền nơi nào rất cha, thương đến tiểu quốc vương bọn họ, cho nên hắn lặng lẽ đi theo tiểu quốc vương bọn họ làm. Việc chỗ tối. Chuẩn bị nếu có cái gì nguy hiểm tình huống xuất hiện, liền trước tiên đem bọn họ cứu tới. Bồ thiện không nghĩ tới chính là, nhà hắn tiểu tổ sư ra thế nhưng cùng hắn nghĩ đến cùng đi, hắn ngồi xổm tiểu quốc vương bọn họ cách đó không xa bùi hoa khi, phát hiện bồ bồ tiểu chủ trì cũng ngồi xổm nơi đó. Khó được cùng sư tổ tâm hữu linh tê, bồ thiện phi thường vui vẻ, nếu không phải bồ bồ tiểu chủ trì dựng thẳng lên ngón tay đặt ở miệng trước, bồ thiện đều phải quơ chân múa tay đi lên, ghét đến nhà hắn tiểu sư tổ ý tứ, bồ thiện chạy nhanh an tĩnh lại. Học nhà hắn tiểu sư tổ cẩn thận nghiêm túc bộ dáng, thật cẩn thận mà ở bùi hoa chung móc ra hai cái đôi mắt khổng, thông qua nó chặt chẽ mà chú ý vui sướng lao động tiểu quốc vương bọn họ. Tuế tuế tiểu quốc vương ăn bồ bồ lại cho nàng mấy viên trái cây, giờ phút này sức sống bốn lực dư thừa, phi thường nghiêm túc mảnh đất dẫn đầu viên nhóm làm việc, nàng tiểu béo tay ấn rẻ lau, dầu tiểu thi thí, chân ngắn nhỏ đặng mà, so quét rác người máy càng viên, cũng càng có khả năng, vèo vèo hai hạ liền đem trên mặt đất sắt đến bóng minh ngói lượng, lao vài vòng. Tiểu quốc vương xoa thái dương mồ hôi, đứng lên, đi đến trong viện xem nàng các đội viên tình huống. Chỉ cam cùng lục gia kiểu cũng chưa cái gì vấn đề, chỉ có vân dập làm việc tùy tiện, rất nhiều chi tiết đều không chú ý. Xem đến tiểu quốc vương đầu nhỏ lắc lắc, bước chân ngắn nhỏ đi chi viện hắn, ngươi xem, nơi này ngươi cũng chưa sát đến nàng ngồi xổm trong một góc, đem vân dập không chú ý tới cho bụi lau khô. Vân dập nhìn tiểu đoàn tử thế hắn làm việc, cảm giác có chút ngượng ngùng, nhị tiêm ửng đỏ. Chạy nhanh kiểm tra rồi một lần chính mình đánh rơi địa phương, đem chúng nó đều lau khô. Bùi hoa ẩn nút bồ thiện cùng bồ bồ tiểu chủ trì nhìn bọn họ hai cái một chút dựa lại đây, rất có ăn ý mà đồng thời ngừng thở, yên lặng trầm tiến bùi hoa, cùng sử dụng hoa hoa đem đầu mình giấu đi. Vân dập luống cuống tay chân mà kiểm tra rồi một lần, đỡ có chút đau nhức eo, nhìn về phía tiểu quốc vương, cái này hẳn là không có gì không sát đến đi. Tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở bùi hoa trước, tiểu nại âm hơi mang nghiêm khắc. Ngươi xem, nàng nhón chân chân, đem bùi hoa lột ra, bồ thiện cùng bồ bồ tiểu chủ trì ở bên trong cúi đầu, vận dụng nội lực gắt gao mà bắt lấy, mới không có đem chính mình hoàn toàn bại lộ bên ngoài, nhưng, bọn họ đỉnh đầu vẫn là bị tiểu quốc vương thấy được, nàng hắc hưu mà xử một lát kính, phát hiện lây không khai, cũng liền dừng lại, chỉ cấp vân dập xem, nơi này còn có hai cái tiểu đài, ngươi lau sao? Vân dập đi tới, nhíu mày nhìn này hai cái tiểu đài, cảm giác có điểm không thích hợp. Nhưng tiểu quốc vương đã vươn tay ngắn nhỏ, dùng rửa sạch sẽ rẻ lau nghiêm túc mà trà lau khởi này hai cái tiểu đài, vân dập cũng không dám lười biếng, chạy nhanh cũng đi theo cùng nhau sắt lên. Đêm này hai cái lớn lên có chút kỳ quái, xúc cảm cũng có chút kỳ quái tiểu đài đều lau khô, tiểu quốc vương lúc này mới vừa lòng mà dẫn dắt ba cái đội viên đổi đến mặt khác sân tiếp tục công tác. Bồ bồ tiểu chủ trì cùng bồ thiện đỉnh bị sắt đến bóng minh ngói lượng đầu chọc từ bùi hoa ra tới, bồ thiện vuốt chính mình so vừa rồi lượng vài lần đầu, nhè răng. Sư tổ, ngài tiểu bằng hữu sức lực thật đại, đệ tử giới xẻo thiếu chút nữa đều bị nàng lau. Bồ bồ tiểu chủ trì cũng không có cho chính mình đồ tôn đồng tình, chỉ nhàn nhạt nói, này thuyết minh ngươi còn cần tu luyện. Bồ thiện lập tức bắt đầu nghĩ lại chính mình thiết đầu công không đủ. Tiếp tục đi theo. Bồ bồ tiểu chủ trì lên tiếng, bồ thiện trở về thanh là, gión ra gión rén mà đi hướng tiểu quốc vương bọn họ đi sân. Bồ bồ tiểu chủ trì lập xuống tay trưởng, đi ở bồ thiện phía sau, sấn bồ thiện không chú ý, nâng lên tay nhỏ. Sờ sờ chính mình đỉnh đầu giới sẹo. Tuế tuế sắc thật thật lớn sức lực. Hắn giới sẹo sờ lên giống như đều biến bình một ít. Trải qua tối hôm qua váy trắng quỷ nhảy hố phân sự kiện sau, vân dập đều cho rằng trên đời, đặc biệt là vô danh trong chùa không có khả năng lại có cái gì thần quái sự kiện, nếu có, kia cũng đều là có khắc giáp tâm người dở trò quỷ. Nhưng, hắn làm sống, lại cảm thấy phía sau lưng càng ngày càng lạnh. Hắn phát hiện một kiện thực khủng bố sự tình. Có hai cái hình dạng thực khả nghi đài vẫn luôn đi theo hắn. Ngay từ đầu hắn không chú ý, sát xong bọn họ tiểu dẫn đầu phân phối hắn nhiệm vụ, đã kêu nàng tới kiểm tra, rõ ràng hắn đều thực chú ý, nhưng mỗi lần hắn tiểu dẫn đầu vẫn là có thể từ góc xó xỉnh lay ra hai cái hắn không phát hiện, càng không thể sắt đến tiểu đài. Một lần hai lần còn hảo, lần thứ ba lại gặp được này hai cái hơi mang mặt cong, mặt trên còn có một ít hơi hơi nô lên viên ngật đắp quái đài, Vân Dập cảm giác không hảo lên. Này hai cái đài không phải là cái gì hoán linh hóa thành, xem hắn lớn lên xoái, quấn lên hắn đi. Hắn run run rẩy rẩy mà đem cái này phỏng đoán giảng cho một thân chính khí tuế tuế tiểu quốc vương. Tuế tuế tiểu quốc vương cũng nhớ rõ nàng lao rất nhiều cái loại này tiểu đài, nhưng nàng bất giác đến có cái gì hoán linh tinh. Bất quá, Vân Dập thoạt nhìn thực sợ hãi bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình làm dẫn đầu, cần thiết đem hắn tiêu trừ sợ hãi, cho nên, nàng một bên nỗ lực đem này hai cái chôn ở một đống đầu gỗ đài tất cả đều lay ra tới, một bên kêu bổ bổ tên. Cái gì yêu ma quỷ quái, bổ bổ vừa thấy sẽ biết. Xem tiểu quốc vương lay nửa ngày cũng không lay ra tới, Chi Cam cùng Lục Gia Kiểu cũng lại đây hỗ trợ, Bồ Đào sư phụ bọn họ nghe được động tĩnh cũng đuổi lại đây, này hai cái đài ở bọn họ xem ra quen thuộc lại xa lạ, cảm giác ở đâu gặp qua, nhưng lại cảm giác chùa triển không có như vậy hai cái đài. Mang theo buồn bực, Bồ Đào sư phụ bọn họ cũng gia nhập đến tiểu quốc vương bọn họ lay đài trong đội ngũ, cũng rất kỳ quái bọn họ tiểu sư tổ cùng đại sư huynh đều đi nơi nào, lớn như vậy động tĩnh, bọn họ không có khả năng nghe không được a. Vận chuyển hút tinh đại pháp nỗ lực đem đầu gỗ hấp thụ ở trên người, không cho chính mình bị lây ra tới đài nhất hào bồ thiện cùng đài số 2 bồ bồ tiểu chủ trì nghe bồ đào bọn họ dùng sư giống công kêu gọi bọn họ. Không cần lớn tiếng như vậy, bọn họ cũng nghe được đến. Cuối cùng, bị bồ đào sư phụ bọn họ giám định vì yêu đài hai cái đài bất đắc dĩ hiện thân, đem chuẩn bị dùng như lai thần trưởng đem yêu đài đánh ra tới bồ đào bọn họ khiếp sợ. Không chỉ kinh ngạc yêu đài thế nhưng là bọn họ tiểu sư tổ cùng đại sư huynh. Càng kinh ngạc bọn họ đầu như thế nào sẽ như vậy lượng. Tựa như bị cái gì vứt quang giống nhau, dưới ánh mặt trời quả thực có chút chói mắt. Nỗ lực bảo trì Vân Thanh Phong đạm bồ bồ tiểu chủ trì lập xuống tay trưởng, đem sự tình trải qua giải thích một lần, dù cho hắn đã dùng vô cùng thâm hậu nội công điều tiết quá tâm suất hơi thở, không nghĩ để cho người khác nhìn ra hắn khốn quẫn cùng ngượng ngùng, nhưng lỗ thai nhỏ vẫn là không che giấu trụ, trở nên đỏ bừng. Tuế tuế tiểu quốc vương nghe được thực nghiêm túc, cuối cùng trừng lớn đôi mắt. Cho nên nàng cùng Vân Dập lao rồi lại lao đài là bồ bồ cùng bồ thiện sư phụ sao. Nàng không nghĩ tới đài là sống, cho nên dùng rất lớn sức lực, rất là lo lắng mà nhăn lại tiểu mày, các ngươi có hay không bị tiểu điện hạ sát đau nha. Bồ thiện không nói chuyện, nhìn về phía hắn tiểu sư tổ, bồ bồ tiểu chủ trì không nghĩ ở hắn đồ tôn nhóm trước mặt tùy tiện nói dối, cũng không nghĩ làm tuế tuế qua ấy nấy, nhấp môi an tính một lát sau, tiểu tiểu thanh mà phun ra ba chữ, một chút. Tuế tuế tiểu quốc vương lập tức nhón chân nhỏ. Cấp bồ bồ hô hô, bồ bồ tiểu chủ trì lỗ thai nhỏ càng đỏ. Lan đạn cười đến không được, bồ bồ tiểu chủ trì cùng bồ thiện sư phụ sao lại có thể như vậy ấm lòng a? Bởi vì lo lắng cho mình miếu quá phá sẽ làm tuế tuế bọn họ bị thương, lại không nghĩ làm cho bọn họ biết có gánh nặng, cho nên liền giấu đi trộm bảo hộ bọn họ, đầu đều bị sắt đến như vậy sáng, cũng kiên trì không ra liền cấp tuế tuế cùng Vân Dập sát, này quả thực quá cảm động, ha ha ha ha ha ha. Càng ngày càng thích vô danh chùa này đó các sư phụ. Thoạt nhìn hào hùng, nhưng kỳ thật đều thực thiện lương hơn nữa thực khôi hài, bồ bồ tiểu chủ trì cũng là, mới vừa xem hắn cảm thấy hắn không có nhân tình vị, không giống tiểu hài tử, nhưng cùng tuế tuế chào hỏi, giúp nàng sao hẳn rẻ, trang đài bảo hộ bọn họ, những việc này đều làm ta biết, bồ bồ tiểu chủ trì cũng là cái thực đáng yêu thực ấm áp tiểu bằng hữu. Các ngươi khen bồ bồ, ta tới khen tiểu điện hạ, nàng giống như so chuyên nghiệp đánh bóng còn lợi hại a, xem bồ bồ cùng bồ thiện sư phụ đầu, quả thực so thắp sáng bóng đèn còn muốn lóa mắt. Tiểu điện hạ có cái gì bí quyết sao? Ta tưởng cho ta ra sàn nhà vứt cái quang. Tiểu quốc vương cấp bồ bồ cùng bồ thiện sư phụ đều hô hô xong rồi. Tiểu béo mặt phi thường nghiêm túc mà cùng bọn họ nói, các ngươi không cần trốn đi đi theo chúng ta. Bồ bồ tiểu chủ trì xem nàng như vậy nghiêm túc, cho rằng nàng sinh khí, vừa muốn bảo đảm hắn sẽ không lại làm như vậy. Lại nghe tiểu quốc vương mãi hồ hồ mà tiếp tục, các ngươi có thể quang minh chính đại bảo hộ chúng ta nha. Nàng chấp chấp mắt, nương tiểu bụng bụng yểm hộ, chỉ cam bọn họ. Hướng bồ bồ tiểu chủ trì ý bảo, nàng chính mình không cần bọn họ bảo hộ, nhưng nàng ba cái đại đội viên sắc thật thực nhỏ yếu thực dễ dàng bị thương, bảo hộ bọn họ thì tốt rồi. Bồ bồ tiểu chủ trì xem nàng hướng chính mình làm mặt quỷ, liền thẳng đến nàng một chút cũng không sinh hắn khí, trong lòng buông lỏng, điểm điểm đầu nhỏ, mang theo bồ thiện bọn họ cùng tiểu quốc vương bọn họ cùng nhau đem dư lại địa phương đều thành kết hảo, sau đó còn đến hậu viện, giáo tiểu quốc vương bọn họ như thế nào trồng rau, như thế nào cấp đất trồng rau tới nước bón phân. Phía trước nói chính mình có thể luyện nữa một buổi trưa Vân Dập lại một lần bị mệt nằm liệt, Lục Gia Kiểu cùng Chỉ Cam cũng có chút nâng không động thủ chân, ngay cả tiểu quốc vương tiểu bụng bụng đều mệt đến gầy 0.0 một vòng. Bất quá, bận rộn qua đi cơm chiều muốn càng thêm mỹ vị, tiểu quốc vương bọn họ đem đầu đều chôn ở bát cơm, ăn đến kia kêu một cái thơm ngào ngạt, làm không cần ăn cơm, nhưng không yên lòng bọn họ, tới nhà ăn xem bọn họ bồ bồ tiểu chủ trì phi thường vui mừng. Đương nhiên, bồ bồ tiểu chủ trì cảm thấy vui mừng rất nhiều cũng có chút lo lắng, lặng lẽ gọi tới bồ thiện đúng rồi một chút bọn họ trong miếu tích tụ, nhăn tiểu mày, nghiêm túc mà tính tính, hơi nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là nuôi nổi. Trốn đi cùng cơ bắp võ tăng nhóm tính sổ, sợ tiền không đủ chiêu. Đại tiểu quốc vương bọn họ bồ bồ tiểu chủ trì bị màn ảnh bắt giữ, dẫn tới làn đạn thoải mái lại đau lòng. Đạo diễn đâu? Chạy nhanh phóng liên tiếp, vô danh chùa hương, vô danh chùa cải trắng, cho dù là vô danh chùa các sư phụ chụp quá gạch, bán cái gì đều được, ta đều nguyện ý mua, thật sự không đành lòng xem bồ bồ như vậy tiểu nhân tuổi, liền tính toán tỉ mỉ, một khối tiền bẻ thành hai nửa hoa bộ dáng. Số thẻ căn cước, chúng ta muốn chúng chủ cấp vô danh chùa mua cái sẻng, mua cây thang, mua rượu. Ta giống như không nhìn thấy quá bồ bồ tiểu chủ trì ăn cái gì, hắn có phải hay không vì cấp tuế tuế bọn họ tỉnh ca lâm, cho nên mới cái gì đều không ăn à. Ô ô ô, hảo đáng thương à, nếu hắn tiểu bụng bụng đói không có, còn như thế nào cùng tiểu điện hạ đâm bụng bụng à. Không chỉ có khán giả chú ý tới bồ bồ tiểu chủ trì không có ăn cái gì, thoạt nhìn giống như vẫn luôn ở vùi đầu khổ ăn tuế tuế tiểu quốc vương kỳ thật cũng chú ý tới, cho nên, cơm chiều qua đi, nàng không có cùng trì cam bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Mà là tìm được rồi bồ bồ tiểu chủ trì, bồ bồ, ngươi có ăn cái gì sao? Bồ bồ tiểu chủ trì hơi hơi gật đầu, ăn qua. Tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, nghiêm trang mà khai triển tư tưởng phẩm đức giáo dục, tiểu bằng hữu cũng không thể nói dối Nga. Bồ bồ tiểu chủ trì lỗ thai nhỏ hứng đỏ, nhìn đến tuế tuế tiểu quốc vương từ nàng thỏ thỏ bao bao nhảy ra một cái bao nơi tay khăn đại màn thầu muốn nhét cho hắn, hắn sau này lui một bước, ta thật sự ăn qua. Thấy tuế tuế tiểu quốc vương không tin, còn phải cho hắn đào khắc ăn. Hắn có chút sốt ruột, không rảnh lo quy củ nhiều như vậy, nhỏ giọng nói, không tin, ngươi có thể chính mình thử xem. Tiểu quốc vương ôm lấy đại màn đầu, vươn một con tay nhỏ, sờ sờ bồ bồ tiểu chủ trì tiểu bụng bụng, như là bác sĩ cấp thai phụ sờ thai vị giống nhau nghiêm túc, một hồi lâu mới điểm điểm đầu nhỏ, nghiêm túc lời bình, cổ. Xem ra bồ bồ cũng không có đói bụng. Bồ bồ tiểu chủ trì hồng lỗ thai nhỏ, đứng lên bàn tay, thối lui, tiểu nại âm phóng đến càng nhẹ, ngươi biết đến. Ta không cần ăn các ngươi ăn vài thứ kia, cũng có thể ăn no. Nâng lên tay nhỏ, một trận gió mang theo tiểu quốc vương khăn tay, đem nàng cho hắn lưu đại màn thầu lại bao lên, cho nên, ngươi không cần lo lắng cho ta, chính mình ăn được liền hảo. Tuế tuế tiểu quốc vương nhéo nhéo trong tay màn thầu, nàng cùng bồ bồ rất đến hắc động bí cảnh thời điểm, ăn đồ vật rất ít, bồ bồ vì đem ăn đều để lại cho nàng, chính mình sẽ không ăn đồ vật, lại sợ nàng lo lắng, cho nên, cho nàng nhìn hắn đặc biệt ăn cơm phương pháp. Bất quá. Khi đó là không có đồ vật ăn, hiện tại có cái gì ăn, tiểu quốc vương vẫn là hy vọng bồ bồ có thể cùng nàng giống nhau, cũng ăn một chút nàng cảm thấy ăn rất ngon đồ vật, cho nên, cố ý cho hắn để lại một cái đại màn thầu, còn mang theo một ít mặt khác đồ ăn vặt. Bồ bồ tiểu chủ trì nhìn ra tiểu quốc vương suy nghĩ cái gì, chậm rãi lắc lắc đầu nhỏ, ta không cần này đó miệng lưỡi chi dục. Tuế tuế tiểu quốc vương học rất nhiều đồ vật, nhưng như cũ không biết cái gì kêu miệng lưỡi chi dục, nàng cho rằng đó là một loại khoai sọ. Bồ bồ tiểu chủ trì kiên nhẫn mà cho nàng giải thích một hồi, tiểu quốc vương vẫn là không thể lý giải, vì cái gì ăn ngon liền sẽ làm người phân thần, không thể chuyên tâm tu luyện đâu. Ăn ngon, mới có thể trường bụng bụng, mới có thể có sức lực, mới có thể tu luyện đến càng ngày càng lợi hại. Nếu không thể ăn ngon, lại lợi hại, đối với tuế tuế tiểu quốc vương cũng không có gì ý nghĩa. Bồ bồ tiểu chủ trì. Ha ha ha, tuế tuế cùng ta lý niệm là giống nhau. Ta công tác trước đều phải ăn rất nhiều ăn ngon. Bằng không thật sự không sức lực đi làm. Bồ bồ tiểu chủ trì thật là lợi hại nha, như vậy tiểu là có thể khống chế được chính mình miệng lưỡi chi dục, nếu ta cũng có thể giống hắn giống nhau, cũng không đến mức 20 xuất đầu liền một bụng phao bơi. Bất quá, bồ bồ tiểu chủ trì nói hắn không cần ăn tuế tuế bọn họ ăn đồ vật, kia hắn đều ăn cái gì nha. Sẽ không giống trong TV võ lâm cao thủ giống nhau, hút nhật nguyệt chi tinh hoa đi. Cái này đáp án thực mau đã bị vạch trần. Bởi vì tuế tuế tiểu quốc vương cảm thấy bồ bồ đã chiêu đãi nàng cùng nàng đội viên nhiều như vậy bữa cơm, nàng cũng tưởng hồi quý hắn, cho nên nàng cũng tưởng thỉnh hắn ăn cơm. Bồ bồ tiểu chủ trì muốn cự tuyệt, chính là, ta đã no rồi lời nói còn chưa nói xong, hắn bụng bụng đông nam giác đã bị tuế tuế nhẹ nhàng chọc đi vào. Nơi này còn có địa phương. Tuế tuế tiểu quốc vương dùng chính mình tiểu bụng bụng đâm đâm bồ bồ tiểu chủ trì tiểu bụng bụng, còn có thể lại ăn một chút, chúng ta lâu như vậy không gặp, tiểu điện hạ thật sự rất muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Bồ bồ tiểu chủ trì nhìn tuế tuế một hồi, có chút bất đắc dĩ mà trầm khẩu khí, hảo đi. Hắn đi ở phía trước, chân ngắn nhỏ trầm ổn, tiểu quốc vương theo ở phía sau, chân ngắn nhỏ nhẹ nhàng, tiểu bụng bụng đủ ảng, bóng đêm bao phủ đường nhỏ thượng, hai cái bạch bạch tiểu đoàn tử nhanh như trước mà, một hồi liền lăn đến chùa triền mặt sau trong rừng trúc. Làn đạn xem đến càng ngày càng tò mò, hoàn toàn không thể tưởng được tuế tuế tiểu quốc vương có thể ở trong rừng trúc thỉnh bồ bồ ăn cái gì. Nhưng tuế tuế tiểu quốc vương cùng bồ bồ tiểu chủ trì đều rất rõ ràng muốn làm cái gì. Đầu tiên, tiểu quốc vương nhắm mắt lại, giơ tiểu béo tay, cái miệng nhỏ lẩm bẩm, ăn ngon ngôi sao, mị vị ngôi sao, a mị ngôi sao, tuế tuế cùng bồ bồ đều thích ngôi sao, mau tới nha tiểu điện hạ muốn khai tịch mời khách lạc, các ngươi mau tới giúp đỡ. Cùng chụp tiểu quốc vương ca mê ra đại ca tựa hồ cũng rất tò mò tiểu quốc vương. Đang làm cái gì, đem máy móc nâng lên, chụp hạ tiểu quốc vương ngón tay bầu trời đêm. Không biết có phải hay không tiểu quốc vương thượng phương tầng mây tản ra, càng ngày càng nhiều ngôi sao tham đầu tham não mà toát ra tới, thế nhưng đem tiểu quốc vương cùng bồ bồ đứng địa phương đều chiếu sáng một ít. Tuế tuế tiểu quốc vương vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ, mở to mắt, nhìn về phía bồ bồ tiểu chủ trì, bồ bồ, tiểu điện hạ giúp ngươi điểm hảo cơm hộ, ngươi tìm một chỗ chuẩn bị ăn đi. Bồ bồ tiểu chủ trì chắp tay trước ngực, đối thỉnh hắn ăn cơm tuế tuế tiểu quốc vương hành lễ, đi hướng tinh quang tới xuống đất trống, ở cho rằng hắn sẽ trực tiếp ngồi xuống. Chờ tuế tuế cho hắn lấy ăn người xem nhìn chăm chú chung, nâng lên tay nhỏ, cho chính mình đào cái hố nhỏ, sau đó nghiêm túc mà đứng đi vào, giơ tay, đem thổ phất thượng, đem chính mình chân chân cùng chân ngắn nhỏ đều chôn lên. Bồ bồ đây là đang làm gì? Không muốn ăn tiểu điện hạ cơm cũng không đến mức đem chính mình chôn sống đi. Mấu chốt là tiểu điện hạ nói nàng cấp bồ bồ kêu cơm hộp ở đâu đâu. Cũng không thấy được nàng dùng di động kêu mỹ đoàn hoặc là chết đói sao a? Hai cái tiểu đoàn tử kỳ quái hành vi làm làn đạn xem đến sở không được đầu óc. Bồ bồ chuẩn bị tốt sao? Tiểu quốc vương ngoai đầu nhỏ hỏi đem chính mình chôn đến hố bồ bồ. Bồ bồ tiểu chủ trì lên tiếng, ân. Vậy tiểu quốc vương lại giơ lên tiểu béo tay, khai tịch lạc. Một trận gió nhẹ từ nơi xa xuyên qua rừng trúc chạy tới, ca mê ra đại ca giống như nghe được một chuôi trầm thấp ngâm sướng từ phương xa truyền đến, như là tiếng gió, lại so tiếng gió động lòng người. Tinh quang như là hóa thành tinh linh. Ở bồ bồ tiểu chủ trì bên người nhảy lên, hắn ở tuế tuế tiểu quốc vương cổ vũ đôi mắt nhỏ hạ, thật sâu mà hít một hơi, tiểu quốc vương phi thường vui vẻ mà chụp bụng bụng, bồ bồ, ăn ngon sao? Bồ bồ tiểu chủ trì gật gật đầu, hắn nguyên bản là một cái hành tẩu ở vũ trụ người tu hành tùy tay gieo một viên cây trúc, nếu không phải tuế tuế, hắn đã sớm đã chết, là nàng cứu hắn, là nàng cho hắn biết, liền tính ở không có ánh mặt trời cực dạ, hắn cũng có thể dựa nàng đưa tới tinh quang sống sót. Bởi vì nàng hắn trở thành giữa trời đất này đệ nhất viên, cũng là duy nhất một viên tinh trúc, nộ ra so với hắn nguyên lai chủ nhân càng cao một tầng nói, này hết thể đều là mệnh trung chú định, hắn bổn ứng không hỉ không bi mà tiếp thu, nhưng đối nàng cảm kích, vượt qua hắn sở hữu tu hành, làm hắn có đặc biệt thích, đặc biệt tưởng niệm. Nàng rời đi sau, hắn bên người như cũ có tinh quang làm bạn, nhưng hắn thích nhất, nhất tưởng niệm vẫn là, nàng tự mình vì hắn điểm cơm hộ. Như thế nào sẽ không thể ăn đâu? Bồ bồ tiểu chủ trì gật gật đầu. Muôn vàn ngôn ngữ hóa ở trong lòng. Tiểu quốc vương xem bồ bồ gật đầu, càng cao hứng, ở ca mê ra đại ca kinh ngạc ánh mắt, từ thỏ thỏ ba lô bên cạnh móc nối gỡ xuống một cái buổi chiều cùng bồ thiện sư phụ bọn họ trồng trọt khi dùng quá tiểu ấm nước, vây quanh bồ bồ tiểu chủ trì, cho hắn tới nước, còn nhắc mãi, uống nhiều điểm, trường cao cao. Ha ha ha ha ha, ta giống như đã hiểu, tuế tuế có phải hay không đem bồ bồ coi như nào đó thực vật, lại là dẫn hắn phơi tinh quang, lại là cho hắn tới nước. Cho rằng như vậy hắn là có thể ăn no. Ta khi còn nhỏ cũng là như thế này. Bởi vì ta là nhà ta nhỏ nhất, xem ta biểu tỷ biểu ca đều hảo cao, phi thường ghen ghét, cho nên ở nhà trẻ xem qua thực vật phim phóng sự sau, liền dùng cho ta ra xương rồng bà tưới nước gấm nước liều mạng cho chính mình tưới nước, cũng muốn trường cao. Đáng tiếc cuối cùng, ta chỉ trường tới rồi 1m6, nhà ta xương rồng bà cũng đã chết. Tuế tuế tiểu quốc vương cẩn thận mà bồ bồ tưới qua thủy, điên điên ấm nước, bên trong còn dư lại một chút. Nghĩ nghĩ, nàng trộm đem ấm nước dơ lên, tính toán cũng cho chính mình tới điểm. Nàng cũng tưởng trường cao cao. Bồ bồ tiểu chủ trì phát hiện nàng đang làm gì, tay nhỏ khẽ nhúc nhích, bọt nước liền nghiêng đến một bên, không có nhiễm ướt tiểu quốc vương nửa điểm góc áo. Gió đêm lạnh, lại suối thủy, nàng sẽ cảm bạo. Bồ bồ tiểu chủ trì rất có tiết chế, tuy rằng thực thích tuế tuế tinh quang, nhưng ăn một ít liền chủ động ngừng lại, nhưng tuế tuế tiểu quốc vương sợ hắn không ăn no, hắn đành phải ở nàng giám sát hạ, mặc niệm kinh thư. Một bên nghĩ lại chính mình tham ăn hành vi, một bên lại ăn một ít. Chờ bồ bồ ăn hảo, hai cái tiểu đoàn tử lại ngồi ở trong rừng trúc nói hội thoại, chờ ngôi sao nhóm tan, ánh trăng bơi tới vân sau, bọn họ mới lại một trước một sau mà về tới chùa triền. Tuy rằng Tuế Tuế tiểu quốc vương ngày này thoạt nhìn đều là nguyên khí tràn đầy, nhưng nàng kỳ thật cũng mệt mỏi hỏng rồi, trở lại trong phòng, chỉ cam vẫn là lạnh mặt không để ý tới nàng, tắt đi camera về sau, các nàng hai cái lại rất có ăn ý mà, dựa theo buổi chiều làm việc khi ước định tốt, đem chính mình mang đến ăn ngon đều đem ra, bày mở giường, chuẩn bị hảo hảo thả lỏng một chút, tiểu quốc vương nuốt một ngụm nước miếng, cầm lấy một mảnh khoai lát, còn không có phóng tới trong miệng. Đâu, mí mắt liền trước đóng cửa, đầu nhỏ cũng ai đến một bên, chảy nước miếng trực tiếp đã ngủ. Chỉ cam xem tiểu quốc vương vây thành như vậy, bị manh đến không muốn không muốn, làm nàng càng thêm vui vẻ chính là, tiểu quốc vương ngủ rồi nhưng còn không có rửa mặt, này hết thể phải đều giao cho nàng. Chỉ cam nắm tay rửa ti một tiếng, bế lên bạch béo tiểu đoàn tử, tựa như mụ phù thủy khặc khặc cười lấy ra tiểu quốc vương tiểu khủng long nhi đồng bàn trải đánh răng. Cấp tiểu quốc vương thu thập xong, đồng dạng mệt mỏi một ngày chỉ cam cũng một đầu đã ngủ. Lúc nửa đêm, chạy vào. Ánh trăng kẹt cửa đột nhiên bị không tiếng động mà chậm rãi nhiễm hắc, lạnh lạnh hắc khí theo mặt đất chạy tiến vào, ở tiểu quốc vương mép giường hình thành một đoàn tiểu hắc vân, mây đen tản ra, hai chân ôm ngực đại con nhện cùng nửa trương khuôn mặt nhỏ đều giấu ở áo choàng chụp mũ mạt mạt tiểu quốc vương hiện thân. Hắn vươn tay nhỏ, cuồn cuộn hắc khí dữ tợn mà phun đầu lưỡi, nhằm phía đang ngủ ngon lành Tuế Tuế tiểu quốc vương, đêm nay, mạt mạt tiểu điện hạ nhất định phải chung kết ngươi sinh. Tuế Tuế tiểu quốc vương chờ mình, mặt hướng mạt mạt tiểu quốc vương, không đúng. Phải nói là mặt hướng mạt mạt tiểu quốc vương vừa mới đứng địa phương, người sau ở nàng chuyển qua tới kia trong nháy mắt, liền dẫu tiểu thí thí bỏ tới rồi bên cạnh cái bàn phía dưới. Tiểu điện hạ đã khởi xướng tiến công đại con nhện ở Tuế Tuế tiểu quốc vương trên giường kêu gọi nhà hắn toàn vũ trụ tà ác nhất đáng sợ nhất tiểu quốc vương, nhưng bàn hạ tiểu đoàn tử không có quay đầu lại, chỉ ở áo choàng hạ lộ ra cái run bần bật tiểu thí thí, đại con nhện bất đắc dĩ mà bổ sung, nàng không có tỉnh lại. Bàn hạ tiểu đoàn tử lúc này mới lại bỏ ra tới. Vừa rồi kia đoạn xóa rớt. Trọng tới. Hắn lại gọi ra mây đen đem chính mình cùng đại con nhện cháo lên, lần thứ hai khủng bố mà lên sân khấu. Hắn tay nhỏ lại lần nữa chỉ hướng trên giường ngủ say Tuế Tuế tiểu quốc vương. So vừa rồi càng tiểu tiểu thanh mà nói ra lời kịch. Đêm nay, mặt mặt tiểu điện hạ nhất định phải chung kết người sinh mệnh. Cùng lần trước bất đồng, hắn không đem hắc khí hóa thành mini đoạn, nha, đao, thiêm. Hắn quyết định phải dùng một cái càng thêm tàn nhẫn phương thức làm rất đối thủ của hắn. Đại con nhện biết được nhà hắn tiểu điện hạ kế hoạch, hưng phấn mà xoa chân chân. Tàn nhẫn. Nó thích. Ở đại con nhện nóng bỏng ánh mắt, mặt mặt tiểu quốc vương tay nhỏ vẫy vẫy, có rất nhiều đồ vật rơi xuống, ở tiểu quốc vương bên chân đôi nổi lên tiểu sơn. Đại con nhện tám đôi mắt đều sáng lên, này đó đều là tiểu điện hạ ngươi tính tra tấn nàng, chuẩn bị hình cụ sao. Nó muốn nhìn có bao nhiêu tàn nhẫn. Đại con nhện lộc cộc mà bò qua đi, một chân giơ lên một cái, tám đôi mắt phân biệt đọc lấy, mật ong thịt nướng khoái lát. Rong biển lãng vị tiên, vượng vượng tuyết bánh. Ngẩng đầu, nhìn về phía nhà hắn tà cười trung tiểu điện hạ, này đó đều là ăn a. Không sai. Mặt mặt tiểu quốc vương sờ sờ chính mình tiểu bụng bụng, tàn nhẫn mà cười lạnh, mặt mặt tiểu điện hạ nhìn đến một ít người địa cầu ăn mấy thứ này thời điểm sẽ một bên rơi lệ, một bên nói bọn họ phải bị ăn ngon đã chết, này đó xem quỷ phiến đều sẽ không rớt một giọt nước mắt người địa cầu, ăn mấy thứ này thời điểm sẽ khóc đến như vậy thương tâm. Có thể thấy được bị ăn ngon đã chết loại này cách chết nhất định rất thống khổ. Cho nên, hắn chân ngắn nhỏ bay nhanh chuyển, lui vài bước, sau đó mới hơi hơi dương cao giọng âm, tiểu nại âm len ken hữu lực, mặt mặt tiểu điện hạ quyết định chỗ lấy nàng bị ăn ngon đã chết loại này nhất tàn nhẫn tử hình. Đại con nện, nếu tử hình hình cụ đã đưa đến, chúng ta đây hiện tại liền có thể rời đi. Mặt mặt tiểu quốc vương thực đuổi thời gian bộ dáng, nắm lên áo choàng một bên, liền phải mang theo đại con nện thuấn di đi. Này đó hình cụ đều là mạt mạt tiểu điện hạ cùng người địa cầu mượn tới, mạt mạt tiểu điện hạ còn muốn giúp bọn hắn soát mâm còn đâu. Đại con nện, ta ác lại có thể sợ mạt mạt tiểu quốc vương vì cái gì phải cho người địa cầu soát mâm. Này đó hình cụ, không, ăn ngon đoạt liền đoạt tới, cái nào người địa cầu dám nói cái gì. Không được. Mạt mạt tiểu quốc vương nghiêm túc mà hướng đại con nện lắc lắc đầu nhỏ, đi tới, chuẩn bị đem nó từ Tuế Tuế chăn thượng ôm đi. Tiểu tiểu thanh nói, mậu vương nói qua, chúng ta ta ác. Đáng sợ, nhưng tuyệt không đê tiện, trộm đồ vật không đạo đức, tiểu điện hạ không thể học. Mặt mặt tiểu quốc vương thanh âm đột nhiên dừng lại, giống cái tiểu người gô giống nhau định tại chỗ. Đại con nhện cảm giác được không thích hợp, tám đôi mắt đi xuống xem, phát hiện một con tiểu béo tay bắt được nhà hắn tiểu điện hạ áo choàng. Ổn định, nàng còn không có tỉnh. Đại con nhện an ủi bị dọa đến không dám động mặt mặt tiểu quốc vương, cũng nói cho hắn người địa cầu cứu giúp chính mình phương pháp, mau ấn người chung, đừng làm chính mình bị dọa vượng. Người chung. Mặt mặt tiểu quốc vương trong đầu toát ra cái thước đo, đem chính mình toàn bộ lượng đi vào, phi thường nghiêm cẩn mà lấy điểm giữa, nơi này hẳn là chính là đại con nhện nói người chung đi. Mặt mặt tiểu quốc vương tràn ngập hy vọng mà vươn tay nhỏ, chọc chính mình tiểu bụng bụng, nhưng vượng vượng cảm giác cũng không có biến mất. Không phải kia, không phải kia. Đại con nhện gấp đến độ chạy nhanh bò đến mặt mặt tiểu quốc vương trên người, dùng chân đè lại hắn thứ ba, thiếu chút nữa điểm đã bị dọa ngất xỉu đi mặt mặt tiểu quốc vương bị cứu trở về. Đại con nhện cấp mặt mặt tiểu quốc vương cổ vũ, chúng ta không có gì sợ quá nàng, liền tính nàng tỉnh lại, cũng không phải là tiểu điện hạ ngài đối thủ. Ân. Mặt mặt tiểu quốc vương cũng nắm chặt khởi tiểu nắm tay cho chính mình lực lượng, nàng một chút cũng không sợ mặt mặt tiểu điện hạ. Đại con nhện. Tính, lấy nó ra tiểu điện hạ đêm nay trạng thái, là không có khả năng tiêu diệt hắn mạnh nhất đối thủ, còn không bằng đi về trước nghỉ ngơi dưỡng sức, lần sau lại đến. Nghĩ đại con nhện liền phải cùng mặt mặt tiểu quốc vương nói, bọn họ trước lui lại, ngày mai lại nói, không nghĩ tới, đúng lúc này, tuế tuế tiểu quốc vương rầm rì một tiếng, chậm rãi mở mắt, mang theo buồn ngủ tiểu nại âm nhỏ giọng hỏi, là người sao? Thiện lương tiểu quái thú. Đại con nhện tám chỉ chân đồng thời run lên, còn không có tới kịp nghĩ ra hiểm hộ nhà hắn tiểu điện. Hạ từ cái này khủng bố tiểu đối thủ trước mặt rời đi đâu, liền nghe phốc mà một tiếng, nó bên phải bốn con mắt nhìn đến nó ra mặt mặt tiểu điện hạ thế nhưng dũng cảm mà chỉ huy một đoàn hắc khí nhằm phía tuế tuế tiểu quốc vương. Nó ra nhất tà ác, nhất đáng sợ tiểu điện hạ rốt cuộc thức tỉnh rồi sao. Tiểu điện hạ huy đại con nhện võ còn chưa nói ra tới đâu, bên trái bốn con mắt liền nhìn đến, mặt mặt tiểu quốc vương chém ra kia đoàn hắc khí cũng không có xúc phạm tới ngồi dậy tuế tuế tiểu quốc vương, chỉ là tạm thời che lại nàng đôi mắt, sấn cái này công phu. Nó bên phải bốn con mắt tiểu điện hạ hỏa tốc mà cho chính mình thay đổi cái hình, biến thành một con bụng bụng tròn tròn, thoạt nhìn không quá thông minh, hơn nữa rất khó xem tiểu quái thú. Tiểu điện đại con nhện lại là chưa nói xong, đã bị mạt mạt tiểu điện hạ bắt lấy nhét vào bụng bụng thượng trong túi. Thật là ngươi nha. Tuế tuế tiểu quốc vương lúc này đã từ buồn ngủ tỉnh táo lại, kinh hỉ mà nhìn bị nàng bắt lấy góc áo tiểu quái thú, hơi nghiêng đầu, liền thấy được hắn cho nàng mang đến một giường ăn ngon, trong mắt ngôi sao nhỏ càng sáng. Ngươi lại cấp tiểu điện hạ mang đến như vậy đa lễ vật. Tiểu điện hạ lúc này cũng muốn tặng cho ngươi lễ vật. Tiểu quốc vương nói, nhảy ra nàng tiểu cặp sách, cũng từ bên trong lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt, xoay người thời điểm, phát hiện tiểu quái thú không cẩn thận rất tới rồi dưới giường mặt, nàng chạy nhanh đem hắn vớt trở về. Muốn trộm chạy trốn mạt mạt tiểu quốc vương, chạy xuống nước mắt thành sông gì gờ. Ngươi cấp tiểu điện hạ đưa quá như vậy đa lễ vật, mấy thứ này khẳng định không đủ, cho nên tiểu điện hạ còn tưởng tặng cho ngươi cái này. Tiểu quốc vương hứng thú hừng hực mà đem nàng dương hành lý kéo qua tới, từ bên trong túm ra tới một cái đặc biệt xinh đẹp, là đạo diễn thúc thúc sợ nàng tới bên này lục tiết mục buổi tối không dám ngủ ngủ, hoa thật nhiều tiền cho nàng mua đại món đồ chơi, nhét vào tay tay phá lệ ngắn ngủn tiểu quái thú trong lòng ngực. Mặt mặt tiểu quốc vương thấp hèn đầu nhỏ nhìn thoáng qua, quái thú đôi mắt biến thành khoanh nhang ngôi, đầu nhỏ một hoai, hôn mê bất tỉnh. Một cái cùng tuế tuế tiểu quốc vương không sai biệt lắm cao ủn trả mạn món đồ chơi giơ tay. Chính nghĩa mà ghé vào ngất xỉu đi tiểu quái thú bụng bụng thượng. Mặt mặt tiểu quốc vương cuối cùng ý thức run rẩy mà lên án tuế tuế tiểu quốc vương. Hắn mạnh nhất đối thủ, hảo tàn nhẫn. Thế nhưng tặng hắn một cái quỷ. Mặt mặt tiểu quốc vương sợ hãi. Tuế tuế tiểu quốc vương tối hôm qua đem nhìn đến món đồ chơi cao hứng đến hôn mê bất tỉnh tiểu quái thú cứu giúp trở về. Nghe hắn không có kinh động người khác, dựa vào hắn quái thú bụng bụng thượng ngủ một đêm, tỉnh lại, lại phát hiện nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò đừng rời khỏi tiểu quái thú đã không thấy. Ở phòng cùng sân đều tìm vài vòng, tuế tuế tiểu quốc vương mới thất vọng mà tiếp nhận rồi hiện thực, đem tiểu quái thú không có mang đi đồ ăn vặt cùng ủn trả màn đều thu lên. Vân Dập cùng Lục Gia Kiều có tiến bộ rất lớn, tuy rằng tóc một cái so một cái ổ gà, đôi mắt cũng đều không mở, nhưng đều đúng giờ ở trong sân cùng tiểu quốc vương cùng chỉ cam hội hợp. Chua Chiên làm việc và nghỉ ngơi phi thường đơn điệu, cùng ngày hôm qua không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là trước niệm kinh dân hương, lại ăn cơm sáng, chỉ cam bọn họ dùng tuổi thị niệm kinh pháp. Thực thuận lợi mà thông qua cái này phân đoạn, đi tới Lục Vân Trì tuổi tiểu đội đều nhất chờ mong ăn cơm thời gian, bọn họ thực nghiêm túc mà đem chính mình bụng điển thành bọn họ tiểu dẫn đầu xê dạng, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi bàn ăn, tiểu quốc vương còn cố ý chạy đến bồ bồ tiểu chủ trì nơi đó, cho hắn rót điểm nước. Bình thường tới nói, cơm sáng sau chính là luyện công thời gian, tiểu quốc vương bọn họ đều làm tốt lại thoát một tầng ra chuẩn bị, không nghĩ tới, công còn không có bắt đầu luyện. Vô danh chùa 80 nhiều năm trước liền không thế nào dùng tốt đại môn bị người gõ vang lên, này nhưng đem vô danh chùa võ tăng các sư phụ sợ hãi, tuy rằng đã sớm nghe tiểu sư tổ nói có người sẽ đến, nhưng vẫn là khẩn trương hồi lâu, mới đẩy ra bọn họ đại sư huynh Bổ Thiện đi mở cửa. Cho chúng ta mở cửa phía trước, các sư phụ có phải hay không cũng như vậy khẩn trương quá. Vân Dập nhìn thật lâu không có người sống tới cửa, có chút xá khủng võ tăng các sư phụ, nhịn không được cười rộ lên, thật nhìn không ra tới. ta còn tưởng rằng các sư phụ đều thực bình tĩnh đâu. Đại gia ngay từ đầu còn tưởng rằng là có ở tại phụ cận người xem nhìn phát sóng trực tiếp tới vô danh chùa dân hương, không nghĩ tới, tới người là trường quen thuộc gương mặt. Hình Sâm. Đạo diễn nhìn đến đi theo Bồ Thiện sư phụ tiến vào nam nhân, kinh ngạc mà hô nhỏ ra tiếng. Màn ảnh cũng đem Hình Sâm chụp tiến vào, Hình Sâm bộ dáng đoan chính, lại mang theo vẻ mặt ôn hòa tươi cười, thực dễ dàng làm người đối hắn sinh ra hảo cảm. Hắn bước vào trong viện thời điểm, một đạo ánh mặt trời vừa lúc dừng ở trên người hắn, vì hắn mạ lên một tầng vầng sáng, thoạt nhìn thế nhưng so dẫn hắn tiến vào Bồ Thiện sư phụ còn phải có xuất trần thánh khiết cảm giác. Đạo diễn hảo. Hình Sâm tiến vào liền cùng trừng mắt đạo diễn chào hỏi, sau đó lại đối Vân Dập bọn họ gật gật đầu, còn thực thân thiết mà thấp hèn thân, cùng tiểu quốc vương vẫy vây tay, tuế tuế tiểu bằng hữu, cửu ngưỡng đại danh, ngươi hảo nha. Chỉ cam nhìn Hình Sâm gương mặt kia, đều phải nổ ra, theo bản năng chặn tuế tuế tiểu quốc vương, nàng cảm giác Hình Sâm nổ ra hơi thở đụng tới tiểu đoàn tử, đều sẽ làm dơ nàng. Làn đạn cũng tương đương ngoài ý muốn. Hình Sâm như thế nào sẽ đến vô danh chùa a? Là tiết mục tổ an bài tốt sao? Khẳng định không phải a, Trì Cam còn ở đâu, nếu là tiết mục tổ an bài, Hình Sâm hẳn là cũng không trở lại đi. Hắn chính là thiếu chút nữa đã bị Trì Cam dưỡng tiểu quỷ cấp hại a. Cái gì kêu thiếu chút nữa bị hại? Hình Sâm bởi vì bị Trì Cam liên lụy ở lâu như vậy bệnh viện, chính là bị nàng làm hại a. Kia Hình Sâm vì cái gì sẽ đến nơi này a? Ta xem hắn nhìn đến Trì Cam cũng không có gì quá lớn phản ứng. Hình Sâm người như vậy hảo, đương nhiên sẽ không làm cho màn ảnh, làm Trì Cam xuống đài không được. Liền tính là bị Trì Cam làm hại nằm viện, hắn còn phát huế bù kêu gọi fans không cần vong bạo Trì Cam đâu, nghe nói hắn tín Phật, làm người đặc biệt thiện lương, đại khái chính là bởi vì như vậy, cho nên mới thực mau thì tốt rồi lên, hơn nữa càng ngày càng hồng. Làn đạn lại như thế nào nghị luận cũng không có khả năng nghị luận ra đáp án, cuối cùng vẫn là đạo diễn bình phục tâm tình, đi tới, bài trừ gương mặt tươi cười hỏi Hình Sâm, Hình lão sư, thật không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp được ngươi. Hình Sâm cũng cười một chút. Ta cũng thực ngoài ý muốn. Hắn từ trong quần áo móc ra hắn treo ở trên cổ Phật bài, cấp màn ảnh nhìn thoáng qua, ta có một cái sư đệ gần nhất không biết dính thứ đồ dơ gì, sinh bệnh nặng, ta thực lo lắng hắn, vài đêm ngủ không yên, đều tưởng cùng đoàn phim xin nghỉ đi chiếu cố hắn, không nghĩ tới, thỉnh hảo giả đêm đó ta làm giấc mộng, trong mộng ta ngày thường thường cung phụng tượng Phật cho ta một cái Phật bài, làm ta bắt được thánh địa thành kính cầu phúc, ta sư đệ bệnh tự nhiên liền sẽ hảo lên. Thánh địa. Đạo diễn nhướng mày, cảm giác Hình Sâm nói đồ vật hảo huyền huyễn. Là, tượng Phật ở ta trong ngộng vẫn chưa cụ thể chỉ ra thánh địa ở đâu, nhưng tỉnh lại sau ta phát hiện trong tay thật sự nhiều khối Phật bài, hơn nữa trong đầu tựa hồ có một đạo thanh âm chỉ dẫn ta nên đi như thế nào, ta đi theo nó chỉ thị, thực thần kỳ mà đi tới nơi này. Hình Sâm nói, đem Phật bài lấy xuống dưới, đưa cho Bồ Thiện sư phụ. Sư phụ, ta tin tưởng ngài khẳng định có thể nhìn ra được này Phật bài thượng thánh quang, cũng có thể nhìn ra này thánh quang có thể phá giải tà ám. Đúng không? Bồ Thiện sư phụ cau mày nhìn mắt Hình Sâm Phật bài, không có tiếp, lắc đầu, chắp tay trước ngực, thí chủ, thỉnh tin tưởng khoa học, có bệnh vẫn là đi bệnh viện tương đối hảo. Hình Sâm. Đáng giận, hắn tới phía trước đều hỏi thăm hảo, cái này vô danh chùa nghèo đến rất cha, đã thật lâu không có khách hành hương quên tiền nhang đèn.